Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tự nhận, như vậy, như thế nào mới có thể đủ từ Trần Tông trên người bắt được kia một kiện bí bảo đâu? Trần Tông, ta cho ngươi một cái cơ hội, giao ra trên người của ngươi bí bảo, dĩ vãng hết thảy ân oán xóa bỏ toàn bộ, lão phu cũng có thể hứa hẹn, từ nay về sau tuyệt đối không hề tìm ngươi phiền toái. Nếu ngươi nguyện ý, còn có thể bái nhập ta Thánh Võ Cung, ta còn có thể phá lệ thu ngươi vì quan môn đệ tử. Hạ Hầu Sa mở miệng, nghe như là đang thương lượng, rồi lại ẩn chứa không dung cự tuyệt bá đạo. Nói vừa xong, Hạ Hầu Sa liền nhìn đến Trần Tông đáy mắt tràn ngập hài hước. Hạ Hầu Sa kỳ thật cũng rất rõ ràng, nói như vậy nói ra có vẻ thực tái nhợt thực ấu trĩ. Nhưng không có biện pháp, ai làm hắn không làm gì được Trần Tông, chỉ có thể lấy này uy hát yêu ta một phen. Đường đường nhân cực cảnh cửu trọng cường giả, danh liệt đại lên trời bảng thượng cường đạo, vẫn là Thánh Võ Cung tam đại phe phái chi nhất người cầm quyền. Thế nhưng không làm gì được một cái con kiến ngụy siêu phàm cảnh. Dữ dội nghẹn khuất, hiện tại, liền cuối cùng uy hát yêu ta đều không thể nề hà, bó tay không biện pháp. Đã thật lâu, ít nhất cũng có vài trăm năm, chính mình không còn có thể hội quá loại cảm giác này. Thân hình chợt lóe, Hạ Hầu Sa xuất hiện ở Trần Tông bên người, một tay chảo ra, trực tiếp chụp vào Trần Tông bả vai, đem chi chế trụ. Hạ Hầu Sa ở chân võ cảnh khi cũng từng tu luyện quá luyện thể công pháp. Cứ việc không có tu luyện đến cuối cùng, nhưng cũng có một thân không tầm thường lực lượng, lột xác sau, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, mà theo tu vi tăng lên, thân thể cũng bị linh lực tẩm bổ, càng thêm mạnh mẽ, hiện giờ bất động dùng linh lực bất động dùng chân ý dưới tình huống. Một tay cũng có thể đủ phát huy ra mười mấy vạn cân lực lượng. Tương đương mạnh mẽ, chỉ là, Trần Tông phản ứng cũng thập phần nhanh chóng, lực lượng tinh thần bao trùm dưới, bắt giữ đến một tia mỏng manh quỹ đạo, song kiếm vũ động chi gian, kiếm quang vờn quanh. Tất cả phách trảm ở Hạ Hầu Sa cánh tay thượng, lại bị hộ thể linh lực chống đỡ trụ, không tổn hao gì mảy may, nhưng đường Hạ Hầu Sa bàn tay chế trụ Trần Tông bả vai khoảnh khắc. Lên trời tháp hư ảnh hiện lên, trực tiếp đem Hạ Hầu Sa linh lực trừ khử, song kiếm lần thứ hai giết tới, lệnh Hạ Hầu Sa biến sắc, da đầu tê dại, thân hình hắn thật là ở linh lực tẩm bổ hạ trở nên mạnh mẽ. Lại cũng khó có thể chống đỡ như thế lợi kiếm mũi nhọn. Cánh tay vừa thu lại, lệnh Trần Tông kiếm chém xuống không, lại một chưởng đẩy ra. Thẳng đánh Trần Tông bả vai, phịch một tiếng, lòng bàn tay đánh trúng Trần Tông bả vai, lệnh Trần Tông thân mình nhoáng lên, tựa hồ muốn sau này bay ngược, nhưng song kiếm lại phá vỡ sát ra, đâm thẳng hướng Hạ Hầu Sa giữa mày. Hạ Hầu Sa lập tức bước ra lui về phía sau, bả vai bị đánh trúng, nháy mắt liền có loại xé rách đau đớn, nhưng thực nhanh có thanh lưu tràn ngập, giảm bớt đau đớn, một chút thương thế khỏi hẳn. Trần Tông không có lại ra tay, bởi vì biết lấy chính mình tốc độ cùng thực lực, không làm gì được Hạ Hầu Sa. Mà Hạ Hầu Sa cũng đồng dạng không có lại ra tay, bởi vì hắn phát hiện chính mình cũng không làm gì được Trần Tông. Hạ Hầu Sa ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt chỗ sâu trong tựa hồ có lôi đình dựng dục, tư duy quay nhanh, nghĩ nên như thế nào mới có thể đủ đối phó Trần Tông, cướp lấy Trần Tông trên người bí bảo. Đáng tiếc chính mình một thân bản lĩnh đều ở chỗ công phạt phía trên, đối mặt khác thủ đoạn cũng không quen thuộc. Thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, Hạ Hầu Sa thế nhưng thả người bay vọt mà đi. Một màn này tức khắc lệnh Tiên Mạc Thành thành chủ cùng những người khác kinh hãi không thôi. Nhìn đến Hạ Hầu rời xa khai, Trần Tông cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, một người cực cảnh cửu trọng cường giả đối chính mình uy hát yêu ta, vẫn là thập phần rõ ràng, nếu không có lên trời tháp lực lượng bảo hộ, vô luận như thế nào, Trần Tông cũng vô pháp đi đối mặt, sớm đã có rất xa chạy rất xa. Hạ Hầu xa vừa đi, Trần Tông ánh mắt liền lạc hướng về phía Tiên Mạc Thành. Mới vừa rồi chướng, hiện tại cũng nên thanh toán. Đầu tiên là đem hai mươi mấy người ngụy siêu phàm cảnh giới tử túi thu, lại đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy ra, tồn nhập cùng cái giới tử túi trong vòng, mặt khác giới tử túi tắc vứt bỏ. Này ngoạn ý đối tầm thường võ giả mà nói, lại chân quý bất quá, nhưng đối Trần Tông tới nói, căn bản là không tính cái gì, lấy nhiều chỉ chiếm vị trí, không có mặt khác ý nghĩa, đương nhiên, cũng có thể cầm đi bán đi, chỉ là ở rất nhiều người nhìn chăm chú dưới, Trần Tông tổng không có khả năng đem chi thu vào hư di giới nội. Kia sẽ khiến cho hoài nghi, cẩn thận cho thỏa đáng. Mắt thấy Trần Tông hướng Thiên Mạc Thành mà đến, Thiên Mạc Thành thành chủ tức khắc có loại không tốt cảm giác. Chớp mắt, Trần Tông liền nhảy lên tường thành, dừng ở kia phòng tu luyện người sở hữu trước mặt, hai tròng mắt thâm thúy mà sắc bén. Lúc ấy, 10 viên thứ phẩm linh nguyên ngươi không trả ta, ta nói rồi, đãi ta lại đến khi, đó là gấp trăm lần. Trần Tông mở miệng, thập phần trực tiếp nói, ở ta tu luyện khi mạnh mẽ phá cửa mà vào, làm ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, lại phiên gấp đôi, 2000 viên thứ phẩm linh nguyên, việc này như vậy từ bỏ. Người này vừa nghe Trần Tông nói, tức khắc sắc mặt biến đổi lớn, một mảnh xanh mét, 2000 viên thứ phẩm linh nguyên, kia đem hắn bán, cũng lấy không ra, nhiều lắm ta đem 10 viên thứ phẩm linh nguyên còn cho ngươi. Người này lạnh lùng cười, tựa hồ không có sợ hãi bộ dáng. Phải biết rằng, ta là Dương gia người, phòng tu luyện là thuộc về ta Dương gia sản nghiệp. Dương gia, Trần Tông sẩn nhiên cười, Thánh Võ Cung người ta đều dám giết, huống chi là kẻ hèn Dương gia. 2000 viên thứ phẩm linh nguyên, hoặc là 200 viên hạ phẩm linh nguyên, nếu không ta hiện tại liền giết ngươi, sát thượng Dương gia đi, đem ngươi Dương gia diệt môn. Sát khí như băng, sát khí nghiêm nghị, lệch đối phương cả người run lên, sắc mặt lại lần nữa đại biến, tưởng tượng đến chính mình chính mắt thấy, 20 mấy người Thánh Võ Cung ngụy siêu phàm cảnh bị giết. Liền người nọ cực cảnh cường giả cũng không làm gì được đối phương một màn. Mồ hôi lạnh tức khắc từ cái trán xông ra, Lâm Phó thống lĩnh, Dương gia người vội vàng nhìn về phía một bên giáp sắt trung niên nhân. Mở miệng kêu gọi, kia giáp sắt trung niên nhân sắc mặt chợt biến đổi, chính mắt thấy mới vừa rồi chiến đấu cùng tàn sát, giáp sắt trung niên nhân đối Trần Tông chỉ có sợ hãi. Chỉ hy vọng Trần Tông đừng tới tìm hắn, nơi nào còn dám ra tiếng, nhưng hiện tại bị Dương gia người một kêu, không mở miệng đều không được. Chỉ là, Trần Tông ánh mắt cũng đồng thời nhìn lại đây, đáy mắt ẩn chứa một tia nghiền ngẫm ý cười, tức khắc lệnh này giáp sắt trung niên nhân há miệng thở dốc, lại nói không ra nói cái gì tới, hết thảy ở mạnh mẽ thực lực trước mặt đều có vẻ như vậy bạc nhược. Tiểu hữu, đến người tha chỗ thả tha người, ôn hòa thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh không biết từ chỗ nào mà đến, ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt, là một cái áo đen trung niên nhân, thái dương xám trắng, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, tiền bối người nào? Trần Tông thông qua hơi thở phán đoán ra đối phương là một tôn siêu phàm cảnh cường giả, liền cũng hỏi ngược lại, ta là bổn thành thành chủ. Người áo đen nói, lấy hắn một thành chi chủ lại là siêu phàm cảnh cường giả thân phận, bình thường dưới tình huống, tự nhiên không cần như thế nào khách khí đối đãi một cái ngụy siêu phàm cảnh. Nhưng hắn chính mắt thấy mới vừa rồi chiến đấu, đối Trần Tông có loại nói không nên lời kiêng kỵ, tha hắn có thể, 2000 viên thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông lạnh lùng cười, chút nào không cho Thiên Mạc Thành thành chủ mặt mũi, bình thường dưới tình huống, Trần Tông là sẽ không như thế chống đối một cái siêu phàm cảnh cường giả. Bởi vì cường giả có cường giả tôn nghiêm, nhưng phía trước đã phát sinh sự tình, làm Trần Tông cảm thấy thực bực bội, mặc cho ai vô duyên vô cớ bị quấy rầy tu luyện hơn nữa bởi vậy mà bị thương, đều sẽ không cao hứng, không có trực tiếp bạo khởi giết người. Đã thuyết minh Trần Tông người này tương đối lý trí, hiện tại sự tình giải quyết hào, tự nhiên muốn tới tính tính toán chướng, gấp trăm lần dâng trả, cho ta một cái mặt mũi, gấp 10 lần bồi thường. Thiên Mạc Thành chủ mày nhăn lại, chợt lạnh lùng nói, gấp trăm lần. Trần Tông không chút nào lui bước, ánh mắt cùng Thiên Mạc Thành chủ đối diện, chính mình bị xua đuổi việc, mặc kệ Thiên Mạc Thành chủ hay không biết được, đều đã xảy ra, kia thân xuyên giáp sắt phó thống lĩnh liền đại biểu Thiên Mạc Thành chủ phủ, mà chính mình liền Thánh Võ Cung đều không sợ. So Thánh Võ Cung xa xa không bằng Thiên Mạc Thành, Trần Tông càng thêm không sợ, một vừa hai phải, đắc tội ta Dương gia, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Một lão giả từ nơi xa nhanh chóng bay vọt mà đến, dừng ở trên tường thành, giận mắng Trần Tông, ngôn ngữ ánh mắt đều mang theo mãnh liệt uy hát yêu ta. 2000 viên thứ phẩm linh nguyên hoặc là 200 viên hạ phẩm linh nguyên, một viên đều không thể thiếu. Trần Tông làm lơ đối phương uy hát yêu ta, từng câu từng chữ nói, Dương gia lão giả sắc mặt trầm xuống. Hắn là nhận được thông chi tới rồi, nghe nói có người cũng dám uy hát yêu ta Dương gia con cháu. Càng là tức giận không thôi, đến nỗi phía trước chiến đấu, hắn cũng không rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì không rõ ràng lắm. Này lão giả lựa chọn, chính là động thủ, một tay như ưng chảo phá không, xé rách không khí, phiếm lạnh băng màu bạc ánh sáng, nháy mắt khấu hướng Trần Tông bả vai, muốn đem Trần Tông bắt sống, lại chậm rãi xử lý, cho hắn biết khiêu khích Dương gia kết cục. Không cần, quản lý phòng tu luyện Dương gia người sắc mặt chợt đại biến. Thanh âm đều trở nên tiêm tế, dừng tay, Thiên Mạc Thành phó thống lĩnh mặt lộ vẻ kinh hãi, cũng đi theo ra tiếng hô to. Thiên Mạc Thành chủ không có ra tiếng, lại cũng trực tiếp ra tay, nhưng hắn cũng không phải đối Trần Tông ra tay, mà là một tay trống rỗng chảo ra, một con từ linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay to phát sau mà đến trước. Chụp trung Dương gia lão giả, lăn xuống tường thành, sợ bị Trần Tông nhất kiếm chém giết. Trần Tông khẽ cau mày, đương Dương gia lão giả đối chính mình ra tay hết sức, liền muốn xuất kiếm đem chi chém giết. Không nghĩ tới Thiên Mạc Thành chủ trực tiếp ra tay, nhân cực cảnh ra tay tốc độ chung quy thực mau, vượt qua chính mình phản ứng. Thành chủ các hạ là tính toán thế Dương gia ra kia 2000 viên thứ phẩm linh nguyên sao? Trần Tông hai mắt phiếm lãnh quang, dừng ở Thiên Mạc Thành chủ trên mặt, 2000 viên thứ phẩm linh nguyên cũng không ít, nếu được đến, tự thân tài phú liền dài quá một mảng lớn, còn có thể làm chính mình càng tốt tu luyện. Thiên Mạc Thành chủ sắc mặt trầm xuống, 2000 viên thứ phẩm linh nguyên, kia chính là 200 viên hạ phẩm linh nguyên a. Lấy chính mình một thành chi chủ, đương nhiên là lấy đến ra tới, lại là thân ra một bộ phận, hơn nữa, vì sao chính mình muốn xuất ra 2000 viên thứ phẩm linh nguyên tới cấp một cái tiểu bối? Nếu thành chủ các hạ không tính toán ra kia 2000 thứ phẩm linh nguyên, tốt nhất không cần nhúng tay ta cùng với Dương gia chi gian ân oán. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngươi không làm gì được ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng thành chủ phủ, cũng không phải là mỗi người đều là siêu phàm cảnh. Chương 631, sát tới cửa, ngươi, Thiên Mạc thành chủ trăm triệu không nghĩ tới, cái này tiểu bối thế nhưng như thế không biết điều, như thế cuồng vọng như thế không lưu tình, sắc mặt xanh mét một mảnh, lại đổi tới đổi lui, muốn tức giận rồi lại phát không đứng dậy, đường đường thánh võ cung cường giả Hạ Hầu Gia ra tay đều không làm gì được Trần Tông. Huống chi là chính mình, nhưng đồng thời, thuộc về siêu phàm cảnh cường giả kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, lại không cho phép chính mình ở một cái ngụy siêu phàm cảnh tiểu bối trước mặt lui bước. Thực mâu thuẫn, lại thập phần bực bội, này tiểu bối, quá không biết điều. Trần Tông lại không có để ý tới Thiên Mạc thành chủ. Tuy rằng có lên trời tháp lực lượng phòng hộ, nhưng chính mình cũng không nghĩ tùy ý chiêu chọc cường địch. Làm cho trên đời toàn địch, đối chính mình cũng không có cái gì chỗ tốt, nhưng như Thiên Mạc thành chủ như vậy, cho tới bây giờ mới nhảy ra một bộ muốn chủ trì công đạo bộ dáng. Trần Tông tự nhiên không chịu, 2000 viên thứ phẩm linh nguyên, ngươi lấy không ra, ta tự mình đi Dương gia lấy. Trần Tông tiếng nói vừa dứt, liền bắt lấy phòng tu luyện quản lý giả cổ, thả người bay vọt dựng lên, tốc độ cực nhanh. Dương gia ở Thiên Mạc thành nội cũng coi như là rất lớn thế lực, phủ đệ vị trí rõ ràng, Trần Tông dễ dàng liền tìm đến, tay trái vung, trực tiếp đem phòng tu luyện quản lý giả tạp hướng Dương gia phủ đệ đại môn. Ầm ầm rách nát, ai dám phá ta Dương gia đại môn, không biết sống chết, tiểu bối, ngươi tìm chết. Theo đuổi theo mà đến Dương gia lão giả bạo nộ, lần thứ hai ra tay, tựa hồ có bén nhọn ưng minh thanh xé rách trời cao. Lão giả trên người ngân quang tràn ngập, lạnh lẽo như băng, thân hình lăng không bay vọt chi gian, đôi tay thành chảo hướng Trần Tông chộp tới, giống như diều hâu phác thỏ. Này lão giả có thất tinh cấp chiến lực, ở Dương gia trung địa vị không thấp, là một tôn trưởng lão, lần này ra tay cùng phía trước bất đồng, mang theo sắc bén sát khí, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình xé rách. Nghênh diện mà đến, lại là chói mắt bắt mắt kiếm quang, phảng phất đem thiên địa mổ ra. Dương gia lão giả mặt lộ vẻ kinh hãi, vội vàng thu hồi hai tay, ưng lão giao nhau chi gian chụp vào kia kiếm quang, lại phát hiện chính mình lấy làm tự hào ưng chảo cùng kia kiếm quang vừa tiếp xúc, dễ dàng sụp đổ, không có nửa phần chống đỡ chi lực, liền cuối cùng thanh âm đều không kịp phát ra, kiếm quang giận chạm tới, từ thượng đi xuống, từ giữa mày phách nhập, kiếm quang tiêu tán. Trần Tông cũng không thèm nhìn tới này lão giả liếc mắt một cái, nhanh chóng hướng chạm phá đại môn vọt đi vào. Lão giả thân hình rơi xuống đất, giữa mày xuất hiện một đạo vết máu, nhanh chóng đi xuống trải rộng toàn thân, thoạt nhìn thân mình còn hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng bên trong cũng đã bị Trần Tông nhất kiếm chặt đứt, toàn vô sinh cơ. Tiểu bối, ngươi phá ta Dương gia đại môn, giết ta Dương gia trưởng lão, hôm nay tha cho ngươi không được. Liên can Dương gia cao thủ tất cả xuất hiện, rồi nổi ra chiêu sát hướng Trần Tông. Dương gia nổi tiếng nhất đó là ưng chảo chi công, vừa ra tay liền mang theo bén nhọn ưng minh thanh, xuyên kim liệt thạch, tựa ma âm rót não. Chợt đáng sợ khí kình bốn phía, từng đạo sắc bén đến cực điểm, từ bốn phương tám hướng hướng Trần Tông giết tới. Trần Tông đứng ở trung gian, gặp phải bốn phương tám hướng hung hãn công kích, lại hồn nhiên không sợ, đôi tay đáp ở vỏ kiếm thượng, chợt song kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang như vòng tròn thiết qua trời cao, đánh nát hết thảy sắc bén khí kình, hóa thành cuồng bạo cơn lốc thổi tập, đem mấy chục cái Dương gia cao thủ toàn bộ đánh lui. Một đám va chạm ở trên vách tường núi giả thượng, đâm cho vách tường rách nát, núi giả sụp xuống, mấy chục cái Dương gia người hộc máu liên tục. Bỗng nhiên càng bén nhọn vô cùng tiếng kêu to vang vọng trời cao, chỉ thấy một đầu màu bạc con ưng khổng lồ hư ảnh trống rỗng hiện lên, xông lên không trung, rồi sau đó lao xuống rơi xuống, đáng sợ lành lạnh khí cơ xa xa tỏa định Trần Tông. Tùy theo lao xuống rơi xuống hết sức, kinh người uy áp đem không khí xa lánh, như mũi nhọn bắn chết tới. Kia màu bạc con ưng khổng lồ cánh triển 10 mét, lợi chảo hàn quang sáng quắc, như kim loại đúc liền, đem trời cao xé rách lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người dấu vết. Hung ác vô cùng chụp vào Trần Tông, nếu là bị bắt lấy, khó có thể tưởng tượng cái loại này hậu quả. Mấy chục cái bị thương Dương gia người trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn. Tiếp theo tức, người nọ tựa hồ sẽ bị con ưng khổng lồ xé nát. Cuồng phong đánh rơi, oanh kích ở Trần Tông trên người, nhưng mà, Trần Tông quần áo tóc dài không chút sứt mẻ, liền tính quanh thân bụi đất cũng phảng phất động lại giống nhau. Ánh mắt hướng lên trên, chăm chú nhìn kia con ưng khổng lồ, chăm chú nhìn con ưng khổng lồ phảng phất xé rách trời cao lợi chảo. Ở con ưng khổng lồ đánh rơi nháy mắt, Trần Tông xuất kiếm, chữ thập kiếm quang rực rỡ lóa mắt, phảng phất đem vòng trời chém thành bốn cánh, chạm lộng lẫy chữ thập kiếm quang cùng màu bạc con ưng khổng lồ phủ vừa tiếp xúc, hơi hơi một đốn hạ, liền đem màu bạc con ưng khổng lồ bổ ra, thế như trẻ tre, không có khả năng. Một đám Dương gia người kinh tủng không thôi, khó có thể tiếp thu trước mắt một màn, kia màu bạc con ưng khổng lồ chính là Dương gia đệ nhất cao thủ thi triển ra tuyệt chiêu a, thế nhưng bị lập tức đánh bại. Chạm bạc vụn sắc con ưng khổng lồ sau, Trần Tông lại lần nữa đâm ra nhất kiếm, kiếm quang vượt qua mấy chục mét, đánh trúng Dương gia đệ nhất cao thủ, cũng đúng là Dương gia đương đại gia chủ. Nhất kiếm xỏ xuyên qua ngực, đem đối phương đinh ở trên vách tường. Tiểu bối, dám đến ta Dương gia Dương oai, hôm nay bất diệt ngươi, ta ta Dương ra mặt mũi gì tồn, quát chói tai tiếng vang triệt thiên địa, kinh người uy thế cuồn cuộn, một tiếng bén nhọn ưng minh xông thẳng tận trời, chợt, liền chỉ thấy một phương vòng trời bị nhuộm thành màu bạc, tản mát ra kim loại giống nhau băng hàn, một con thật lớn ước chừng có mấy chục mễ lớn lên màu bạc lợi chảo phảng phất từ mặt khác một phương thiên địa xé rách chảo ra, đó là con ưng khổng lồ lợi chảo, lại như là yêu ma lợi chảo, phủ vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra kinh người khí cơ, này xâm hàn tựa hồ đông lại thiên địa, này sắc bén có thể đánh bại hết thảy, nhân cực cảnh cường giả ra tay, làm thiên mạc thành nội chỉ ở sau thành chủ phủ thế lực. Dương gia nội tự nhiên cũng có nhân cực cảnh cường giả tọa trấn. Bất quá Dương gia ở thế lực phẩm cấp giữa, cũng không nhập lưu, bởi vì không có nhân cực cảnh bốn trọng và trở lên cường giả. Nhưng đối siêu phàm cảnh dưới mà nói, liền tính chỉ là nhân cực cảnh một trọng, cũng là cao cao tại thượng cường giả, mà Dương gia siêu phàm cảnh, chính là nhân cực cảnh nhị trọng. Lão tổ ra tay, lão tổ vừa ra tay, người này chỉ có đường chết một cái, một đám Dương gia người tức khắc kích động không thôi. Trần Tông chăm chú nhìn kia mấy chục mét thật lớn ưng chảo, có thể rõ ràng nhìn đến ưng chảo thượng từng khối vảy, ánh mắt lãnh túc lại hồn nhiên bất động, bởi vì Trần Tông chính mình rất rõ ràng, đối mặt siêu phàm cảnh chính mình không có gì đánh trả chi lực, nhưng đồng dạng có lên trời tháp lực lượng bảo hộ, siêu phàm cảnh cũng vô pháp thương cập chính mình mảy may. Mấy chục mét thật lớn ưng chảo trên cao chảo lạc mang theo một thân hương khói lượn lờ, phảng phất yêu ma chi chảo dục xé nát đại địa tàn sát thương sinh. Nơi xa thiên mạc thành chủ mặt vô biểu tình nhìn chăm chú cự chảo đánh rơi, mang theo đáng sợ gió lốc sắc bén như đao kiếm treo cổ, đủ để đem chân võ cảnh cắn nát. Lên trời tháp hư ảnh hiện lên, kia cự chảo ở tháp ảnh dưới tấc tấc biến mất, lại là như thế. Thiên mạc thành chủ mí mắt buông xuống, sao lại thế này? Một đám Dương gia người đều ngốc. Dương gia lão tổ hiện thân, một thân áo đen hắn trao mày, lành lạnh sắc bén ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như. Tiểu bối, trên người của ngươi có phải hay không có cái gì bí bảo? Giao ra đây, tha cho ngươi bất tử. Dương gia lão tổ ngữ khí sắc bén, Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt mỉa mai, chợt không nhanh không chậm mở miệng, xét thấy ngươi Dương gia chủ động đối ta ra tay, dục trí ta vào chỗ chết, bồi thường lại phiên thượng một phen, 4000 viên thứ phẩm linh nguyên. Lão tổ ta tuy rằng không biết phát sinh sự tình gì, nhưng kẻ hèn một cái tiểu bối, thế nhưng vọng tưởng từ ta Dương gia được đến 4000 viên thứ phẩm linh nguyên, nên nói ngươi to gan lớn mật, vẫn là không biết sống chết. Dương gia lão tổ âm u cười, ngữ khí tràn ngập châm chọc, 4000 viên thứ phẩm linh nguyên cùng Dương gia diệt môn chi gian. Nhị tuyển thứ nhất, Trần Tông sẩn nhiên cười, nói, tiểu bối, cho rằng ỷ vào bí bảo chi lực liền khẩu xuất cuồng ngôn. Lão tổ ta hôm nay liền giáo ngươi làm người đạo lý. Dương gia lão tổ quát chói tai một tiếng lần thứ hai ra tay. Một lóng tay điểm ra, giống như là ưng chảo một cây đâm thủng trời cao, hung hăng thứ hướng Trần Tông, nhưng vừa mới tiếp xúc đến Trần Tông khoảnh khắc, lên trời tháp hư ảnh lại lần nữa hiện ra. Lệnh này công kích trừ khử với vô hình, Dương gia lão tổ mày nhăn đến lợi hại hơn, Thánh Võ Cung đều không làm gì được ta, huống chi là ngươi. Trần Tông khóe môi treo lên một mạt ý cười, nhị tuyển thứ nhất, nửa khắc chung thời gian suy xét, tiểu bối, đang muốn bạo nộ. Dương gia lão tổ bỗng nhiên thoáng nhìn nơi xa mặt vô biểu tình thiên mạc thành chủ. Trong lòng vừa động, lập tức truyền âm, Thánh Võ Cung hạ hầu họ Hàng xa tự ra tay, cũng không làm gì được hắn, ngược lại bị chém giết 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh. Trong đó có tông sư 2 người. Thiên mạc thành chủ mặt vô biểu tình đáp lại nói, làm Dương gia lão tổ tiên là ngẩn ra, tiện đà nghĩ đến cái gì, đầy mặt hoảng sợ, hạ hầu xa chính là hắn. Dương gia lão tổ không thể tin tưởng hỏi ngược lại, đúng vậy. Thiên mạc thành chủ mặt vô biểu tình đáp lại một chữ, tức khắc làm Dương gia lão tổ hoàn toàn ngơ ngẩn, ta không làm gì được hắn, ngươi cũng không làm gì được hắn, nên như thế nào lựa chọn, chính ngươi xem. Thiên mạc thành chủ nói rõ không hề nhúng tay việc này, bởi vì hắn không làm gì được Trần Tông, nếu ở nhúng tay nói, không chỉ có ném thể diện, còn khả năng bị Trần Tông ghi hận thượng. Dương gia lão tổ khóe mắt liên tục run rẩy, hạ hầu xa, kia chính là bọn họ cùng thời đại người, lệnh vô số người ảm đạm thất sắc, là vô số người trong lòng bóng đè, như thế một người, thế nhưng cũng không làm gì được một cái ngụy siêu phàm cảnh tiểu bối, ngược lại bị chém giết 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh, tổn thất thảm trọng, kia Dương gia như thế nào cùng người này là địch? Tiểu hữu, có chuyện hào hào nói. Dương gia lão tổ tư duy quay nhanh hạ, mặt ra bài trừ một nụ cười, ngữ khí ôn hòa vài phần, điều kiện ta đã cho, nhị tuyển một, Trần Tông không dao động, tiểu hữu, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau. Dương gia lão tổ liền phải tức giận, rồi lại mạnh mẽ áp chế đi xuống, lại lần nữa nói, thời gian không nhiều lắm. Trần Tông vẫn là không dao động, ánh mắt dừng ở Dương gia lão tổ trên mặt, ngươi là siêu phàm cảnh, hiện tại ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi không làm gì được ta, bất quá, ngươi Dương gia bên trong, không người là ta đối thủ. Cuồng vọng, càn rỡ, một đám Dương gia người bạo nộ. 4000 viên thứ phẩm linh nguyên không phải việc nhỏ, ta Dương gia trong lúc nhất thời cũng vô pháp lấy ra tới. Yêu cầu thời gian tới gom đủ, Dương gia lão tổ cố nén trụ trong lòng tức giận cùng sát ý, trầm giọng nói, một tháng sau, ta Dương gia dâng lên 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên. Ba ngày, Trần Tông nói thẳng nói, ba ngày quá ngắn, Dương gia lão tổ vội vàng mở miệng cò kè mặc cả. Hai ngày, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, lại một lần ngắn lại thời gian, ngươi, Dương gia lão tổ giận dữ. Một ngày, Trần Tông lại lần nữa mở miệng, lãnh khốc thanh âm như cực bắc gió lạnh thổi qua. Ba ngày, ta Dương gia sẽ tại đây trong vòng ba ngày đem hết toàn lực gom đủ cũng đủ thứ phẩm linh nguyên giao cho ngươi. Dương gia lão tổ ngầm có ý hận ý nói, vô cùng khuất nhục. Chương 632, địa linh cảnh đột kích. Thiên Mạc thành ngoại, từng đạo gió lốc cao tới vài trăm thước, liên tục không ngừng oanh sát mà ra, nơi đi qua, mặt đất bị sinh sôi phá vỡ từng đạo thật dài khe rãnh. Gào thét không ngừng bên tai, ầm ầm ầm vang vọng thiên địa, phảng phất gió lốc diệt thế, mỗi một đạo gió lốc đều là từ vô số đáng sợ kiếm khí tổ hợp mà thành. Dễ dàng là có thể đủ đem ngụy siêu phàm cảnh cắn nát, thi cốt vô tồn, nhưng mặc cho kiếm khí gió lốc tập sát, Trần Tông quanh thân vờn quanh lên trời tháp hư ảnh, đem hết thảy khủng bố công kích đều trừ khử với vô hình. Tự thân không tổn hao gì mảy may, một màn này, không chỉ có nhường ra kiếm giả khiếp sợ không thôi, cũng là mặt khác người quan sát kinh tủng mạc danh, đặc biệt là đến từ Vạn Thiên Tông Nam Minh Đức cùng Dương gia lão tổ. Nam Minh Đức là Nam Minh Sơn dưỡng phụ thêm sư tôn. Vì Nam Minh Sơn báo thù tới tìm Trần Tông, lại không có nghĩ đến, vô luận như thế nào ra tay đều không làm gì được Trần Tông. Hết thảy công kích còn chưa đánh trúng Trần Tông khi, đã bị lên trời tháp hư ảnh trừ khử với vô hình. Đến nỗi Dương gia lão tổ, phía trước là nghe Thiên Mạc thành chủ lời nói, biết Thiên Mạc thành chủ sẽ không khai loại này vui đùa. Nhưng nghe đến trung quy không bằng chính mắt nhìn thấy tới mãnh liệt. Kinh tủng không thôi, cùng người như vậy là địch, quả thực là, Dương gia lão tổ cũng không biết nên nói như thế nào mới hảo. Lại đem Dương gia quản lý phòng tu luyện người cấp hận chết. Hoặc là nói, đương hắn hiểu biết sự tình nguyên nhân gây ra sau khi trải qua, liền đem người nọ cấp xử tử, bởi vì Thánh Võ Cung áp lực mà đem Trần Tông đuổi ra phòng tu luyện. Có thể lý giải, nhưng kiêu ngạo ương ngạnh các loại khiêu khích uy hát Yota Trần Tông, liền quá không biết sống chết, bằng không, Dương gia cũng sẽ không thừa nhận như thế tổn thất, 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên A, lấy Dương gia tài lực cố nhiên có thể lấy ra tới, lại yêu cầu thời gian tới tụ tập đầy đủ, hơn nữa qua đi, Dương gia tài lực liền sẽ nghiêm trọng hao tổn, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể đủ khôi phục lại. Hắn nguyên bản hy vọng Vạn Thiên Tông người cùng Tân gia người có thể đem Trần Tông diệt trừ. Như thế, Dương gia liền không cần gặp thảm trọng tổn thất, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ đều là hy vọng xa vời. Tân Minh Hạo không ngừng xuất kiếm, nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu, liên tục oanh sát ra mấy chục chiêu, phía trước mặt đất bị phá hư đến không thành bộ dáng. Nhưng Trần Tông lại bình yên vô sự, liền hắn dưới chân thổ địa cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Thu kiếm, Tân Minh Hạo hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, lại sắc mặt âm trầm, liền ra sát chiêu, tiêu hao hơn phân nửa lực lượng, lại không làm gì được một cái ngụy siêu phàm cảnh. Tân Minh Hạo phẫn nộ đồng thời, đối Trần Tông trên người hiện lên trời tháp hư ảnh lại thập phần tò mò. Tò mò rất nhiều, càng là một trận lửa nóng, nếu là có thể đem chi chiếm làm của riêng nói, cơ hồ sở hữu đối Trần Tông ra tay mà thất bại siêu phàm cảnh, đều sẽ nhớ thương thượng Trần Tông trên người lên trời tháp hư ảnh. Không hề nghi ngờ, đó là một kiện bí bảo, đáng tiếc, bọn họ lại cũng không biết nên như thế nào, mới có thể đủ đem kia bí bảo bắt được tay. Hôm nay các ngươi sở làm việc, ta toàn bộ đều nhớ kỹ, không lâu lúc sau liền sẽ dâng trả. Trần Tông từng câu từng chữ nói, Nam Minh Đức cùng Tân Minh Hạo thiếu chút nữa hộc máu. Khi nào, kẻ hèn một cái tiểu bối cũng có thể như thế đúng lý hợp tình uy hát Yota chính mình bực này cường giả. Cố tình lấy đối phương không có cách nào, có cái gì so loại cảm giác này càng làm cho người khó chịu. Tiếp tục lưu lại, đồ tăng sỉ nhục, hai người nhanh chóng quyết định rời đi, nhưng bọn hắn rời đi cũng không phải là từ bỏ, mà là vì càng tốt đối phó Trần Tông. Thiên Mạc thành ngoại lại khôi phục bình tĩnh, chỉ để lại một mảnh bị kiếm khí gió lốc tàn sát bừa bãi ra tới thật lớn khe rãnh. Nhìn thấy ghê người, từng bước một, Trần Tông đi hướng Thiên Mạc thành, đi hướng Dương gia lão tổ. Dương gia lão tổ đứng ở tại chỗ, không thể động đậy, cảm giác chính mình sở đối mặt không phải một cái ngụy siêu phàm cảnh, mà là một cái so với chính mình mạnh mẽ rất nhiều lần cường giả. Đối phương bước chân mỗi một bước đều như là dẫm đạp trong tim thượng giống nhau, thập phần khó chịu. Đường Trần Tông cùng hắn sai thân đi qua hết sức, Dương gia lão tổ cảm giác chính mình trái tim nhảy lên tốc độ đạt tới cực hạn, phảng phất muốn nổ mạnh khai đi. Các ngươi còn có hai ngày thời gian, thanh âm bay vào Dương gia lão tổ trong tai. Trần Tông thân hình liền bước vào Thiên Mạc thành nội. Này ba ngày, Trần Tông liền quyết định ở tại Thiên Mạc thành giữa, hơn nữa vẫn là ở tại Dương gia phủ đệ đối diện, chờ đợi 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên tới tay. Trong khoảng thời gian này nội, Trần Tông tạm thời không có hấp thu thiên địa linh khí, cũng không có hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội tinh thuần linh khí tới tu luyện, sợ bị quấy rầy thương cập tự thân. Bất quá tìm hiểu kiếm pháp từ từ tới tay không ngại, tiến thêm một bước cải tiến bí kiếm điểm tinh. Trần Tông cảm giác này nhất kiếm có không nhỏ tiềm lực có thể khai quật. Thánh Võ Cung, Thánh Võ Sơn cao phong chỗ, kia có một tòa cung điện, phảng phất di thế độc lập, Hạ Hầu Sa đứng ở cung điện ở ngoài, tất cung tất kính bộ dáng, phảng phất đang chờ đợi cái gì, thật lâu sau, mới vừa có thanh âm vang lên, là Hạ Hầu Sa trưởng lão, tìm ta chuyện gì, thanh âm nghe tới có chút già nua, ý nhị dài lâu, bẩm báo Hồng Vũ Nguyên lão, ta có cực kỳ quan trọng sự tình đang báo. Hạ Hầu Sa tư thái bãi thật sự thấp, chẳng sợ hắn là đại lên trời bảng thượng cường giả, Thánh Võ Cung tam đại phe phái chi nhất người cầm quyền. Một tôn nhân cực cảnh cửu trọng cường giả, cũng không thay đổi được một sự thật, đó chính là tại địa linh cảnh cường giả trước mặt, không tính cái gì, mà Hồng Vũ Nguyên lão, đúng là Thánh Võ Cung tam đại địa linh cảnh chi nhất. Tam đại địa linh cảnh thay phiên trấn thủ Thánh Võ Cung, ngày thường sẽ không ra mặt, cũng sẽ không để ý tới Thánh Võ Cung lớn lớn bé bé sự vụ. Mặc cho bên trong như thế nào cạnh tranh, chỉ cần không ảnh hưởng đến Thánh Võ Cung căn cơ đều mặc kệ. Bình thường dưới tình huống, tam đại phe phái chi tranh cũng sẽ không đi quấy rầy Hồng Vũ Nguyên lão. Kia ý nghĩa vô năng, nhưng lúc này đây Hạ Hầu Sa lại tìm tới môn tới. Còn nói rõ có quan trọng sự tình, Hồng Vũ Nguyên lão tự nhiên có chút tò mò, cửa điện tự động mở ra, làm Hạ Hầu Sa bước vào, sau một lát, Hồng Vũ Nguyên lão hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao. Quanh thân tràn ngập ra hơi thở dao động, phảng phất đem một phương đại địa trấn áp, lại dường như một phương đại địa khuynh đảo, lệnh Hạ Hầu Sa cả người không thể động đậy, càng rõ ràng cảm nhận được địa linh cảnh cường giả khủng bố. Thế gian thế nhưng có này chờ bí bảo, đáng giá ta tự mình rời núi. Hồng Vũ Nguyên lão giọng nói vừa mới rơi xuống, người cũng đã biến mất ở Hạ Hầu Sa trước mặt. Này, đó là địa linh cảnh cường giả năng lực, chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể xúc địa thành thốn, nhất niệm chi gian xuất hiện ở mấy chục dặm thậm chí trăm dặm thậm chí ngàn dặm ở ngoài. Hạ Hầu Sa cũng tùy theo đi ra cung điện, nhìn ra xa phương xa, hắn biết, không lâu lúc sau, Hồng Vũ Nguyên lão là có thể đủ đến Thiên Mạc Thành tìm được Trần Tông. Chỉ là cảm thấy thực đáng tiếc, kia bí bảo, chính mình chung quy là vô pháp bắt được tay. Bất quá Hồng Vũ Nguyên lão nếu là có thể được tay nói, cũng sẽ nhớ thương chính mình một phần, đến lúc đó chính mình muốn tranh đoạt cung chủ chi vị, phòng trừng sẽ càng thêm dễ dàng một ít đi, một được một mất chi gian, liền xem đương sự như thế nào đi đối đãi. Hạ Hầu Sa tìm Hồng Vũ Nguyên lão việc, không thể gạt được mặt khác hai đại phe phái người, cũng không có muốn đi giấu giếm, chỉ là bọn họ như thế nào cũng tra không ra rốt cuộc là sự tình gì. Địa linh cảnh cường giả thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, tốc độ mau đến dọa người. Hồng Vũ Nguyên lão chính là địa linh cảnh nhị trọng tu vi. Mỗi một bước bước ra liền có 20 dặm, nháy mắt ít nhất có thể bước ra một bước, nhiều thì hai bước ba bước, từ Thánh Võ Sơn đến Thiên Mạc Thành hơi có chút khoảng cách. Nhưng cũng không chịu nổi Hồng Vũ Nguyên lão tốc độ kinh người. Không bao lâu, Thiên Mạc Thành liền ở trước mắt, mạnh mẽ linh thức lại xuyên thấu qua hai chân lan tràn đại địa. Ngay lập tức chi gian, liền đem cả tòa Thiên Mạc Thành đều bao trùm, nhân cực cảnh cường giả linh thức là trực tiếp phóng xuất ra đi. Ở không khí giữa lan tràn, mà tới rồi địa linh cảnh, tác có thể lấy đại địa làm môi giới, phát huy đến càng thêm đầy đủ càng thêm hoàn toàn. Khoảnh khắc chi gian, Hồng Vũ Nguyên lão liền tìm tới rồi Trần Tông, mà tìm hiểu chung Trần Tông, ở khoảnh khắc cũng cảm giác được chính mình bị tỏa định. Rất nhỏ cảm giác, còn không kịp tự hỏi hết sức, trước mắt liền xuất hiện một đạo thân ảnh, là một cái một thân màu đỏ sậm trường bào lão giả. Lão giả thân hình ở Trần Tông trong mắt có chút mơ hồ. Đó là một loại lực lượng cường đại bao trùm mà sinh ra vặn vẹo, khó có thể thấy rõ ràng. Đáng sợ đến cực điểm, uy áp trực tiếp dừng ở trên người mình. Phảng phất một phương đại địa áp bách, làm Trần Tông hô hấp khó khăn, toàn thân đều bị trấn áp giam cầm giống nhau, khó có thể nhúc nhích. Bực này uy thế, cấp Trần Tông cảm giác, hoàn toàn là siêu việt nhân cực cảnh, đây là một cái siêu việt nhân cực cảnh cường giả. Cứ việc Ly Thiên Đế hóa thân đã nói rõ, lên trời vực nội, lên trời tháp lực lượng có thể bảo hộ chính mình, cho dù là thiên huyền cảnh cũng vô pháp thương cập chính mình mảy may. Nhưng chân chính đối mặt bực này siêu việt nhân cực cảnh cường giả khi, Trần Tông vẫn là nhịn không được có ra đầu tê dại cảm giác. Không nói gì, chỉ là một đạo lưu quang phá không sát hướng Trần Tông. Trần Tông liền phản ứng đều không kịp đã bị đánh trúng. Lên trời tháp hư ảnh chợt lóe, trực tiếp làm kia một đạo công kích trừ khử với vô hình. Quả thực như thế, Hồng Vũ Nguyên lão âm thầm kinh ngạc, cứ việc mới vừa rồi một kích chỉ là tùy tay một kích, nhưng địa linh cảnh linh lực cùng nhân cực cảnh linh lực đã có bản chất khác nhau. Bởi vậy kia một kích cũng có thể xem như địa linh cảnh một kích, lại bị tháp ảnh trừ khử rớt, không có thương tổn cập đối phương mảy may. Hồng Vũ Nguyên lão tức khắc vui sướng không thôi. Này thuyết minh, này tiểu bối trên người bí bảo, không chỉ là có thể phòng ngự nhân cực cảnh công kích đơn giản như vậy, thậm chí liền địa linh cảnh công kích đều có thể phòng ngự. Lại lần nữa ra tay, này một kích uy lực càng cường, ước chừng là tự thân tam thành thực lực, rồi lại khống chế thành một chút, sẽ không lan đến gần bốn phía, càng thêm đáng sợ. Trần Tông lại lần nữa bị đánh trúng, chỉ là vẫn như cũ không chịu chút nào thương tổn, liền y quyết đều không có động một chút. Lên trời tháp hư ảnh thoáng hiện, lần thứ hai đem đối phương công kích trừ khử rớt. Hồng Vũ Nguyên lão lần thứ ba ra tay, bảy thành thực lực, nhưng kết quả không có nửa phần biến hóa. Hảo hảo hảo, Hồng Vũ Nguyên lão không cấm thoải mái cười to, hắn không có ra tay lần thứ tư, bởi vì khẳng định, liền tính là chính mình lấy ra 10 thành thực lực, cũng không làm gì được đối phương. Này chờ bí bảo, thật sự là nghịch thiên, nếu chính mình có thể được đến này chờ bí bảo, liền có thể nhất cử trở thành thánh võ cung nội mạnh nhất địa linh cảnh. Đến lúc đó liền có thể lang bạt càng nhiều địa phương, cùng càng cường đại đối thủ chiến đấu. Suy nghĩ một chút, Hồng Vũ Nguyên lão nội tâm liền có ngăn không được kích động. Chỉ là, Hồng Vũ Nguyên lão lại tự hỏi lên, nếu chính mình ra tay đều không làm gì được Trần Tông, hết thảy công kích đều bị trừ khử rớt, mà liên tục 3 lần ra tay cũng làm chính mình lộng minh bạch một chút. Đó chính là linh lực cùng chân ý từ từ thuộc về siêu phàm cảnh lực lượng đều không thể có hiệu lực. Như vậy, nên như thế nào mới có thể đủ đem người này nghịch thiên bí bảo cướp lấy đâu? Trước khống chế được, lại dung ta ngẫm lại biện pháp, Hồng Vũ Nguyên lão ám đạo, chợt lần thứ hai ra tay, nhưng lúc này đây ra tay, lại không phải trực tiếp đối Trần Tông ra tay, mà là đối Trần Tông bốn phía ra tay, trực tiếp đem bốn phía khống chế lên, phảng phất đem dưới chân phạm vi mấy chục mét đại địa cùng ngoại giới đại địa phân cách khai đi, tự thành một mảnh tiểu thiên địa. Chương 633, nhiếp hồn đoạt phách, phát sinh chuyện gì, đó là cái gì? Trước tiên, Thiên Mạc thành chủ Hòa Dương gia lão tổ cùng với mặt khác bên trong thành hai người cực cảnh cường giả đều có điều cảm giác, rồi nổi tìm mà đến, rồi sau đó, bọn họ liền đầy mặt kinh ngạc, thoạt nhìn cùng phía trước tựa hồ không có gì hai dạng. Nhưng bọn hắn nhưng đều là siêu phàm cảnh cường giả, thập phần nhạy bén, hai mắt xem qua đi, liền nhìn đến phía trước mấy chục mét phạm vi bị một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng cấp phong tỏa, kia lực lượng có siêu cường linh lực dao động, xa xa không phải bọn họ có thể so sánh với, còn mang theo thuộc về đại địa hùng hồn dày nặng, mơ hồ chi gian, có thể cảm giác được một tia độc đáo sát khí, địa sát linh lực. Địa linh cảnh cường giả ra tay, vài người cực cảnh tức khắc kinh hãi không thôi, chính như chân võ cảnh ngụy siêu phàm cảnh đối bọn họ nhân cực cảnh nhìn lên. Địa linh cảnh cũng là bọn họ yêu cầu nhìn lên cường giả. Bất luận cái gì một cái địa linh cảnh đều có thể xưng là lão tổ. Không phải Dương gia lão tổ loại này, mà là các thế lực lớn nội chân chính lão tổ cấp cường giả. Bọn họ có lẽ áp chế quá cùng cái thời đại người. Có lẽ xưng hùng quá mỗ một đoạn thời gian, mỗi một cái trải qua đều có thể nói truyền kỳ, tiện đà, bốn người trên mặt đều lộ ra một mặt ý mừng. Địa linh cảnh cường giả tổng sẽ không vô duyên vô cớ tới đây. Hơn nữa thì triển ra kinh người thủ đoạn đem một phương thổ địa ngăn cách. Khẳng định có này mục đích, mà nơi này đúng là Trần Tông lâm thời nơi. Nói như vậy, địa linh cảnh cường giả là vì Trần Tông mà đến, suy đoán dưới, hẳn là vì Trần Tông trên người kia một tông có thể chống đỡ nhân cực cảnh cường giả công kích bí bảo. Hẳn là thánh võ cung địa linh cảnh cường giả, mấy người suy đoán, không thể không tương đương tinh chuẩn, Thiên Mạc thành chủ Hòa Dương gia lão tổ nội tâm càng là vui sướng. Thiên Mạc thành chủ vui sướng là bởi vì hắn không làm gì được Trần Tông ném thể diện, mà nay rốt cuộc có người có thể thu thập Trần Tông. Đến nỗi Dương gia lão tổ trừ bỏ thể diện ở ngoài, còn có kia 4000 viên thứ phẩm linh nguyên nhân tố ở bên trong. Tiểu bối, lão phu cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, chủ động đem bí bảo giao ra đây. Hồng Vũ Nguyên lão mở miệng nói, thanh âm mang theo một loại kỳ lạ vận luật dao động. Lão phu ta có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi chủ động giao ra kia bí bảo, liền sẽ không đối với ngươi lại ra tay, hơn nữa lão phu cũng có thể đem ngươi tu làm quan môn đệ tử. Ngươi phải biết rằng, lão phu ta vì thánh võ cung tam đại nguyên lão chi nhất. Lần trước thu đồ đệ vẫn là ở 150 năm trước. Trở thành lão phu quan môn đệ tử, bất luận là thân phận địa vị vẫn là tu luyện tài nguyên, đều không phải ngươi dĩ vãng có thể so sánh với. Không thể không nói, Hồng Vũ Nguyên lão lời nói tràn ngập dụ hoặc lực. Thánh võ cung tam đại nguyên lão chi nhất, địa linh cảnh siêu cấp cường giả, bị người như vậy thu làm đệ tử, thật là bất luận thân phận địa vị vẫn là tu luyện tài nguyên, đều hơn xa cho người khác, chỉ sợ là liền hạ hầu bá bực này đều phải siêu việt. Đáng tiếc, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, cũng không có bởi vậy động tâm, liền một tia ý động đều không có. Nếu muốn bái địa linh cảnh cường giả vi sư nói, Trần Tông sớm phía trước liền đáp ứng rồi Tinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng lão tổ. Hiện tại, đã trở thành hắn thân truyền đệ tử, tuy rằng Tinh Hồng Kiếm Tông không bằng Thánh Võ Cung cường đại, nhưng Tinh Hồng Kiếm Tông là kiếm tu tông môn, Thiên Hồng lão tổ cũng là một tôn cường đại kiếm tu. Không thể nghi ngờ càng thích hợp bái sư. Mắt thấy Trần Tông không dao động, Hồng Vũ Nguyên lão cũng không có cái kia kiên nhẫn lại cùng Trần Tông tiếp tục háo đi xuống. Hắn đã nghĩ tới một cái biện pháp, tiểu bối, nếu ngươi như thế không biết điều, đừng trách lão phu tâm tàn nhẫn. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Vũ Nguyên lão thanh âm bỗng nhiên trở nên mơ hồ lên. Phảng phất từ xa xôi phía chân trời theo từng đợt nhanh chậm không đồng nhất. Chợt, Hồng Vũ Nguyên lão hai tròng mắt bỗng nhiên trừng, phảng phất có vô hình sóng gợn khuếch tán mà ra, thẳng đánh Trần Tông hai tròng mắt. Lệch đến Trần Tông hai tròng mắt cũng không tự chủ được trợn tròn. Đồng tử như gương, ảnh ngược Hồng Vũ Nguyên lão thân hình, Trần Tông giống như là bị thi triển định thân thuật giống nhau. Trừng lớn hai mắt, cả người vẫn không nhúc nhích, giống như biến thành một tòa điêu khắc. Nhiếp hồn đoạt phách, Hồng Vũ Nguyên lão thanh âm hoàn toàn đều thay đổi, cùng phía trước hùng hồn bất đồng, trở nên khô khốc, trở nên âm u. Bốn chữ vừa ra khỏi miệng, tức khắc khiến cho một trận mãnh liệt tinh thần dao động, đánh sâu vào bốn phía. Ở tinh thần phương diện, siêu phàm cảnh cường giả càng thêm cường đại, hơn nữa cũng từ đơn thuần lực lượng tinh thần lột xác vì linh thức, mà địa linh cảnh linh thức so với nhân cực cảnh linh thức càng cường đại hơn rất nhiều. Nhiếp hồn đoạt phách, đây là một môn thuộc về tinh thần mặt, thậm chí đã muốn thâm nhập đến linh hồn mặt bí pháp. Cùng Thánh Võ Cung không quan hệ, mà là Hồng Vũ Nguyên lão thời trẻ một lần kỳ ngộ đoạt được. Tu luyện quá, nhưng sử dụng cơ hội ít, bất quá mỗi một lần sử dụng đều có không tồi thu hoạch. Khi cách thượng trăm năm lâu, Hồng Vũ Nguyên lão linh thức càng thêm mạnh mẽ, này nhiếp hồn đoạt phách bí pháp uy lực tự nhiên cũng tùy theo tăng lên không ít. Huống chi, thi triển đối tượng chỉ là một cái ngụy siêu phàm cảnh. Ngụy siêu phàm cảnh lại nghịch thiên, chung quy cũng vô pháp cùng chân chính siêu phàm cảnh so sánh với. Càng đừng nói địa linh cảnh, cho nên liền ở Hồng Vũ Nguyên lão thi triển ra nhiếp hồn đoạt phách bí pháp khoảnh khắc, Trần Tông liền vô pháp chống đỡ bị chế trụ, cả người ý thức là thanh tỉnh, nhưng giống như cùng thân thể của mình lệch khỏi quỹ đạo giống nhau. Vô pháp khống chế mảy may, hơn nữa có thể cảm giác được một cổ mênh mông cuồn cuộn lực lượng thần bí thấm vào, muốn đem chính mình ý thức tiếp quản, đem chính mình hoàn toàn khống chế. Không sai, Hồng Vũ Nguyên lão mục đích chính là khống chế Trần Tông ý thức, cái gọi là nhiếp hồn đoạt phách cũng chính là loại này khái niệm, dùng chính mình ý thức nhập chủ ý thức của đối phương, tiến tới khống chế, lúc sau liền có thể theo chính mình tâm ý mà làm đối phương làm ra rất nhiều sự tình. Tỷ như đem kia nghịch thiên bí bảo lấy ra giao cho chính mình. Loại này khống chế là tạm thời, một khi kết thúc khống chế, hậu quả có ba cái. Một là mục tiêu không chịu nổi ý thức hỏng mất linh hồn rách nát hoàn toàn tử vong. Nhị là mục tiêu không chịu nổi ý thức hỏng mất biến thành hoạt tử nhân. Tam là mục tiêu không chịu nổi ý thức tán loạn biến thành một cái kẻ điên hoặc là si ngốc. Ba loại tình huống, mặc kệ là nào một loại, ai đều không muốn tiếp thu, nhưng Trần Tông không đáp ứng chủ động giao ra bí bảo. Hồng Vũ Nguyên lão cũng liền không chỗ nào cố kỵ, bất quá kẻ hèn một cái lai lịch đơn giản ngụy siêu phàm cảnh thôi. Có lẽ rất có thiên phú, nhưng thế gian này, nhiều ít có thiên phú người nửa đường chết non, mạnh mẽ vô cùng ý thức xâm lấn, Trần Tông ý thức có vẻ như vậy bạc nhược, như gió trung tàn đuốc giống nhau, lại bị nhanh chóng xa lánh đến một bên, không thể nề hà. Liền ở Hồng Vũ Nguyên lão cường đại ý thức muốn xâm chiếm Trần Tông ý thức thể, tiến tới chiếm cứ toàn thân khoảnh khắc, một trận dao động tự Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra. Tùy theo, đó là lên trời tháp hư ảnh hiện lên, lúc này đây, lên trời tháp hư ảnh không phải đơn giản hiện lên, mà là nhanh chóng bành trướng lên, chớp mắt biến đại, ngay lập tức bao trùm phạm vi mấy chục mét phạm vi, đem Hồng Vũ Nguyên lão bày ra lực lượng trừ khử. Cùng lúc đó, một cổ thuộc về lên trời tháp mạnh mẽ tuyệt đối lực lượng cũng oanh vào Trần Tông ý thức bên trong, đem Trần Tông ý thức bảo vệ lại tới, cũng lấy ngang ngược tư thái oanh kích hướng Hồng Vũ Nguyên lão ý thức. Cùng lên trời tháp bộ phận lực lượng so sánh với, Hồng Vũ Nguyên lão kia mạnh mẽ linh thức tương đối biến yếu. Oanh kích dưới, có loại xé rách dập nát cảm giác, cực hạn đau đớn làm Hồng Vũ Nguyên lão sắc mặt kịch biến. Cảm giác như là linh hồn bị dập nát giống nhau, sắc mặt trắng bệch lại phát thanh, đau đầu đến như là vỡ ra, ngăn không được một tiếng tiêm lệ kêu thảm thiết từ trong miệng phát ra. Sóng âm khuếch tán, đem bốn phía hết thảy đều tạc nứt. Hồng Vũ Nguyên lão thân hình bỗng nhiên run rẩy dưới, không có nửa phần do dự, lập tức thi triển xúc địa thành thốn chi thuật, ngay lập tức biến mất ở Trần Tông trước mặt, cũng rời đi Thiên Mạc Thành. Hồng Vũ Nguyên lão biến mất nháy mắt, lên trời tháp hư ảnh cũng nhanh chóng co rút lại nhập trong cơ thể. Lực lượng cũng tùy theo biến mất, Trần Tông một lần nữa khôi phục đối tự thân trưởng quản. Nguy hiểm thật, Trần Tông không cấm lau một phen mồ hôi lạnh, mới vừa rồi cái loại cảm giác này, thật là quá nguy hiểm, cảm giác chính mình giống như thật sự bị đối phương khống chế giống nhau. Này hậu quả cũng thập phần nghiêm trọng, may mắn, Ly Thiên Đế hóa thân theo như lời không sai, có lên trời tháp lực lượng bảo hộ, tại đây lên trời vực nội, đích xác bình yên vô sự, nếu không có Liêu Sai nói, Hồng Vũ Nguyên lão khẳng định cũng là đã chịu bị thương nặng. Cũng không biết thương thế như thế nào, nhưng nghĩ đến, kia hẳn là thuộc về tinh thần mặt bị thương, như Trần Tông sở liệu giống nhau. Hồng Vũ Nguyên lão vừa ly khai Thiên Mạc Thành sau, miệng mũi tràn ra máu tươi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ, hắn cũng không có chạy về Thánh Võ Cung, mà là gần đây tìm một chỗ tương đối an toàn nơi dừng lại xuống dưới. Lập tức lấy ra đan dược dùng, linh thức một kích, làm linh hồn của hắn đều đã chịu chấn động, đã chịu thương tổn. Loại này thương tổn mặt ngoài rất khó lấy nhìn ra tới, nhưng so thân thể bị thương càng thêm nghiêm trọng gấp 10 lần trở lên. Cho dù là có đan dược chi công, cũng chỉ có thể tạm thời giảm bớt, đan dược chi lực tràn ngập khai đi, mát lạnh chi ý cũng tùy theo khuếch tán đến toàn bộ phần đầu, làm cái loại này phảng phất bị dập nát đau đớn giảm bớt. Hồng Vũ Nguyên lão cảm giác chính mình dễ chịu một ít, liền cẩn thận kiểm tra lên, kiểm tra một phen sau, đầy mặt âm trầm xanh mét, thức hải thượng phân bố vài đạo vết rách, nhìn thấy ghê người, một tia nhỏ đến không thể phát hiện thanh lưu ở mặt trên lưu truyền. Ý đồ đem kia vài đạo vết rách chữa trị, nhưng lực lượng không đủ dường như, hiệu quả rất kém cỏi rất chậm, lúc này đây, có thể nói là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. hậu quả nghiêm trọng, Thức Hải thượng kia vài đạo vết rách, Hồng Vũ Nguyên lão cũng không biết yêu cầu tiêu phí bao nhiêu thời gian mới có thể đủ đem chi hoàn toàn chữa trị, mà chữa trị lúc sau có thể hay không lưu lại di chứng, cũng là một cái không biết bao nhiêu, trăm triệu không nghĩ tới, chỉ là phải đối một cái tiểu bối ra tay, thế nhưng rơi xuống tình trạng này, Hồng Vũ Nguyên lão có thể khẳng định, kia tất nhiên là bí bảo chi lực, mà không phải kia tiểu bối bản thân lực lượng, nếu hắn bản thân cụ bị cái loại này lực lượng, nơi nào sẽ bị chính mình cấp giam cầm trụ. Thật sâu thở ra một hơi, Thức Hải bị thương, trực tiếp dẫn tới tự thân nhưng ứng dụng lực lượng giảm xuống, dẫn tới thực lực giảm xuống, nguyên bản địa linh cảnh nhị trọng chỉ có thể phát huy ra địa linh cảnh một trọng thực lực. Hơn nữa, tốt nhất không nên động thủ, nếu không khả năng sẽ dẫn tới thương thế tăng lên, đáng chết tiểu bối, Hồng Vũ Nguyên lão hận ý ngập trời, hận không thể đem Trần Tông kia tiểu bối lột ra rút gân tỏa cốt. Đáng tiếc, cùng phía trước những người đó cực cảnh giống nhau, không thể nề hà bó tay không biện pháp, lại tiếp theo dùng mấy viên đan dược giảm bớt thương thế. Hồng Vũ Nguyên lão cũng không dám nhiều làm dừng lại, lập tức nhích người hướng Thánh Võ Cung mà đi. Thánh Võ Cung nội tồn có một ít linh dược, có thể đối chính mình Thức Hải thương thế khởi đến không tồi chữa trị tác dụng. Nhưng Hồng Vũ Nguyên lão lại không dám vận dụng xúc địa thành thốn chi thuật. Kia yêu cầu dùng đến linh thức, liền sẽ động cập Thức Hải. Tuy rằng như thế, nhưng Hồng Vũ Nguyên lão đi vội tốc độ một chút cũng không chậm. Thân pháp mở ra khai, so với nhân cực cảnh tới, vẫn như cũ muốn mau ra không ít, nhanh chóng rời xa Thiên Mạc Thành hướng Thánh Võ Cung mà đi. Chương 634, Thánh Võ chi thương, vài vị chính là thực thất vọng, Trần Tông ánh mắt đảo qua trước mắt bốn người cực cảnh. Không có nửa phần sợ hãi, ngược lại mang theo vài phần nghiền ngẫm hỏi ngược lại, hừ, Thiên Mạc Thành chủ không có đáp lại Trần Tông, hừ lạnh một tiếng, vung lên ống tay áo xoay người mà đi, mặt khác hai cái không có giao thoa nhân cực cảnh cũng không nói gì thêm. Trực tiếp xoay người rời đi, Dương gia lão tổ thần sắc nhất phức tạp, thật sâu nhìn Trần Tông liếc mắt một cái, muốn xoay người rời đi. Nhưng tựa hồ kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, mới vừa rồi vị kia địa linh cảnh cường giả là ai? Thánh Võ Cung Hồng Vũ Nguyên lão, ý đồ thi triển bí pháp cướp lấy ta hộ thân bí bảo. Kết quả bị bí bảo phản kích, hiện giờ Thức Hải bị thương đi, Trần Tông không nhanh không chậm trả lời, này không phải cái gì bí mật, không cần bảo thủ, nói ra, ngược lại có thể càng tốt kinh sợ đối phương. Dương gia lão tổ nghe vậy, tức khắc đầy mặt kinh hãi, Thánh Võ Cung Hồng Vũ Nguyên lão, kia thật xác thật là địa linh cảnh cường giả. Liền bực này cường giả đều không làm gì được Trần Tông, cuối cùng còn rơi vào một cái Thức Hải bị thương kết cục. Trong lúc nhất thời, Dương gia lão tổ có loại nản lòng thoái chí cảm giác. Thời gian cực nhanh, chớp mắt, ba ngày chi kỳ đã qua, Trần Tông lại lần nữa đặt chân Dương gia đại môn đã đổi hào, thoạt nhìn thực tân, lúc này đây, Trần Tông cũng không có cường ngạnh phá cửa mà vào, 4000 viên thứ phẩm linh nguyên, chuẩn bị tốt đi, Trần Tông mặt mang một tia ý cười, nhìn Dương gia lão tổ, đều ở chỗ này. Tiếng nói vừa dứt, Dương gia lão tổ liền sai người dọn thượng một ít đỏ thẫm dương gỗ. Song song bài phóng, tổng số có 4 cái, dương cái sôi nổi mở ra, lộ ra bên trong sự vật, đó là từng khối cắt đến lớn nhỏ nhất trí màu xám trắng. Thoạt nhìn như là ngọc thạch rồi lại không phải ngọc thạch. Đúng là thứ phẩm linh nguyên, đương 4 cái đại dương gỗ cái nắp mở ra sau, một tia tinh thuần linh khí dao động từ trong đó tán giật mà ra. Tràn ngập ở 4 phía, tức khắc đem 4 phía Dương gia người ánh mắt đều hấp dẫn qua đi. Một đám lộ ra ngưng trọng cùng kinh hãi. Càng có chỗ sâu trong ngầm có ý tham lam, 4000 viên thứ phẩm linh nguyên, kinh người tài phú a, Trần Tông lực lượng tinh thần tràn ngập mà ra, đem 4 cái đại dương gỗ hoàn toàn bao trùm, thấm vào trong đó kiểm tra một phen, đích xác toàn bộ đều là thứ phẩm linh nguyên, vừa lúc là 4000 viên nhiều, lực lượng tinh thần quan khán phạm vi 10 mét rõ ràng độ cùng hai tròng mắt không sai biệt lắm, nhưng có hai tròng mắt sở vô pháp so sánh với ưu điểm, đó chính là càng thêm toàn diện, tỉ như hai tròng mắt tầm mắt sẽ bị sự vật ngăn cản, vô pháp đem chi xuyên thấu. Nhưng lực lượng tinh thần lại có thể tránh đi, xem xét đến sự vật lúc sau, còn có thể thập phần tinh chuẩn phân biệt ra đồ vật số lượng. Mở ra giới tử túi, Trần Tông phất tay chi gian, nhanh chóng đem 4 cái đại dương gỗ nội thứ phẩm linh nguyên thu vào giới tử túi nội. Dương gia người một đám đỏ mắt mục xích, hô hấp cũng trở nên dồn dập, hận không thể lập tức ra tay cướp đoạt, mà Dương gia lão tổ sắc mặt âm trầm, khóe mắt liên tục run rẩy, đôi tay không cấm nắm chặt, cuối cùng không cam lòng buông ra, dứt khoát nhắm lại hai tròng mắt, nhắm mắt làm ngơ. Dương gia người hết thảy phản ứng, đều ở Trần Tông cảm giác dưới, nhưng không để ý đến, 4000 viên thứ phẩm linh nguyên, một viên không nhiều lắm một viên không ít, từ nay về sau, ta cùng với ngươi Dương gia ân oán thanh toán xong, Trần Tông mở miệng, đọc từng chữ rõ ràng nói, chợt ngữ khí mang lên vài phần sắc bén, nhưng nếu ngươi Dương gia không chịu như vậy bỏ qua, đến lúc đó, tự gánh lấy hậu quả, không cần nhiều lời, như vậy hậu quả tuyệt đối sẽ so hiện tại nghiêm trọng đến nhiều. Thỉnh đi, Dương gia lão tổ mở hai tròng mắt, lạnh lùng đối Trần Tông nói. Trần Tông cũng không giận giận, mặt mang một tia ý cười, tâm tình rất tốt đi ra Dương gia đại môn, tiện đà liền hướng Thiên Mạc Thành ngoại mà đi. Thánh Võ Cung, ngươi năm lần bảy lượt tới đối phó ta, hiện tại nên là ta hoàn lại các ngươi lúc, Trần Tông âm thầm nói, ánh mắt nhìn về phía phương xa, mà Võ Thành tọa lạc ở Thánh Võ Cung cùng Vạn Thiên Tông chi gian. Đương nhiên, tòa thành này ấp cùng hai đại thượng phẩm tông môn chi gian khoảng cách còn rất xa. Cho dù là nhân cực cảnh cường giả tốc độ cao nhất lên đường, cũng yêu cầu nửa ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Nhưng nếu là địa linh cảnh cường giả, chỉ cần ngắn ngủn một chút thời gian đã đủ rồi. Trần Tông mục đích địa, đúng là mà Võ Thành, bởi vì trên mặt đất Võ Thành nội có Thánh Võ Cung một chỗ nơi dừng chân. So với ở lên trời bên trong thành nơi dừng chân, quy mô còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nghiễm nhiên chính là một cái tiểu phân bộ bộ dáng, trực tiếp sát thượng Thánh Võ Cung, Trần Tông cũng không dám, tuy rằng nói cho dù là thiên huyền cảnh cường giả cũng vô pháp đả thương đánh chết có được lên trời. Tháp lực lượng phòng hộ chính mình, nhưng to như vậy tông môn bên trong, tổng không ngừng cường giả tọa chấn một cái thủ đoạn, có lẽ còn có mặt khác, ai biết có không đối kháng đâu. Lên trời tháp lực lượng bảo hộ, Trần Tông rất rõ ràng, cũng sẽ mượn này lực, nhưng tuyệt đối sẽ không đem chi coi như toàn bộ dựa vào mà bởi vậy trở nên mù quáng trở nên cuồng. Vọng tự đại là ở bên trong chọn lấy, có một cái độ đã có thể mượn dùng này thế này lực phương tiện tự thân cũng sẽ không bởi vậy mà bị lạc chính mình. Tâm trí trở nên tự đại, bị Thánh Võ Cung lặp đi lặp lại nhiều lần đối phó. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí, huống chi là Trần Tông, trả thù là cần thiết, không thượng Thánh Võ Cung, nhưng chọn Thánh Võ Cung nơi dừng chân lại cũng có thể. Ở Trần Tông cảm nhận giữa, Thánh Võ Cung chính là địch nhân, nếu là địch nhân, đương sát tắc sát, Trần Tông hành tung cũng không không bí ẩn. Cũng khó có thể bí ẩn, bởi vì Thánh Võ Cung từ từ rất nhiều thế lực thám tử đều ở chú ý hắn nhất cử nhất động. Bao gồm đi trước mà Võ Thành cũng ở Thánh Võ Cung chờ giám thị dưới. Chỉ là, Thánh Võ Cung người cũng không biết, Trần Tông đi trước mà Võ Thành mục đích là cái gì. Một bên lên đường đi trước mà Võ Thành, Trần Tông một bên sẽ ngừng lại xuống dưới tu luyện. Bất quá này tu luyện, còn lại là hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội linh khí là chủ. Hấp thu thiên địa linh khí cùng hấp thu thứ phẩm linh khí. Nhìn như tương đồng, kỳ thật có rất nhỏ chỗ khác biệt. Tương đối mà nói, thiên địa linh khí càng thêm cuồng bạo, hấp thu nhập thể, đối võ giả khảo nghiệm lớn hơn nữa, nhưng chỗ tốt cực rõ ràng, đó là luyện hóa thiên địa linh khí quá trình giữa, tự thân ý chí cùng thân thể đều sẽ đã chịu tiềm di mặc hóa rèn luyện. Tiến tới được đến nhẹ nhẹ tăng lên, mà thứ phẩm linh nguyên nội linh khí tác tương đương là trải qua xử lý thiên địa linh khí. Tương đối muốn ôn hòa một ít, đối thân thể cùng tinh thần ý chí phụ tải rõ ràng muốn tiểu. Nhưng không ít ngụy siêu phàm cảnh tu luyện khi, thường thường lựa chọn hấp thu thiên địa linh khí, như thế có thể càng tốt rèn luyện tự thân, đương nhiên, cũng có mặt khác nguyên nhân, đó chính là thứ phẩm linh nguyên giá trị không thấp, trừ bỏ tu luyện ở ngoài còn có thể dùng để mua sắm đối chính mình hữu dụng sự vật. Nói ngắn lại hai loại phương pháp, các có chỗ lợi, bất quá ngay từ đầu Trần Tông lựa chọn, chính là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, mà nay lên đường trên đường, loại này phương pháp không thích hợp, liền lựa chọn người sau, hấp thu thứ phẩm linh nguyên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. May mà Trần Tông chém giết không ít ngụy siêu phàm cảnh, được đến bọn họ giới tử túi nội đồ vật, trong đó liền có một ít thứ phẩm linh nguyên, đặc biệt là từ Dương gia được đến 4000 viên thứ phẩm linh nguyên. Càng là một tuyệt bút tài phú, trực tiếp làm Trần Tông ở lên trời bên trong thành tiêu hao đều bổ túc còn có không ít lợi nhuận. Mỗi ngày, Trần Tông liền sẽ hấp thu 2 viên thứ phẩm linh nguyên nội linh khí tu luyện. Loại này linh khí càng vì ôn hòa, nhưng đồng dạng, tu luyện hiệu suất không bằng trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí. Bởi vậy, Trần Tông tu vi tăng lên tốc độ thong thả. Luân phiên lên đường hạ, trải qua 5-6 thiên thời gian, Trần Tông rốt cuộc đi tới mà Võ Thành ngoài cửa, nhìn thoáng qua, liền giao nộp tương ứng phí dụng, bước vào mà Võ Thành chung, vào thành phí dụng không nhiều lắm, Trần Tông cũng không nghĩ bởi vậy phát sinh cái gì không cần thiết xung đột. Ảnh hưởng chính mình tiếp theo hành động, vừa vào thành, Trần Tông tùy ý quan khán bốn phía, này mà Võ Thành phồn hoa trình độ sẽ không so lên trời thành kém cỏi nhiều ít. Lại muốn rõ ràng thắng qua trăm chiến thành cùng Thiên Mạc thành chờ. Thẳng đến Thánh Võ Cung nơi dừng chân, không bao lâu Trần Tông liền thấy được Thánh Võ Cung nơi dừng chân cờ xí. Chính đón gió tung bay, hai tròng mắt hiện lên một tia ánh sao, Trần Tông thu hồi ánh mắt, thẳng hướng Thánh Võ Cung nơi dừng chân nội đi vào. Này Thánh Võ Cung nơi dừng chân nội, có không ít Thánh Võ Cung đệ tử tọa trấn, quản lý chấm đất Võ Thành nội thuộc về Thánh Võ Cung đủ loại sản nghiệp công việc. Trần Tông vừa mới bước vào đại môn, lập tức có Thánh Võ Cung đệ tử đứng dậy nghênh diện đi tới. Các hạ người nào, tới ta Thánh Võ Cung mà võ bộ có gì chuyện quan trọng? Liên tục hai vấn đề xuất khẩu, giết người Trần Tông trả lời, lại thập phần trực tiếp, làm đối phương bước chân một đốn, thần sắc ngạc nhiên, chợt, ầm ầm cười to không ngừng, giết người, ai dám như thế cuồng ngôn, thế nhưng nói muốn sát Thánh Võ Cung người, hơn nữa, vẫn là bước vào Thánh Võ Cung mà võ bộ trong vòng. Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, hiện tại tự đoạn hai tay cút đi, nhưng tha cho người bất kính chi tội, này Thánh Võ Cung đệ tử cười to sau nổi giận nói. Trần Tông trả lời là một đạo kiếm quang, xâm hàn kiếm quang sáng như tuyết lóa mắt. kia Thánh Võ Cung đệ tử chỉ cảm thấy này thập phần lộng lẫy, lại không kịp phản ứng, kiếm quang liền đã chém qua đầu. Giờ này khắc này, Trần Tông không có phẫn nộ cũng không có trái tim băng giá, có, gần chỉ là một mặt sát cơ, bị Thánh Võ Cung người năm lần bảy lượt nhằm vào đuổi giết, sớm đã liệt vào địch nhân, là địch nhân liền. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chém giết Thánh Võ Cung đệ tử, tự nhiên cũng thuộc về địch nhân, một khi làm ra quyết định, liền mặc kệ như thế nào, nhanh chóng quyết định chấp hành, kiếm gia tác có sát khí, giết người cũng có huyết tinh, thực mau, liền kinh động mà võ bộ nội mặt khác Thánh Võ Cung đệ tử. Là ai? Phát sinh sự tình gì? Thanh âm vang lên đồng thời, có mấy cái Thánh Võ Cung đệ tử xuất hiện, bất quá lại không nóng nảy, bọn họ tưởng người nào dám xông vào mà võ bộ, kết quả bị đồng môn sư huynh đệ chém giết. Thục Liêu vừa thấy, trên mặt đất nằm rõ ràng là đồng môn sư huynh đệ thi thể. Kinh hãi rất nhiều, càng là nha mục dục nứt, chỉ là, bọn họ còn không kịp ra chiêu, trước mắt liền có kiếm quang lập lòe. Tiếp theo, ý thức trầm luân, này đó đệ tử đều là chân võ cảnh hậu kỳ tu vi. Có lẽ đối lập khởi những cái đó ngang nhau tu vi tán tu tới muốn càng cường đại hơn không ít. Nhưng tương đối với Trần Tông mà nói, cùng con kiến không có gì hai dạng, chém giết này mấy cái chân võ cảnh hậu kỳ Thánh Võ Cung đệ tử. Trần Tông hoàn toàn không có gì tiêu hao. Thánh Võ Cung người nghe, ta Trần Tông hôm nay muốn hủy đi các ngươi này mà võ bộ. Trần Tông thanh âm như gió lốc thổi quét mà đi, tàn sát bừa bãi trên mặt đất võ bộ trong vòng, tựa như lôi đình ầm ầm nổ vang. Cuồng vọng, ngươi tìm chết, mà võ bộ nội, một đám Thánh Võ Cung đệ tử chấp sự chờ sôi nổi bạo nổ rồi. Trực tiếp xung phong liều chết mà ra, ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên người, khóe mắt lại cũng thoáng nhìn trên mặt đất bị máu tươi nhiễm hồng mấy thi thể. Đồng tử run rẩy chi gian co rút lại, kinh người sát ý cũng như núi lửa bùng nổ mà ra. Cũng dám giết ta Thánh Võ Cung đệ tử, ngươi đáng chết, bắt lại lột ra rút gân, từng đạo che kín sát khí thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Tiếp theo, Thánh Võ Cung các đệ tử sôi nổi ra tay. Chương 635, tuyệt cường chi chiến tiếng bước chân phong. Thánh Võ Cung mà võ bộ, đại sảnh thập phần rộng lớn, trang hoàng đến đường hoàng hoa lệ, kim bích huy hoàng, nhưng giờ này khắc này, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ở không khí giữa, từng khối thi thể ngã vào vũng máu giữa, vẩy ra máu tươi càng là đem bốn phía tinh mỹ trang trí nhiễm hồng. Nhìn thấy ghê người, một đạo thân ảnh đứng ở trung gian, một tay cầm kiếm, một giọt máu tươi theo thân kiếm trượt xuống, từ mũi kiếm nhỏ giọt, tí tách, huyết châu rơi trên mặt đất vang lên rất nhỏ tiếng đánh. Rách nát khai đi, hóa thành vô số càng nhỏ vụn huyết châu phun xạ bốn phương tám hướng, giống như một đóa nở rộ màu đỏ tươi đóa hoa. Tại đây an tĩnh trong đại sảnh, đặc biệt chói tai, bốn phía còn có tám ngụy siêu phàm cảnh đem Trần Tông vây quanh. Bốn cái thất tinh cấp chiến lực, ba cái tám tinh cấp chiến lực, một cái cửu tinh cấp lúc đầu chiến lực, hô hấp kịch liệt, tám Thánh Võ Cung cận tồn ngụy siêu phàm cảnh một đám hai mắt phiếm hồng, chứa đầy bi phẫn cùng sát khí, nhưng rung động đôi tay cùng thân hình bán đứng bọn họ nội tâm hồi hộp. Đã chết, toàn bộ đều đã chết, một đám Thánh Võ Cung đệ tử ra tay đối phó Trần Tông, kết quả đều bị giết chết, không có bất luận cái gì một cái có thể chống đỡ được nhất kiếm. Bất luận là chân võ cảnh vẫn là ngụy siêu phàm cảnh, làm Thánh Võ Cung trên mặt đất võ thành nội quan trọng phân bộ, ngày thường đều sẽ có một tôn nhân cực cảnh cùng 20 cái ngụy siêu phàm cảnh cùng với thượng trăm chân võ cảnh tọa trấn, bực này thực lực đã có thể so với một ít hạ phẩm cấp tông môn thế lực. Lúc này đây, tọa trấn nhân cực cảnh có việc bị triệu hồi Thánh Võ Cung đi, còn lưu lại 20 cái ngụy siêu phàm cảnh cùng thượng trăm cái chân võ cảnh hậu kỳ. 20 cái ngụy siêu phàm cảnh, tự nhiên là có thất tinh cấp chiến lực, cũng có tám tinh cấp chiến lực, còn có một cái cửu tinh cấp lúc đầu chiến lực tông sư. Mà nay ở Trần Tông dưới kiếm, chỉ còn lại có 8 ngụy siêu phàm cảnh, sát, không chết không ngừng, việc đã đến nước này, nói cái gì nữa đều không có dùng, huyết cừu chỉ có dùng máu tươi mới có thể đủ rửa sạch. Dù cho biết không địch, này 8 Thánh Võ Cung ngụy siêu phàm cảnh cũng sôi nổi bộc phát ra mạnh mẽ nhất một kích. Dũng mãnh không sợ chết sát hướng Trần Tông, cho dù là cùng Trần Tông đồng quy vu tận cũng hào. Phí công giãy giụa, Trần Tông nhẹ nhàng nói, nhất kiếm vẽ ra, tựa hồ là nhất kiếm, lại tựa hồ là tám kiếm, kiếm tốc mau đến mức tận cùng, trong đó bảy đạo thân ảnh sôi nổi một đốn, dường như bị thi triển định thân thuật giống nhau, vẫn không nhúc nhích, trên người toát ra quang mang cũng tùy theo yên lặng đi xuống. Chỉ có kia cửu tinh cấp lúc đầu chiến lực tông sư bùng nổ lúc sau, đem một thân chiến lực thúc đẩy đến cửu tinh cấp trung kỳ trình tự. Tốc độ càng mau lực lượng càng cường, tránh đi Trần Tông nhất kiếm, tới gần Trần Tông, đôi tay mở ra giống như hùng ôm giống nhau, hung hăng ôm hướng Trần Tông, này một ôm khuynh tẫn một thân lực lượng, nếu ôm lấy một ngọn núi, như vậy kia tòa sơn khả năng bị chặn ngang bẻ gãy. Trần Tông khóe miệng treo lên một mạt ý cười, cửu tinh cấp trung kỳ chiến lực, cũng bất quá là nhiều giấy rụa vài cái thôi, xoát xoát xoát, trường kiếm phá không, phảng phất cắt trang giấy giống nhau, đem phía trước không gian cắt ra, bao phủ hướng kia cửu tinh cấp trung kỳ tông sư. không thể né tránh, chỉ có thể tùy ý kiếm quang chém xuống ở trên người. Muốn bằng tự thân khả năng ngạnh chống đỡ được, rồi sau đó lại lấy hai tay ôm lấy Trần Tông, cùng Trần Tông đồng quy vu tận, chỉ là hắn xem nhẹ Trần Tông trường kiếm sắc nhọn sắc bén vô cùng kiếm quang ngay lập tức phá vỡ trên người hắn phòng hộ. Lại cắt ra cứng cỏi làn da, thiết nhập cơ bắp cốt cách trong vòng, chặt đứt, một lưu máu tươi phi sái trời cao. Này thi triển bí pháp đem chiến lực tăng lên tới cửu tinh cấp trung kỳ ngụy siêu phàm cảnh chừng. Mắt hai mắt, che kín không thể tin tưởng đi phía trước ngã quỵ. Đến tận đây, toàn bộ mà võ bộ nội trừ bỏ kia còn chưa trở về nhân cực cảnh ở ngoài. Những người khác tất cả đền tội, Trần Tông hành động nhanh chóng, đêm này mà võ bộ nội có giá trị đồ vật thu quát một phen. Lựa chọn sử dụng tương đối hữu dụng thu hào, lại rút kiếm, kiếm quang chợt lóe như bút giống nhau trên mặt đất võ bộ trên vách tường khắc họa lên. Nhận được nhiều lần gửi thông điệp, nhân đây đáp lễ, vọng người chờ vừa lòng. Cuối cùng lạc khoản là Trần Tông hai chữ, một tiếng đua tiếng, kiếm quang biến mất, trường kiếm trở vào bao. Trần Tông liếc mắt một cái đảo qua, khóe miệng treo lên một mặt ý cười, rồi sau đó xoay người đi nhanh bước ra thánh võ cung mà võ bộ. Trần Tông rời khỏi sau không lâu, liền có người tham đầu tham não hướng bên trong xem, chợt sắc mặt đại biến một mảnh tái nhợt, hồi hộp vạn phần, nơi này mùi máu tươi thật sự là quá nồng đậm, bởi vì bên trong ước chừng đã chết hơn trăm người. Sao lại thế này? Phát sinh chuyện gì? Tùy theo càng nhiều người tới rồi. Bồi hồi sau một lúc, sôi nổi dũng mãnh vào mà võ bộ nội. Tiếp theo, một đám sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, đã chết, toàn bộ đều đã chết. Thánh võ cung mà võ bộ người, toàn bộ đều biến thành thi thể, nằm ở vũng máu giữa, mà hơn trăm người trong cơ thể chảy ra máu tươi càng là đem mà võ bộ đại sảnh mặt đất hoàn toàn nhuộm dần, màu đỏ tươi một mảnh, phản xạ ra nhẹ nhẹ quang mang, nhìn thấy ghê người, đó là cái gì? Có người thấy được trên vách tường khắc họa hạ văn tự, tức khắc kinh hãi, càng nhiều người đưa mắt nhìn lại, sắc mặt kinh hãi, đi, mau mau rời đi nơi này, một đám khiếp sợ rất nhiều phản ứng lại đây, vội vàng lui về phía sau rời đi mà võ bộ, ai như thế hung tàn, thế nhưng đem toàn bộ mà võ bộ người toàn bộ đổ diệt. Nhưng thông qua trên vách tường lưu lại văn tự có thể khẳng định, ra tay người cùng thánh võ cung chi gian, tất nhiên có này lớn lao ân oán, bằng không sẽ không như thế sát thượng thánh võ cung một chỗ phân bộ, đem chi trực tiếp đổ diệt, cách làm như thế hung tàn, làm người tim đập nhanh, mặc kệ là ra tay giết người giả vẫn là thánh võ cung, đều không phải bọn họ có thể trêu chọc đến khởi, cái gọi là sự không liên quan đã, tốt nhất rời xa, mới sẽ không đã chịu lan đến, chết oan chết uổng. Mà võ thành nội, Vạn Thiên Tông cũng có một chỗ nơi dừng chân, quy mô cùng thánh võ cung mà võ bộ không sai biệt lắm. Trần Tông nguyên bản cũng nghĩ sát tới cửa đi, đem Vạn Thiên Tông nơi dừng chân diệt mà, nhưng nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, tương đối với thánh võ cung mà nói, Vạn Thiên Tông cùng chính mình ân oán không tính bao lớn. Trần Tông cũng không muốn đem tình thế mở rộng, nếu đã cho thánh võ cung một cái đáp lễ, Trần Tông cũng không có tính toán tại đây mà võ thành nội nhiều làm dừng lại. Trực tiếp nhích người rời đi, trải qua Thiên Mạc Thành Dương ra việc, Trần Tông minh bạch, những cái đó cái gọi là phòng tu luyện không bị quấy dày chỉ là mặt ngoài. Một khi xuất hiện tình huống như thế nào khi, nên phát sinh vẫn là sẽ phát sinh, một khi đã như vậy, cũng liền không có tất yếu ở trong thành thuê phòng tu luyện. Còn không bằng chính mình ra ngoài tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn hẻo lánh nơi tu luyện cho tốt. Hiện giờ chính mình tuy rằng có chém giết cửu tinh cấp trung kỳ thậm chí hậu kỳ tông sư cấp cường đại chiến lực, nhưng đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh thời gian chung quy còn không dài. Một thân tiềm lực còn ở vào sinh động trạng thái, có thể nhanh chóng tăng lên tự thân. Trần Tông chân trước mới vừa rồi rời đi mà võ thành, thánh võ cung người cũng đã thu được tin tức, hơn nữa có nhân cực cảnh cường giả nhanh chóng tới rồi. Đương nhân cực cảnh cường giả khoảng cách mà võ bộ tượng còn có cây số xa khi, liền đã ngửi được kia nồng đậm mùi máu tươi, này mùi máu tươi vẫn là như thế gay mũi, chợt lóe thân, nhân cực cảnh cường giả bước vào mà võ bộ bên trong. Liếc mắt một cái đảo qua, còn chưa khô cạn màu đỏ tươi như thế nhìn thấy ghê người. Tựa hồ phiếm một tia hồng quang ảnh ngược tại đây nhân cực cảnh cường giả âm trầm gương mặt thượng. Võ giả trải qua khí huyết cảnh tu luyện lúc sau, thân thể cường kiện khí huyết hùng hồn, tới rồi chân võ cảnh trình tự, một thân khí huyết không hiện, nhưng so với khí huyết cảnh khi còn muốn càng thêm bàng bạc, càng cụ bị hoạt tính, bởi vậy liền tính là bị chém giết lúc sau, máu tươi chảy ra trong cơ thể, cũng sẽ không giống người thường như vậy ở ngắn ngủn thời gian nội khô cạn biến thành màu đen, vẫn như cũ sẽ ở nhất định thời gian nội bảo trì hoạt tính. Hảo tàn nhẫn thủ đoạn, lạnh lẽo thanh âm giống như là cửu u gió lạnh từ hàm răng khe hở chi gian thổi ra. Xoay chuyển ánh mắt, từ đầy đất thi thể cùng máu tươi thượng rời đi, dừng ở trên vách tường văn tự, Trần Tông, càng thêm lạnh lẽo thanh âm, làm không khí giữa đều tràn ngập sát khí, lần này hắn bị triệu hồi thánh võ cung, đang cùng Trần Tông có quan hệ, bởi vì nghịch thiên bí bảo quan hệ, nhân cực cảnh cường giả không làm gì được Trần Tông, thậm chí liền Hồng Vũ Nguyên lão ra tay cũng không công mà phản. Hơn nữa xem Hồng Vũ Nguyên lão tình huống tựa hồ không tốt lắm, đã chịu một chút bị thương, này liền không thể không hoàn toàn khiến cho thánh võ cung cao tầng coi trọng. Bởi vậy, Thánh Võ Cung triệu hồi một cái cá nhân cực cảnh, mục đích chính là tuyên bố tìm được thích hợp biện pháp phía trước. Sở hữu siêu phàm cảnh đều không thể lại ra tay đối phó Trần Tông. Đồ Tăng chê cười, thậm chí muốn hạn chế Thánh Võ Cung đệ tử cũng không thể đối Trần Tông ra tay. Rốt cuộc Trần Tông có thể chém giết Hạ Hầu một mạch 20 mấy người ngụy siêu phàm cảnh, trong đó còn có 2 cái tông sư cấp, đủ để hiện ra Trần Tông kinh người thực lực cùng tiềm lực. Trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ mới vừa thương nghị chi gian, còn chưa lấy ra một cái định luận khi Trần Tông lại sát thượng Thánh Võ Cung mà võ bộ, thập phần hung tàn đem mà võ bộ sở hữu Thánh Võ Cung đệ tử nhất cử đồ diệt. Một cái không lưu, còn lưu lại khắc tự, nói rõ đáp lễ, này hoàn toàn là ở đánh Thánh Võ Cung thể diện, không lưu tình chút nào, bạo nộ rất nhiều, người này cũng còn có thể đủ bảo trì thanh tỉnh, lập tức rời đi mà võ bộ, lại lần nữa hướng Thánh Võ Cung chạy đến, nơi này đã phát sinh sự tình, hắn muốn kỹ càng tỉ mỉ đăng báo, làm Thánh Võ Cung cao tầng lấy ra một cái quyết sách tới. Thẳng đến trong núi, Trần Tông tìm chung quanh dưới, tìm được một chỗ tương đối hẻo lánh nơi, lấy song kiếm mở ra một cái nho nhỏ sơn động, không ngừng hướng nội, thâm đạt mấy chục mét, lại đem động bụng mở đến lớn hơn một chút, phong bế cửa động sau, liền bắt đầu bế quan tu luyện. Lúc này đây, Trần Tông tính toán tu luyện đến trường một ít, tận khả năng tăng lên tự thân tu vi. Đến nỗi ngoại giới như thế nào, Trần Tông tạm thời không thèm để ý, đem tinh khí thần điều tức đến đỉnh sau, bính trừ một thân tạp niệm, Trần Tông bắt đầu mở ra trên đỉnh huyệt cùng Mạo Yên huyệt, hấp thu một tia thiên địa linh khí nhập thể, hấp thu thiên địa linh khí cùng hấp thu thứ phẩm linh nguyên nội linh khí cảm giác hoàn toàn bất đồng. Tương đối mà nói, hấp thu thiên địa linh khí tuy rằng phụ tải trọng đại, nhưng càng có cảm giác. Không bao lâu, Trần Tông liền đem kia một tia thiên địa linh khí luyện hóa, cảm giác tự thân tu vi rất nhỏ tăng lên, mang theo một tia ý cười, Trần Tông liền bắt đầu tìm hiểu khởi kiếm pháp tới, như thế nào lấy tiểu chân ý làm căn bản sáng tạo ra ngụy linh võ, kia có thể tiến thêm một bước tăng cường tự thân thực lực. Hàng đầu chính là bí kiếm điểm tinh, Trần Tông còn sẽ tiếp tục đem chi cải tiến, tăng lên ra tay tốc độ cùng uy lực, hơn nữa tận khả năng giảm bớt tiêu hao. Đường đạt tới cực hạn lúc sau, Trần Tông còn tính toán đem kiếm tốc chi chân ý chân chính dung nhập trong đó. Đến lúc đó, nếu có 2 loại tiểu chân ý dung nhập, bí kiếm điểm tinh liền sẽ trở nên càng cường đại hơn. Này phẩm cấp cũng sẽ tăng lên tới trung phẩm ngụy linh võ. Cái này trình tự. Màn trời sơn, một đạo thân ảnh tấn như gió mạnh, rồi lại mang theo từng đợt sấm đánh tiếng vang, xẹt qua một đạo màu trắng tuyến, nhanh chóng hướng trên núi mà đi, thẳng đến đăng lâm đỉnh núi, quan sát phía trước, lên trời vực, Tà Mục Tiên Phong lại về rồi. Không cao không thấp thanh âm lại mang theo một tia bá ý, phảng phất ở tuyên bố cái gì. Chương 636, ước chiến Trần Tông, Thánh Võ Cung. Thánh Võ Đại Điện, đây là trong tông môn chủ điện, là Thánh Võ Cung tượng trưng, bề mặt nơi, giờ này khắc này, Thánh Võ Cung tam đại phe phái cao tầng toàn bộ tề tụ tại đây. Một đám sắc mặt ngưng trọng, lệch đến Thánh Võ trong đại điện không khí phảng phất đọng lại giống nhau. Lãnh túc tiêu sát, người này, đáng chết, một tôn trưởng lão đánh vỡ này phân yên tĩnh, thanh âm lãnh lệ, đáng chết là đáng chết, nhưng muốn như thế nào đối phó hắn? Đây là hỏi lại, đúng vậy, muốn như thế nào đối phó? Có kia chờ nghịch thiên bí bảo hộ thân, cho dù là địa linh cảnh nguyên lão đều không làm gì được đối phương. Tựa hồ còn bởi vậy bị thương, huống chi là bọn họ đâu, chẳng lẽ muốn cho thiên huyền cảnh cường giả ra tay? Chỉ là, Thánh Võ Cung lão tổ bế quan như cũ, vì đánh sâu vào càng cao cảnh giới, hiện giờ còn không có xuất quan, thứ nhất không thể tùy tiện quấy rầy, thứ hai bởi vì loại sự tình này đi làm lão tổ xuất động, chỉ có thể có vẻ bọn họ vô năng, đệ tam điểm lại là ai cũng không muốn đi tưởng một chút. Đó chính là, liền tính là lão tổ ra tay, vạn nhất cũng mất đi hiệu lực đâu. Nhân cực cảnh không làm gì được Trần Tông, địa linh cảnh cũng không làm gì được Trần Tông, như vậy thiên huyền cảnh liền nhất định có thể đối phó được Trần Tông sao? Chau mày, mỗi người đều ở tự hỏi, tuy rằng tam đại phe phái chi gian tranh đấu gay gắt rất nghiêm trọng, nhưng tại đây loại liên quan đến toàn bộ Thánh Võ Cung danh dự đại sự trước mặt, bọn họ vẫn là sẽ đoàn kết nhất trí, vô luận như thế nào, cần thiết nghĩ ra một cái biện pháp tới, đem Trần Tông diệt trừ, như thế mới có thể đủ vãn hồi Thánh Võ Cung tổn thất uy danh. Siêu phàm cảnh không làm gì được Trần Tông, cần thiết dùng ngụy siêu phàm cảnh đi đối phó hắn, lấy Trần Tông chiến lực tới xem, chỉ có cường đại tông sư cấp cao thủ mới có thể đủ đối phó được hắn. Thiên Phong đã trở lại, Thánh Võ Cung chủ bỗng nhiên mở miệng nói, Mục Thiên Phong đã trở lại, hiện tại là cái gì thực lực? Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà sôi nổi mở miệng dò hỏi, nếu là ở mặt khác thời khắc, bọn họ sẽ thật cao hứng, sau đó sôi nổi tỏ vẻ quan tâm, nhưng vào giờ này khắc này, bọn họ càng quan tâm chính là Mục Thiên Phong thực lực. Bởi vì đã chuẩn bị dùng tông sư cấp cao thủ tới đối phó Trần Tông. Mục Thiên Phong vừa lúc chính là một vị tông sư cấp cao thủ. Còn trả lại tới trên đường, chờ đợi hắn trở về mới rõ ràng, Thánh Võ Cung chủ nói, năm kia Mục Thiên Phong rời đi khi, là có thể lấy cửu tinh cấp, lúc đầu chiến lực chống lại tầm thường cửu tinh cấp trung kỳ. Hiện giờ ra ngoài rèn luyện 3 năm trở về, chiến lực tất nhiên có được lộ rõ tăng lên. Một tôn cung chủ một mạch nhân cực cảnh trưởng lão cười nói. Mục Thiên Phong, đúng là Thánh Võ cung chủ thân truyền đệ tử, đồng thời cũng là lên trời vực lên trời bảng thượng đệ nhất danh. 3 năm trước đây Mục Thiên Phong liền có cửu tinh cấp lúc đầu chiến lực. Nhưng dựa vào tự thân khả năng liền có thể chống lại mặt khác cửu tinh cấp trung kỳ chiến lực. Mà nay qua đi 3 năm thời gian, tiến bộ là có, cũng không biết có thể tăng lên tới cái gì trình tự. Nhưng lấy Mục Thiên Phong thiên phú cùng tiềm lực tới xem, tăng lên nhất định sẽ thực rõ ràng. Mọi người đều biết, mỗi một cái cảnh giới giữa tu luyện, đều là càng đến hậu kỳ càng khó khăn. Bởi vậy ở Thánh Võ cung nội, tông sư cấp cao thủ vẫn là có một bộ phận, nhưng đại đa số đều là cửu tinh cấp lúc đầu, thứ chi chính là cửu tinh cấp trung kỳ, lại lần nữa chi chính là cửu tinh cấp hậu kỳ, đến nỗi kia cửu tinh cấp đỉnh, toàn bộ Thánh Võ cung cũng chỉ có ít ỏi 2 người. Cửu tinh cấp cực hạn trước mắt không có, cửu tinh cấp cái này tông sư cấp cao thấp cùng đột phá đến siêu phàm cảnh chi gian không có tất nhiên liên hệ, nói đơn giản, muốn đột phá đến siêu phàm cảnh, chính là đả thông khiếu huyệt cùng lĩnh ngộ nắm giữ hoàn chỉnh chân ý. Tiểu chân ý, chỉ là chân ý tạo thành bộ phận, có chút ngụy siêu phàm cảnh vì càng mau tấn chức đến siêu phàm cảnh. Liền chỉ biết chuyên chú lĩnh ngộ một loại chân ý tiểu chân ý. Tranh thủ hoàn toàn tìm hiểu ra tới sử chi hoàn thiện. Tổ hợp vì chân ý, lấy này tấn chức đến siêu phàm cảnh, cũng có ngụy siêu phàm cảnh sẽ lựa chọn tận khả năng nhiều tìm hiểu tiểu chân ý. Lúc sau lại tìm hiểu ra chân ý tấn chức đến siêu phàm cảnh. Làm như vậy, ý nghĩa càng dài thời gian cùng càng nhiều nỗ lực, nhưng cũng có lớn hơn nữa chỗ tốt, chính là bước vào siêu phàm cảnh sau. Sẽ càng vì xuất sắc một ít, nói trắng ra là, chính là một loại lắng đọng lại, tông sư cấp trình tự cao thấp, chính là lắng đọng lại một loại tiêu chí, ở tông sư cấp giữa chiến lực càng cao, tỏ vẻ lắng đọng lại càng sợ người, đột phá đến siêu phàm cảnh lúc sau cũng thường thường sẽ càng cường đại hơn. Nhưng cũng không phải ngụy siêu phàm cảnh đều có cái kia tiềm lực đi lắng đọng lại, cũng không phải cái gọi là ngụy siêu phàm cảnh đều có cái kia tâm tư đi lắng đọng lại. Siêu phàm cảnh sinh mệnh bản chất lột xác cùng thực lực bay vọt, đối bất luận kẻ nào mà nói đều có cực đại lực hấp dẫn. Hơn nữa có đôi khi đột phá yêu cầu cơ hội tới, nếu không bắt lấy nói, ai biết tiếp theo cơ hội sẽ khi nào đã đến, dụ hoặc cùng cơ hội khan hiếm gấp gáp, liền làm không ít tông sư cấp lựa chọn đột phá. Mấy ngày sau, Mục Thiên Phong bước lên Thánh Võ Sơn, ha ha ha ha, ta đã trở về, tiếng cười như sấm đánh cuồn cuộn, vang vọng Thánh Võ trong núi, Thiên Phong, xưa nay đại điện, một đạo rộng lớn bá đạo thanh âm cũng tùy theo vang lên, làm cười to Mục Thiên Phong ngẩn ra, chợt sờ sờ cái mũi. Triển khai thân hình như một đạo gió mạnh, một đạo sấm đánh tia chớp, dường như hướng Thánh Võ đại điện phóng đi. Vừa vào đại điện, Mục Thiên Phong liền kinh ngạc không thôi, bởi vì này trong đại điện người cũng nhiều chút đi, từng đạo ánh mắt đều dừng ở Mục Thiên Phong trên người, tức khắc làm hắn có kinh tủng cảm giác. Không phải ai đều có thể thừa nhận nhiều như vậy siêu phàm cảnh cường giả chăm chú nhìn, đặc biệt là rất nhiều siêu phàm cảnh cường giả ánh mắt sắc bén, mang theo một loại tìm tòi nghiên cứu, phảng phất muốn đem chính mình nhìn thấu dường như. Mục Thiên Phong tức khắc có loại da đầu tê dại cảm giác. Thiên Phong, ngươi hiện tại chiến lực đạt tới cái gì trình độ? Thánh Võ cung chủ trực tiếp mở miệng dò hỏi, hẳn là cửu tinh cấp đỉnh đi. Mục Thiên Phong nghĩ nghĩ sau nói, cung chủ, việc này qua loa không được, bổn trưởng lão kiến nghị, làm trong cung cửu tinh cấp đỉnh tông sư cùng Mục Thiên Phong một trận chiến. Một tôn trưởng lão đề nghị nói, hảo, cung chủ trực tiếp đồng ý. Thiên Phong, lấy ra ngươi toàn lực, lần này liên quan đến Thánh Võ cung uy danh. Thánh Võ cung nội có 2 vị cửu tinh cấp đỉnh tông sư, ngày thường đều đang bế quan tu luyện, gắng đạt tới tìm đến đột phá siêu phàm cảnh cơ hội. Lấy bọn họ tích lũy, một khi đột phá đến siêu phàm cảnh, tu vi sẽ ở một đoạn thời gian nội nhanh chóng tăng lên. Hơn xa tầm thường nhân cực cảnh, vị này cửu tinh cấp đỉnh tông sư là một cái thoạt nhìn thực già nua người. Nhưng già nua chỉ là tỏ thái độ, một khi đột phá đến siêu phàm cảnh, lập tức phát sinh lột sắc hạ, lập tức liền sẽ trở nên càng tuổi trẻ, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, trực tiếp liền ra tay. Tới hào, Mục Thiên Phong hưng phấn nói, hai tay chấn động, tức khắc có cuồng phong gào thét, có lôi quang phát ra, một hồi kịch liệt vô cùng chiến đấu triển khai, đối mặt cửu tinh cấp đỉnh chiến lực, Mục Thiên Phong cũng lấy ra toàn lực, vui sướng tràn trề ra tay, nửa khắc chung, hai bên thế lực ngang nhau, nhưng Mục Thiên Phong tựa hồ càng đánh càng hưng phấn, càng đánh càng cường, thủ đoạn tần ra, dần dần đem đối phương cấp áp chế đi xuống. 15 phút sau, kia lão giả đã hạ xuống hạ phong. Hào, Thánh Võ cung chủ mở miệng, thắng bại thực trong sáng, Mục Thiên Phong đích xác so đối phương cường một ít. Thiên Phong, tình huống chính là như thế. Thánh Võ cung chủ tướng sự tình trải qua nói một lần. Sư tôn ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm đối phương quỳ xuống tới sám hối. Mục Thiên Phong đầy mặt tức giận, hai tròng mắt lạnh băng, tựa hồ có cuồng phong lôi đình tàn sát bừa bãi, kẻ hèn một cái bị ngoại vực tiểu tông môn đuổi đi đệ tử. Thế nhưng cũng dám như thế khiêu khích Thánh Võ cung, ai nhưng nhẫn ai không thể nhẫn. Mục Thiên Phong chính là Thánh Võ cung đệ tử, Thánh Võ cung chủ thân truyền đệ tử, ẩn ẩn có thiếu cung chủ xưng hô, sớm đã đem Thánh Võ Cung coi là chính mình ra giống nhau. Hắn vô pháp chịu đựng có người dám can đảm khiêu khích Thánh Võ Cung, còn chém giết Thánh Võ Cung như vậy nhiều đệ tử. Hẻo lánh tiểu sơn chỗ, một đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần, rồi sau đó tạm dừng xuống dưới, sắc bén ánh mắt đảo qua, cẩn thận tìm kiếm lên. Sau một lát, hắn liền tìm được rồi một chút dấu vết, trực tiếp ra tay. Hô hô, tiếng vang chung, cuồng phong rít gào, oanh kích ở bí ẩn sơn động chi khẩu, trực tiếp đem chi đánh bại. Rồi sau đó, một trận cuồng phong theo thông đạo thổi vào núi động bên trong. Bế quan tu luyện Trần Tông ở sơn động cửa động bị phá hư khoảnh khắc liền có cảm giác. May mắn không phải ở hấp thu thiên địa linh khí, mà là ở tìm hiểu tiểu chân ý cùng kiếm pháp, cũng không có đã chịu rõ ràng quấy nhiễu. Kia cuồng phong uy thế kinh người, bị áp xúc ở sơn động thông đạo nội đi tới, phát ra từng đợt đáng sợ nổ vang tiếng động, lệnh sơn động muốn sụp đổ, cũng tựa hồ muốn đem Trần Tông xé nát. Nhưng cuồng phong một tiếp cận Trần Tông khoảnh khắc, lên trời tháp hư ảnh hiện ra, cuồng phong trừ khử với vô hình, không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức hướng sơn động ở ngoài phóng đi, bằng không đã bị chôn sống. Tuy rằng sẽ không có chuyện gì, tóm lại có chút phiền phức. Vừa xuất hiện ở sơn động ở ngoài, Trần Tông ánh mắt liền tỏa định kia đạo thân ảnh, nhân cực cảnh, người này cũng đúng là Thánh Võ Cung một tôn trưởng lão. Trần Tông hành tung tuy rằng bí ẩn, nhưng ở Thánh Võ Cung có tâm truy tra dưới, vẫn là bị tra xét ra tới, vì thế, người này cực cảnh trưởng lão liền tới rồi. Thánh Võ Cung, ngươi có cái gì thủ đoạn cứ việc lấy ra tới. Trần Tông chăm chú nhìn đối phương, không nhanh không chậm nói. Tiếp theo, nhân cực cảnh trưởng lão chỉ nói ra hai chữ, hắn lo lắng cho mình khống chế không được tức giận, nhưng lại không làm gì được Trần Tông, trực tiếp vứt ra một chương màu đỏ tươi như lấy máu thiệp. Thiệp bay vụt hướng Trần Tông, mau đến mức tận cùng, lại bị Trần Tông bấm tay bắn ra, lấy tinh diệu lực lượng khống chế, tạm dừng ở trước mặt, tự động mở ra, liếc mắt một cái, Trần Tông liền đem thiệp nội dung xem xong, khóe miệng treo lên một mặt ý cười. Thiệp nội dung là ước chiến, Thánh Võ Cung sẽ xuất động một cái tông sư cấp cao thủ cùng chính mình tiến hành một hồi sinh tử chiến, lấy trận này chiến đấu làm hai bên ân oán chung kết. Mà chiến đấu địa điểm cũng rất có ý tứ, đó chính là lên trời thành sinh tử đài. Ở lên trời bên trong thành sinh tử đài nhất quyết sinh tử, không thể nghi ngờ càng có vẻ công bằng một ít, ít nhất sẽ không làm Trần Tông cảm thấy Thánh Võ Cung làm được đủ loại bố trí, chuẩn bị đem hắn lập tức xử lý. Trên thực tế, nếu sinh tử chiến địa điểm không phải ở lên trời bên trong thành nói, Trần Tông sẽ do dự, rốt cuộc Thánh Võ Cung có khả năng đánh ước chiến tên tuổi là một phen bố trí, vận dụng đủ loại thủ đoạn tới đối phó chính mình, nhưng nếu là ở lên trời bên trong thành nói, không thể nghi ngờ sẽ có vẻ càng an toàn. Tông sư cấp sinh tử chiến sao? Trần Tông cầm thiệp tự hỏi lên, đến nỗi kia Thánh Võ Cung trưởng lão sớm đã chạy trốn vô ảnh vô tung. Một khi đã như vậy liền tới rồi kết này một phen ân oán đi. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, cái này giai đoạn là tiến bộ vượt bậc giai đoạn, Trần Tông cũng tưởng hào hào tu luyện, đem tự thân sinh động tiềm lực chuyển hóa vì thực lực. Nên chấm dứt ân oán, liền trước chấm dứt rớt đi, ý niệm vừa động làm ra quyết định, Trần Tông nhanh chóng quyết định triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng lên trời thành mà đi. Chương 637, đại ngạch tiền đặt cược. Ánh sáng mặt trời ở sân kia đầu dâng lên, tùy ý chán bắn quang mang cùng nhiệt ý, chiếu khắp đại địa, bị ánh mặt trời bao trùm đại địa thượng, rất nhiều người ảnh chạy nhanh chạy vội, hướng cùng cái phương hướng mà đi. Mục Thiên Phong cùng Trần Tông sinh tử quyết đấu, nhưng không dung bỏ lỡ a. Không nghĩ tới Mục Thiên Phong trở về chuyện thứ nhất, thế nhưng là cùng người khác sinh tử quyết đấu. Mấy năm trước Mục Thiên Phong đã là tông sư cấp cao thủ, danh liệt lên trời bảng đệ nhất, không biết mấy năm qua đi, thực lực của hắn tăng lên nhiều ít, giống cái loại này thiên chi kiêu tử, mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Ba năm qua đi, một thân thực lực khẳng định tiến bộ vượt bậc, trở nên càng cường đại hơn. Những người này sôi nổi chạy tới lên trời thành, vì quan chiến, xem Mục Thiên Phong cùng Trần Tông chi gian sinh tử quyết đấu. Mục Thiên Phong là ai? Đúng là lên trời vực nội hai đại thượng phẩm tông môn Thánh Võ Cung mạnh nhất đệ tử, Thánh Võ Cung chủ thân truyền đệ tử, lên trời bảng thượng đệ nhất người, có thể nói là lên trời vực nội trẻ tuổi đệ nhất nhân. Trần Tông là ai? Với trăm chiến thành trăm chiến lôi đài trăm thắng liên tiếp, với lên trời thành sinh tử đài chém giết hạ hầu thật, sấm đến lên trời tháp đệ thập tầng, càng có đồn đãi Trần Tông tiến vào Hỗn Thiên Động phủ đạt được truyền thừa, rồi sau đó chém giết hạ hầu Bá Nam Minh Sơn cùng Tân Vô Hình ba người với Hỗn Thiên Động phủ trước, thậm chí có được nghịch thiên bí bảo hộ thân, liền siêu phàm cảnh cường giả đều không làm gì được hắn. Như vậy hai người chi gian sinh tử quyết đấu, cuối cùng kết quả như thế nào? Mọi người suy đoán rất nhiều, cũng đều chờ mong không thôi. Này phòng trừng là trẻ tuổi giữa đỉnh quyết đấu, lên trời bên trong thành cũng là một mảnh náo nhiệt, bắt đầu phiên giao dịch, mua Mục Thiên Phong thắng 1:1, mua Trần Tông thắng 1:1.5, thét to thanh nổi lên bốn phía, có người ở đại lý bắt đầu phiên giao dịch đánh cuộc thắng bại. Lâm huynh, ngươi chuẩn bị mua ai? Ta tính toán mua Trần Tông, thắng có thể được đến càng nhiều. Ta trộm nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Bị xưng là Lâm huynh, người đầu tiên là cảnh giác nhìn bốn phía, chợt truyền âm cấp đối phương, ta muốn mua Mục Thiên Phong thắng, tuy rằng tỷ lệ thiếu chút, nhưng ổn kiếm, vì sao? Căn cứ ta âm thầm được đến đáng tin cậy tin tức, Mục Thiên Phong thực lực đã đạt tới cửu tinh cấp đỉnh, thậm chí còn mạnh hơn một ít. Người này lại lần nữa truyền âm, có nề nếp nói, mà Mục Thiên Phong chính là Thánh Võ Cung mạnh nhất đệ tử. Này chiến bị ký thác kỳ vọng cao, Thánh Võ Cung khẳng định sẽ hết mọi thứ thủ đoạn tăng cường Mục Thiên Phong thực lực cùng thủ đoạn. Nhưng là kia Trần Tông cũng rất lợi hại a, nghe nói liền siêu phàm cảnh đều không làm gì được hắn. Theo ta được biết, Trần Tông trên người nghịch thiên bí bảo đến tự lên trời tháp, có thể chống đỡ siêu phàm cảnh lực lượng, nhưng đối siêu phàm cảnh dưới vô dụng, người này một bộ trời biết đất biết ta cũng biết thần sắc. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đầy mặt đắc sắc, kia Trần Tông xuất thân bình phàm, cùng Mục Thiên Phong hoàn toàn vô pháp so sánh với, hơn nữa hắn mới đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh không bao lâu. Xa không có Mục Thiên Phong thời gian trường, một phen phân tích xuống dưới, đảo cũng nói có sách mách có chứng, may mắn nghe xong Lâm huynh buổi nói chuyện, bằng không ta này đó linh bối liền ném đá trên sông. Ta cũng mua Mục Thiên Phong, có tâm vô tâm chi gian, đủ loại chứng cứ vô cùng xác thực tiểu đạo tin tức như mạch nước ngầm giống nhau mãnh liệt mà đi. Rất nhiều người sôi nổi hạ chú mua sắm Mục Thiên Phong thắng. Cứ việc tỷ lệ thấp một ít, nhưng thắng ở ổn thỏa. Đương nhiên, cũng có người mua sắm Trần Tông thắng, hành hiểm một bác, tiền lời lớn hơn nữa. Cũng có người đồng thời mua Mục Thiên Phong cùng Trần Tông thắng. Luôn có một phương dễ thu hoạch, nhiệt liệt như hỏa bầu không khí chung. Trần Tông bước vào lên trời thành, dọc theo đường đi, Trần Tông có thể nghe được rất nhiều nghị luận, đều là về chính mình cùng Mục Thiên Phong một trận chiến nghị luận. Còn có thắng bại tiền đặt cược nghị luận, một so một điểm nhị. Một so một điểm năm sao, Trần Tông nghe vậy, khóe miệng treo lên một mặt nghiền ngẫm ý cười, sinh tử quyết đấu thời gian còn chưa tới, Trần Tông liền hướng nhà cái phương hướng đi đến, nhà cái bàn hàng phía trước liệt vài đội người, một đám chuẩn bị hạ chú, một đoạn thời gian sau đến phiên Trần Tông, ta muốn mua sắm mức khá lớn, đến lúc đó thắng, các ngươi sẽ không quỵt nợ đi, Trần Tông mở miệng dò hỏi, này chàng nãy Thánh Võ Cung sở khai, còn có lên trời thành chủ phủ vì công chính, ngươi muốn mua nhiều ít cứ việc tới. Ta Thánh Võ Cung quả quyết sẽ không bởi vì ngươi một chút tiền tài mà hỏng rồi chính mình thanh danh. Phụ trách đăng ký người mày nhăn lại, sắc mặt không vui nói, tiểu hữu tẫn có thể yên tâm, một bên ngồi đến từ thành chủ phủ lão giả cười ha hả nói. Hắn là làm công chính nhân viên ở đây, bảo đảm sẽ không giở trò bịp bợm bại hoại thanh danh. Nguyên lai là Thánh Võ Cung làm trang, như thế ta liền an tâm rồi. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ta mua Trần Tông thắng, 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông hạ quyết tâm, muốn kiếm thượng một bút, một so một điểm năm dưới tình huống. Chính mình thắng lợi, trừ bỏ có thể lấy ra 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên tiền vốn ở ngoài. Còn có thể lại được đến 2.000 viên thứ phẩm linh nguyên. Một bút tương đối lớn tài phú, mua Trần Tông thắng người tuy rằng thiếu, nhưng không tính cái gì. Nhưng mà, 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên, cũng tuyệt đối là cho tới nay mới thôi tối cao hạ chú. Hơn nữa muốn so mặt khác hạ chú nhiều ra rất nhiều. Không chỉ có là nhà cái một phương khiếp sợ không thôi. Bốn phía những người khác cũng đều khiếp sợ không thôi. 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên, cỡ nào kinh người một bút tài phú a. Ngươi có phải hay không nói sai rồi? Nhà cái một người không cấm hỏi ngược lại. Không sai, mua Trần Tông thắng, 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên. Trần Tông cười nói, lấy ra một cái giới tử túi, bên trong liền trang 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên. Tiểu hữu, việc này qua loa không được. Thành chủ phủ phụ trách công chính lão giả khiếp sợ rất nhiều cũng khuyên nhủ. 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên, quá kinh người, người người là Trần Tông. Bỗng nhiên, nhà cái giữa một cái sắc mặt kinh biến, nhận ra Trần Tông thân phận, một thạch kích khởi ngàn trọng lãng. Trần Tông. Trần Tông ở nơi nào? Trần Tông tới nơi này sao? Từng đảo ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên mặt trên người. Kinh nghi bất định, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, nhưng Trần Tông tựa hồ không có bất luận cái gì cảm thấy. Thần sắc đạm nhiên, gỡ xuống một sự chuẩn bị hào đói giới tử túi, trực tiếp đặt ở trên bàn. Ta chính là Trần Tông, ta mua chính mình thắng, các ngươi có dám hay không tiếp? Bình đạm ngữ khí, lại mang theo một tia khó có thể miêu tả bá đạo. Tiếp, đưa tới cửa tài vật, vì sao không dám tiếp? Thánh Võ Cung người lập tức phản ứng lại đây, cười to nói, loại này cục diện hạ, đương nhiên muốn tiếp, bằng không liền sẽ làm người cảm thấy, Thánh Võ Cung sợ Trần Tông, phải biết rằng, Thánh Võ Cung đại lý mục đích chi nhất chính là nhân cơ hội này vớt một bút ngoài. Cũng là ở lớn mạnh tự thân thanh thế, vì Mục Thiên Phong trợ uy, nếu không dám tiếp, hết thảy nỗ lực liền uổng phí, còn nữa, bọn họ đối Mục Thiên Phong cũng 10 phần tin tưởng, cho rằng Mục Thiên Phong có thể thắng, mà Trần Tông thua định rồi, một cái phải thua người hạ chú. Cùng tặng không không có gì hai dạng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thực mau, Thánh Võ Cung nhà cái liền nhận lấy Trần Tông 4.000 viên thứ phẩm linh nguyên tiền đặt cược. Hơn nữa khai theo ra làm chứng minh, đó là một khối mộc bài, mặt trên khác có hạ chú đối tượng cùng tỷ lệ cùng với mức từ từ. Cũng đắp lên lên trời thành chủ phủ con dấu, đến lúc đó nếu ngươi thắng, vậy cầm này khối mộc bài tiến đến lấy đi thuộc về ngươi thứ phẩm linh nguyên. Bất quá ta tưởng, ngươi không có cái kia cơ hội, Nhà cái một phương một người cười nói, tựa hồ ở trêu chọc, lại là một loại trào phúng. Chuẩn bị tốt, đừng đến lúc đó còn muốn đi gom góp, ném thể diện. Trần Tông không nhanh không chậm nói, thu hồi mộc bài xoay người rời đi. Cùng Mục Tiên Phong sinh tử quyết chiến thời gian liền định vào ngày mai. Còn có một ngày thời gian, Trần Tông đương nhiên sẽ không uổng phí thời gian. Tiên tiến tửu lầu Mỹ Mỹ ăn thượng một đốn. Ở tửu lầu giữa, Trần Tông là có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt liên tiếp đánh giá chính mình. Có tò mò cũng có tìm tòi nghiên cứu, còn có trào phúng từ từ. Cái gì cần có đều có, đủ loại tiếng nghị luận cứ việc rất thấp kém, lại cũng bị Trần Tông nghe được. Cơ hồ đều là về chính mình đàm luận. Có thể nói một đoạn này thời gian, chính mình chính là sự kiện trung tâm. Tên của mình không biết sẽ bị nhắc tới bao nhiêu lần. Loại này hiện tượng vô pháp cấp Trần Tông mang đến chút nào quấy nhiễu. Lo chính mình ăn mỹ vị thức ăn, uống ngon miệng rượu ngon, rượu cơm no đủ lúc sau, Trần Tông đứng dậy rời đi, đi trước an toàn tính tối cao khách điếm cư trú, ngồi xếp bằng ngồi xuống, đầu tiên là một phen điều tức sau, Trần Tông liền mở ra trên đỉnh huyệt cùng Mạo Yên huyệt. Hấp thu một tia thiên địa linh khí nhập thể, lại đem hai đại khiếu huyệt đóng cửa, chuyên tâm luyện hóa kia một tia thiên địa linh khí, nắm chặt thời gian tu luyện. Đều không phải là bởi vì Mục Thiên Phong, mà là Trần Tông thói quen, chỉ cần có thời gian, liền không quên lợi dụng lên, tận khả năng tăng lên tự thân, cùng Mục Thiên Phong chi gian một trận chiến, Trần Tông sẽ coi trọng, nhưng sẽ không quá mức coi trọng, bất quá có lẽ, Mục Thiên Phong sẽ là chính mình cho tới nay mới thôi mạnh nhất đối thủ. Đến nỗi siêu phàm cảnh không tính, bởi vì trình tự kém quá lớn, đối mặt siêu phàm cảnh, chính mình chỉ có thể bằng vào lên trời tháp lực lượng phòng hộ. Căn bản là vô pháp làm ra hữu hiệu phản kích, không bao lâu. Trần Tông đem kia một tia thiên địa linh khí luyện hóa hấp thu. Tu vi lại có chút tinh tiến. Tiếp theo, liền tìm hiểu khởi kiếm pháp tới. Tìm hiểu nắm giữ tiểu chân ý là một phương diện. Đem tiểu chân ý tiềm lực đầy đủ khai quật ra tới lại là mặt khác một phương diện. Mà khai quật tiểu chân ý tiềm lực phương pháp, chính là ngụy linh võ. Tự nghĩ ra ngụy linh võ là tốt nhất thủ đoạn. Tiếp theo là tu luyện tiền nhân lưu lại ngụy linh võ. Muốn thành tựu siêu phàm cảnh, lĩnh ngộ đủ loại tiểu chân ý hơn nữa tụ hợp vì hoàn chỉnh chân ý là cần thiết. Nhưng trong đó quá trình gian nan. Chỉ có nguyên vẹn khai quật ra các tiểu chân ý tiềm lực, mới có thể càng dễ dàng tìm được cơ hội, bất quá, cùng tìm hiểu nắm giữ tiểu chân ý giống nhau, khai quật tiểu chân ý tiềm lực, cũng yêu cầu không ít thời gian cùng tinh lực, thời gian cực nhanh, liền ở Trần Tông tu luyện giữa, một đêm qua đi, bình minh thời gian, lên trời bên trong thành rất nhiều người sôi nổi hướng sinh tử đài chạy đến, vì chính là chiếm trước một cái tầm mắt tốt hơn vị trí, có thể rõ ràng hơn nhìn đến sinh tử trên đài quyết đấu. Loại này thuộc về cường đại tông sư cấp chi gian chiến đấu ở ngày thường cũng là rất khó nhìn đến. Thứ nhất là náo nhiệt xuất sắc, thứ hai cũng là một loại dẫn dắt. Trần Tông tới, nơi nào, theo thanh âm vang lên, rất nhiều người sôi nổi đầu lấy ánh mắt, chăm chú nhìn chi gian liền thấy được Trần Tông từ nơi xa đi tới. Bước đi thong dong, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thanh triệt, giống như không phải kiếp sau tử chiến, mà là tới quan chiến giống nhau. Này phân tư thái kêu không ít người cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng cảm thấy kính nể, bực này tâm cảnh. Không giống bình thường, đương nhiên, cũng có người cảm thấy khó chịu, không có nguyên do, chính là nhìn không thuận mắt, thoạt nhìn rất có nắm chắc bộ dáng. Hừ, liền tính là không có nắm chắc, cũng muốn giả bộ có nắm chắc bộ dáng, vạn chúng chú mục hạ, Trần Tông từng bước một đi tới, lại đi phía trước, từ đám người giữa xuyên qua, bước lên sinh tử đài, bại lộ ở càng nhiều ánh mắt dưới. Chương 638, tuyệt cường chi chiến, tiếng bước chân, tiếng gió, tiếng hít thở, đàm luận thanh, đủ loại thanh âm ồn ào. Hội tụ thành một cổ vô hình thanh âm sông dài, trào dâng mà đến, từ tự thân đánh sâu vào mà qua. Trần Tông từ từ nhắm mắt lại mắt, trước mắt thế giới phảng phất trầm luân, lâm vào trong bóng tối, thanh âm lại trở nên càng thêm rõ ràng, từng đảo ánh mắt chăm chú nhìn cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Hoặc là thiện ý hoặc là ác ý, giết Minh Sơn sư huynh, hôm nay cũng muốn bị người giết chết, Vạn Thiên Tông người tùy theo đã đến, trong đó một thanh niên căm tức nhìn sinh tử trên đài nhắm mắt Trần Tông, chứa đầy sát khí nói: Nếu không phải thực lực của ta không đủ, ta sớm hướng Trần Tông khởi xướng sinh tử chiến. Mặt khác một người cũng căm giận nói, bọn họ cùng Nam Minh Sơn quan hệ đều thực không tồi. Bị chiếu cố, tự nhiên đối Trần Tông ôm có rất mạnh hận ý cùng sát khí. Trần Tông cũng có thể cảm giác được rõ ràng bọn họ hận ý cùng sát khí. Nhưng không để ý đến, bước vào lên trời vực lúc sau, chính mình một đường tao ngộ địch nhân, muốn chính mình chết người quá nhiều, mà chính mình cần phải làm là sống sót, hơn nữa thực tốt sống sót, đó chính là đối địch nhân phản kích. Kiếm đạo thế gia Tân gia người cũng tới, Tân Vô Hình chính là Tân gia giữa trẻ tuổi đệ nhất nhân, đều bị Trần Tông cấp giết chết, dư lại người cũng khó có thể nề hà được Trần Tông, nhưng Tân gia đối Trần Tông hận ý, nước sông cuồn cuộn cũng rửa sạch bất tận, bất luận cái gì một cái thế lực giữa, đều có kiệt xuất nhất thiên tài, những cái đó thiên tài cũng đúng là một cái thế lực căn cơ nơi chi nhất. Bị giết chết, tương đương hủy hoại căn cơ, cũng ở trình độ nhất định thượng hỏng rồi thế lực uy danh. Xuất hiện các phương diện tổn thất, lúc này Thánh Võ Cung người cũng xuất hiện, từ hai vị nhân cực cảnh trưởng lão dẫn dắt, trung gian còn lại là một cái thoạt nhìn mạnh mẽ tinh trắng thanh niên. Quanh thân tràn ngập kinh người hơi thở dao động, hành tẩu như gió hô hấp như sấm, đúng là Mục Thiên Phong. Mục Thiên Phong vì Thánh Võ Cung đệ tử đệ nhất nhân, Thánh Võ Cung chủ thân truyền đệ tử, ẩn dụ vì thiếu cung chủ tôn sư, ở Thánh Võ Cung giữa địa vị rất cao, nào đó trình độ thượng có thể so với trưởng lão. Mục Thiên Phong vừa xuất hiện, sở hữu ánh mắt đều rời đi, dừng ở hắn trên người, vạn chúng chú mục, mà Trần Tông phảng phất bị quên đi ở hắc ám góc giống nhau. Có điều cảm giác, Trần Tông hai tròng mắt từ từ mở, liền thấy được bước đi tới Mục Thiên Phong, Phong Lôi làm bạn, này Mục Thiên Phong ở Phong Lôi lưỡng đạo phía trên, tạo nghệ kinh người a, phỏng chừng không lâu lúc sau là có thể đủ tìm hiểu ra một môn hoàn chỉnh chân ý. Do đó bước vào siêu phàm cảnh, lấy Mục Thiên Phong thiên phú cùng tích lũy, một bước vào siêu phàm cảnh, trong khoảng thời gian ngắn tu vi sẽ tăng lên nhanh chóng. Hẳn là thực mau liền có thể đột phá đến nhân cực cảnh nhị trọng. Hơn nữa có được cùng đẳng cấp nội càng cường đại thực lực. Một cái cá nhân cực cảnh cường giả ánh mắt dừng ở Mục Thiên Phong trên người. Chợt cảm khái không thôi, giờ khắc này, Mục Thiên Phong cảm giác chính mình giống như là thế giới trung tâm. Khóe miệng không khỏi treo lên một nụ cười, chợt, hắn ánh mắt một ngưng, xuyên thấu qua vài trăm thước, cùng Trần Tông ánh mắt va chạm, phảng phất có phong lôi kích động mà ra, thẳng dục đem Trần Tông phá hủy giống nhau, nhưng Trần Tông không sợ gì cả, kẻ hèn ngụy siêu phàm cảnh ánh mắt căn bản là không tính cái gì. Trần Tông chính là liền siêu phàm cảnh ánh mắt uy lực đều thừa nhận quá nhiều lần. Thân hình chợt lóe, có cuồng phong rít gào tiếng động, tựa hồ có lôi đình nổ vang, ngay lập tức, Mục Thiên Phong liền mang theo một thân kinh người khí thế xuất hiện ở sinh tử trên đài. Theo hắn cao tốc di động, không khí bị đè ép vọt tới trước, giống như khủng bố sóng lớn giống nhau, lại ở Mục Thiên Phong cố ý thao tác hạ, sôi nổi oanh hướng Trần Tông. Khoảnh khắc, Trần Tông cảm giác cơn lốc đánh úp lại, lôi đình oanh kích ở trên người, lại bị Trần Tông tự thân hộ thể chân lực chống đỡ. Vô pháp ảnh hưởng mảy may, thủ đoạn nhỏ liền không cần lấy ra tới. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngụ ý, loại này thủ đoạn nhỏ lấy ra tới, chỉ là mất mặt xấu hổ, giết ta Thánh Võ Cung đệ tử, diệt ta Thánh Võ Cung phân bộ, người thật sự là to gan lớn mật. Mục Thiên Phong hai mắt phiếm ra một tia màu đỏ, sát khí bạo trướng, thanh âm lạnh lẽo như âm phong đánh úp lại, người ta hôm nay thượng sinh tử đài, là sinh tử quyết đấu, không cần thiết nói không cần nhiều lời, Trần Tông nhàn nhạt nói, đánh gãy Mục Thiên Phong ngôn ngữ, làm hắn khó có thể nói thêm gì nữa, những lời này đó đều là hư, thật muốn lại nói tiếp, ngay từ đầu vẫn là Thánh Võ Cung hạ hầu thật không hiểu chết sống tới trêu chọc Trần Tông. Lấy này kết hạ ân oán, nếu không có kia sự kiện, có lẽ Trần Tông cùng Thánh Võ Cung chi gian sẽ không có cái gì đại giao thoa, nhưng mặc kệ nói như thế nào, ân oán kết hạ chính là kết hạ, đi đến hôm nay này một bước, ai đúng ai sai đều dâu ria, chính như Trần Tông theo như lời, hôm nay thượng sinh tử đài là tới phân sinh tử chấm dứt ân oán. Nói những lời này đó, không hề ý nghĩa, bị Trần Tông đánh gãy lời nói, Mục Thiên Phong cũng có chút tức giận, chợt lạnh lùng cười, nếu ngươi vội vã tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Mục Thiên Phong hai tròng mắt chán bắn ra kinh người hàn quang, mắt trái tựa hồ có cuồng phong gào thét, mắt phải phảng phất có lôi quang xí nhiên, hai tay một trương, một tay vô số cuồng phong xuất hiện, vờn quanh nơi tay cánh tay phía trên, gào thét không ngừng, một tay tác có hồ quang nhảy lên lôi quang xí nhiên, tản mát ra kinh người hủy diệt hơi thở, ra tay, tay trái cuồng phong tay phải lôi quang, sôi nổi oanh sát mà ra, tiện đà, ngưng tụ vì một đạo phong lôi kích động hướng Trần Tông. Này một kích uy lực thập phần đáng sợ, có gió lốc treo cổ chi lực, cũng có lôi đình cuồng bạo hủy diệt, hai người hợp nhất dưới, liền làm Mục Thiên Phong có được chống lại thậm chí áp chế cửu tinh cấp đỉnh cường đại chiến lực. Vừa ra tay, mọi nơi kinh động, Trần Tông cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, này Mục Thiên Phong không hổ là lên trời bảng đệ nhất nhân. Chiến lực thế nhưng mạnh mẽ như vậy, may mắn chính mình bế quan một đoạn thời gian, tu vi lại có tăng lên, bằng không bằng phía trước chiến lực, phòng trừng có chút gian nan, không thấy làm bộ, lại có lóa mắt chữ thập kiếm quang sáng lên, phảng phất đem sinh tử trên đài trời cao bổ ra, này bắt mắt, lại người khó có thể nhìn thẳng, kiếm quang cùng phong lôi va chạm, kinh người thanh thế ầm ầm tập cuốn, đáng sợ dư ba đánh sâu vào thổi tập bốn phương tám hướng. Phảng phất muốn đem sinh tử đài phá hủy giống nhau, nhưng này sinh tử đài có siêu phàm cảnh lực lượng thêm vào, đủ để chống đỡ siêu phàm cảnh công kích. Trần Tông cùng Mục Thiên Phong ra tay tuy rằng uy lực mạnh mẽ, lại cũng vô pháp hư hao mảy may, vô số phong lôi cùng kiếm quang rách nát, bắn nhanh bốn phương tám hướng, bao trùm sinh tử đài. Mục Thiên Phong khinh thân tiếp cận, hai tay phảng phất biến mất ở không khí giữa, mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng phong cùng lôi đình, tất cả hướng Trần Tông oanh kích mà đến. Trần Tông cũng tới gần Mục Thiên Phong, nắm chặt song kiếm, kiếm kiếm cuồng bạo, bổ ra cuồng phong đánh nát lôi đình, lấy kinh người mũi nhọn cùng sắc bén phản kích, kiếm kiếm sát hướng Mục Thiên Phong. Vừa ra tay, hai người đều bộc phát ra cửu tinh cấp đỉnh siêu cường chiến lực, không chút nào lưu thủ sát hướng đối phương, loại này chiến lực, xem đến sinh tử dưới đài phương bốn phía những người khác trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ không thôi, không ít quan chiến siêu phàm cảnh cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bởi vì bọn họ năm đó thăng cấp siêu phàm cảnh khi chiến lực cũng bất quá là cửu tinh cấp, lúc đầu hoặc là trung kỳ mà thôi. Mục Tiên Phong tìm hiểu phong lôi nhị lực, tốc độ cực nhanh, mà Trần Tông bản thân tốc độ cũng cực mau. Toàn bộ sinh tử trên đài, khắp nơi là hai người thân ảnh, không ngừng phát sinh va chạm, vô số cường hoành lực lượng kích động, như hỏa tinh văng khắp nơi bát phương. Không kịp nhìn, đại đa số siêu phàm cảnh dưới võ giả nhóm sôi nổi trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, lại phát hiện chính mình chỉ có thể đủ nhìn đến mơ hồ thân ảnh, thậm chí đại bộ phận chỉ có thể đủ nhìn đến lưỡng đạo quang mang lập lòe. Phong cơn giận, lôi chi bạo, Mục Tiên Phong thi triển ra hai thức tuyệt chiêu, một tay nhất chiêu, đồng thời oanh hướng Trần Tông, từ tả hữu hai bên oanh sát tới, khủng bố cuồng phong gào thét oanh sát mà đến, hủy diệt lôi cầu cũng tùy theo ngưng tụ, từ mặt khác một phương giết tới, mỗi nhất chiêu uy lực đều đạt tới cửu tinh cấp đỉnh trình tự. Hai đại tuyệt chiêu phân thuộc tả hữu oanh sát tới, tầm thường cửu tinh cấp đỉnh đều khó có thể chống đỡ. Trải qua một đoạn thời gian bế quan lúc sau Trần Tông, lại không phải tầm thường cửu tinh cấp đỉnh có thể so sánh với. Đủ loại lực lượng kết hợp dưới, Trần Tông song kiếm giận trảm, cùng cuồng phong cùng sấm chớp mưa bão oanh kích, sôi nổi tán loạn khai đi, đáng sợ năng lượng dư ba tựa như triều tịch tập cuốn bốn phương tám hướng. Phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ đều phá hủy dường như. Toàn bộ sinh tử trên đài, vô số cuồng phong gào thét, vô số khí xoáy tụ tàn sát bừa bãi, vô số lôi quang kích động, càng có vô số kiếm quang du tẩu, trải rộng toàn bộ sinh tử đài, nhìn khiến cho người da đầu tê dại kinh tủng không thôi. Nhưng ở sinh tử trên đài Trần Tông cùng Mục Thiên Phong hai người lại tựa hồ không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng giống nhau, mặt trên sở tàn sát bừa bãi bất luận cái gì lực lượng đều đối hai người khởi không đến bất luận cái gì tác dụng dường như, chiến chiến chiến, thiên địa tung hoành, lộng lẫy vô cùng chữ thập kiếm quang ở không trung ngưng tụ. Phảng phất đem vòng trời chia ra làm bốn dường như, chợt, trên cao đánh rơi, trực tiếp đem Mục Thiên Phong tỏa định, đáng sợ đến cực điểm kiếm khí kích động, tỏa định Mục Thiên Phong, phảng phất khắp không trung sụp đổ dường như, không chỗ né tránh. Cho ta toái, nếu vô pháp né tránh, vậy chính diện đánh tan. Mục Thiên Phong hai tròng mắt phong lôi lập lòe, quanh thân càng là phát ra ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi hơi thở dao động. Cuồng phong cùng lôi đình tàn sát bừa bãi kích động khai đi, phảng phất đem sở hữu hết thảy đều bài xích bên ngoài. Tiếp theo, Mục Thiên Phong đôi tay hư không một chảo, tựa hồ bắt được cuồng phong cùng sấm chớp mưa bão, hung hăng oanh kích mà ra, phong lôi kết hợp, hóa thành lôi đình gió lốc ầm ầm ầm tập cuốn, nhằm phía không trung. Thiên địa tung hoành chữ thập kiếm quang đánh rơi, lôi đình gió lốc thổi quét hướng lên trên, va chạm dưới, đáng sợ đến mức tận cùng năng lượng, lệnh cả tòa sinh tử đài chấn động không thôi, nếu không có siêu phàm cảnh lực lượng thêm vào, cả tòa sinh tử đài sớm đã hóa thành bột, dù cho như thế, sinh tử đài bốn phía quan chiến rất nhiều người cũng sôi nổi cảm giác được này khủng bố vô cùng. Lệnh người kinh tủng lực lượng, loại này lực lượng thẳng dục làm cho bọn họ có gặp phải mặt thế hóa thành cho tàn cảm giác. Vạn Thiên Tông cùng Tân gia người sôi nổi nắm chặt nắm tay. Bọn họ vô cùng hy vọng Trần Tông bị đánh chết, liền tại đây sinh tử trên đài, Thánh Võ cung người một đám nhìn chăm chú, càng là vô cùng hy vọng Mục Thiên Phong có thể thắng lợi. Này liên quan đến Thánh Võ cung uy danh, bọn họ đều cho rằng Mục Thiên Phong thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không có tưởng tượng dễ dàng như vậy, không khỏi có điểm lo lắng, mà những cái đó hạ chú mua sắm Mục Thiên Phong thắng lợi người cũng đồng dạng vô cùng khẩn trương. Bọn họ vạn phần khát vọng Mục Thiên Phong có thể thắng lợi. Đến lúc đó bọn họ liền có thể được đến thêm vào thu vào. Nếu là Trần Tông thắng lợi nói, liền đại biểu cho bọn họ sở hạ chú hết thảy đem lấy không trở lại. Mặt khác, số ít hạ chú Trần Tông thắng người nhìn đến loại tình huống này, sôi nổi vui sướng không thôi, sở dĩ hạ chú Trần Tông thắng lợi, bất quá là hành hiểm một bác, hy vọng có điều thu hoạch, nguyên bản sở ôm hy vọng liền không có như vậy đại. Nhưng hiện tại nhìn đến như thế kịch liệt chiến đấu tình huống, càng hy vọng Trần Tông có thể thắng lợi, vạn nhất Trần Tông có thể đánh bại Mục Thiên Phong đâu. Đến lúc đó bọn họ đều đem sẽ có không tồi thu hoạch. Chương 639, chém giết, sinh tử trên đài, thanh thế bén nhọn kịch liệt, Trần Tông triển khai tung hoành kiếm pháp, song kiếm cuồng bạo sắc bén mà liên miên không dứt, dường như hai cái kiếm pháp cao siêu người vô cùng ăn ý phối hợp. Phân thuộc tả hữu không ngừng xuất kiếm, không ngừng công sát mà ra, khi thì giao hội nhất chiêu, càng là huyền diệu vô cùng, Mục Thiên Phong chiến lực kinh người, nhất chiêu nhất thức đều mang theo mãnh liệt tiếng gió gào thét lôi quang kích động. Uy lực mạnh mẽ, tương đối mà nói, Mục Thiên Phong bước vào ngụy siêu phàm cảnh thời gian ít nhất muốn so Trần Tông nhiều ra 4 năm. Đối với tầm thường võ giả mà nói, 4 năm thời gian có lẽ tăng lên sẽ không có cỡ nào rõ ràng. Nhưng đối với chân chính thiên tài mà nói, cho dù là 1 năm, cũng đủ để có rõ ràng tăng lên, 4 năm thời gian sở mang đến chính là thủ đoạn chênh lệch. Tương đối với Trần Tông mà nói, Mục Thiên Phong chiến đấu thủ đoạn muốn càng thêm phong phú. Song quyền oanh kích, lôi quang phá không, rồi sau đó hóa thành trưởng hung hăng đánh ra. mang theo một trận xoay tròn phong, giống như xoáy nước thổi quét mà đi. Ngay sau đó, hai chân liên tục đá đánh, mỗi một chân đều mang theo khủng bố đến cực điểm uy lực. Không lưu tình chút nào, phảng phất muốn oanh sụp hư không giống nhau. Khủng bố gió lốc cùng lôi đình tàn sát bừa bãi ở sinh tử trên đài. Phát ra hơi thở, làm tất cả mọi người cảm thấy kinh tủng. Chợt, chỉ thấy Mục Thiên Phong phát ra một thân thế công lúc sau. Miệng mở ra, có lôi hồ ở trong đó ngưng tụ, còn có tiếng gió ở trong đó gào thét, giống như kia không phải miệng, mà là một chỗ phong mát, giống, lôi âm rít gào, hóa thành đáng sợ vô cùng sóng xung kích, thẳng xé rách trời cao mang theo có thể rách nát núi cao lực lượng. Hung hăng oanh sát hướng Trần Tông, không thể né tránh, Trần Tông giơ kiếm đón chào, oanh một tiếng, đáng sợ vô cùng lực lượng trực tiếp đánh sâu vào ở thân kiếm thượng. Lại xuyên thấu qua thân kiếm hung hăng oanh kích Trần Tông hai tay cùng thân hình. Kinh người lực lượng, phảng phất muốn đem Trần Tông thân hình đánh tan, một thân cốt cách đều truyền ra va chạm tiếng vang, lui lui lui, trực tiếp thối lui đến sinh tử đài bên cạnh. Trần Tông mới vừa rồi đem kia lực lượng tá rớt, chỉ cảm thấy hai tay tê dại, mà song kiếm thân kiếm càng là rung động không thôi, phát ra từng đợt cao tần suất lệnh người ê răng run minh thanh. Vô số sóng gợn từ song kiếm bên cạnh khuếch tán khai đi, tầng tầng gột rửa, đắc thế không buông tha người. Mục Thiên Phong am hiểu sâu việc này, lôi quang chợt lóe, xuất hiện ở Trần Tông trước mặt, lại lần nữa oanh sát mà ra, dưới chân sinh quang, mê huyễn lay động chi gian, kia quang mang bị đáng sợ lực lượng trực tiếp nổ nát. Nhưng Trần Tông thân hình lại xuất hiện mặt khác một chỗ. Kiếm quang phá không chém giết tới, Mục Thiên Phong thân hình rách nát, vô số lôi quang du tẩu chi gian, mỗi một đạo đều mang theo kinh người lực lượng từ bốn phương tám hướng hướng Trần Tông sát đi. Từng đạo lôi đình ở Trần Tông dưới kiếm tán loạn. Mục Thiên Phong thân hình lại bỗng nhiên thoáng hiện với Trần Tông sau lưng. Đôi tay nắm chặt như cự chùy, hung hăng oanh kích, như oanh thiên lôi chùy, có thể đem đại địa băng toái, hung hăng tạp hướng Trần Tông phần đầu, nếu là bị tạp trung, Trần Tông đầu có khả năng bị tạp toái, chỉ là, Trần Tông không có khả năng bị tạp trung, đáng sợ lực lượng oanh kích sinh tử đài, kinh người lôi sóng kích động chi gian, bao trùm sinh tử trên đài, lại hướng bên ngoài lan tràn đi ra ngoài, chớp mắt, hai người đã chiến đấu kịch liệt một lát, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Luận tu vi, Trần Tông tự nhiên là rõ ràng không bằng Mục Thiên Phong. Nhưng Trần Tông võ đạo cảnh giới lại muốn thắng qua Mục Thiên Phong rất nhiều. Hai bên có thể nói các có ưu thế, Mục Thiên Phong cả người chấn động, vô số lôi đình bùng nổ, ngưng tụ vì một đoàn thật lớn lôi cầu, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Chợt, chỉ thấy kia thật lớn lôi cầu giữa đường phân liệt, biến thành một cái cá nhân đầu lớn nhỏ lôi cầu, ước chừng có thượng trăm cái nhiều, từ bốn phương tám hướng trên trời dưới đất không hề góc chết oanh hướng Trần Tông. Nhưng này nhất chiêu lại chỉ là Mục Thiên Phong dùng để tranh thủ một tia thời cơ chiêu thức. Phong tùy ta thân, lôi ta cùng tồn, phong lôi cùng diệu, rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tiếng động, tựa như cuồng phong rít gào, tựa như lôi đình cuồng bạo. Mục Thiên Phong bên trái, cuồng phong thổi tập, bên phải lôi đình rít gào. Theo Mục Thiên Phong hai tay huy động chi gian, cuồng phong cùng lôi đình sôi nổi rót vào trong cơ thể. Phảng phất lấy Mục Thiên Phong thân hình vì chiến trường, không ngừng đánh sâu vào. Mục Thiên Phong thần sắc biến ảo không chừng, tựa hồ ở hưởng thụ, lại tựa hồ ở thừa nhận lớn lao đau đớn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là một tức thời gian, cuồng phong cùng lôi đình tất cả dũng mãnh vào Mục Thiên Phong trong cơ thể. Phong lôi đan chéo, tản mát ra lóa mắt quang mang, theo sau, Mục Thiên Phong sau lưng liền trống rỗng ngưng tụ ra một đạo phong lôi đại nhật. Không thể không thừa nhận, Trần Tông ngươi thật sự rất có thực lực, có thể liệt vào đối thủ của ta, nhưng hết thảy dừng ở đây. Theo phong lôi đại nhật ở sau lưng ngưng tụ hiện ra, Mục Thiên Phong phát ra khí thế càng thêm cường hoành. Vô cùng kinh người, này một môn phong lôi cùng diệu là bí pháp, vẫn là thuộc về thượng phẩm ngụy linh võ cấp bậc, đều không phải là thánh võ cung sở hữu, mà là Mục Thiên Phong đi ngoại vực lang bạt rèn luyện khi được đến. Thập phần phù hợp tự thân, một thi triển, liền có thể đem tự thân chiến lực lại lần nữa tăng lên. Đạt tới cửu tinh cấp cực hạn cái này kinh người độ cao. Hảo cường, đó là cái gì bí pháp, lại là như vậy cường, so với thánh võ cung lôi vương biến tới, chút nào không yếu. Mục Thiên Phong nhảy dựng lên, hai tay một trương. Khủng bố khí thế che trời lấp đất, sau lưng phong lôi đại nhật chậm rãi chuyển động chi gian. Phảng phất nghiền áp hết thảy dường như, từng đạo phong cùng lôi hỗn hợp quang mang phá không bắn chết. Có phong nhanh chóng cùng lôi cuồng bạo, kết hợp dưới, bị phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông thần sắc ngưng trọng, huy kiếm, lại phát hiện kiếm tốc có chút khó có thể đuổi kịp. Lập tức vận dụng kiếm tốc chi chân ý, Trần Tông nguyên bản lực lượng tinh thần liền thập phần cường đại. Tu luyện luyện thần phương pháp sau, càng là cường đại đến kinh người nông nỗi. Mà nay bước vào ngụy siêu phàm cảnh, lại trải qua một lần biến hóa, càng thêm cường đại, đã cụ bị có thể liên tục hơn trăm lần thôi phát tiểu chân ý lực lượng tư bản. Theo tu vi tăng lên, lực lượng tinh thần cũng tiến thêm một bước tăng cường, chỉ cần bảo trì hảo tiết tấu, hoàn toàn có thể liên tục thi triển 100 nhiều lần tiểu chân ý mà sẽ không xuất hiện lực lượng. Tinh thần tiêu hao quá nhiều hiện tượng, kiếm tốc chi chân ý thôi phát dưới, Trần Tông kiếm tốc trực tiếp tăng lên 5 thành, hoàn toàn nhìn không tới thân kiếm, cũng nhìn không tới Trần Tông hai tay, chỉ có lưỡng đạo chùm tia sáng phảng phất ngưng tụ ở không khí giữa. Thật lâu không tiêu tan, từng đạo phong lôi hội tụ quang mang sôi nổi bị đánh trúng rách nát. Mục Thiên Phong đáy mắt hiện lên một mạt dị sắc, chẳng qua hắn hai trong mắt bị phong cùng lôi sở tràn ngập. Khó có thể phát hiện, phong lôi cùng diệu phong lôi đại cửu truyền. Hai tay xoay tròn, sau lưng phong lôi đại nhật ngay lập tức gia tốc, mỗi chuyển động một lần, đều bành trướng một vòng, thẳng đến chuyển động 9 lần lúc sau, bành trướng đến có 10 mét lớn nhỏ, phát ra nghiền áp vạn vật nổ vang tiếng động, một cái từ phong lôi hội tụ mà thành giao long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tức khắc từ bành trướng tăng đại phong lôi đại nhật, trong vòng lao ra, phong lôi cùng diệu bí pháp kỳ thật so lôi vương thay đổi hào. Bởi vì trong đó còn mang theo cường đại công kích bí pháp. Phong lôi giao long trên cao cửu chuyển sau, một thân uy thế đạt tới cực hạn, từ trên trời giáng xuống, dương nanh múa vuốt mang theo cực hạn sát khí cùng hủy diệt chi lực. Hung hăng sát hướng Trần Tông, ầm ầm ầm, không trung phảng phất theo kia phong lôi giao long sụp đổ. Trầm rớt xuống hạ, khủng bố uy áp làm Trần Tông thân thể trầm trọng, như là phải bị đập vụn, thiên địa tung hoành, chữ thập kiếm quang phá không hướng lên trên, phảng phất đem vòm trời mổ ra. Chia ra làm bốn sát hướng phong lôi giao long, tiếp theo, kiếm tốc chi chân ý thôi phát hạ, nhất kiếm lại nhất kiếm phá không sát ra, chớp mắt, đó là mấy trăm kiếm phá không sát ra, mấy trăm đạo kiếm quang tất cả ám sát ở phong lôi giao long thượng. Nhất kiếm kiếm rách nát, rồi lại đem phong lôi giao long một tấc tấc đánh bại. Thiên địa tung hoành, lại là chữ thập kiếm quang phá sát mà ra, trực tiếp đem còn sót lại phong lôi giao long đánh nát. Phong lôi ấn rách nát, lệch đến Trần Tông lực lượng nháy mắt tăng lên, thân hình chợt lóe. Mê huyễn quang mang thổi quét chi gian, xuất hiện ở Mục Thiên Phong trước người, thiên dương kiếm phá không ám sát, lực thấu thân kiếm thẳng tới mũi kiếm, một chút tinh mang ở mũi kiếm thượng ngưng tụ, kia một chút rất nhỏ tinh mang trong vòng, tựa hồ có vô số rớt nát vết rách đều không phải là nhất thành bất biến, mà là không ngừng du tẩu, phảng phất đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều xé rách dường như. Này nhất kiếm mũi nhọn, phảng phất muốn đâm thủng Mục Thiên Phong hai tròng mắt giống nhau. Đánh tan hắn đáy mắt phong lôi, bí kiếm điểm tinh, này nhất thức bí kiếm trải qua Trần Tông lần lượt cải tiến, trở nên càng ngày càng cường đại, thi triển ra tới, thuận buồm xuôi gió, nhất kiếm ám sát tới, làm Mục Thiên Phong trong lúc nhất thời vô pháp hoàn toàn phản ứng lại đây. Mắt thấy kia đáng sợ mũi kiếm liền phải đâm trúng Mục Thiên Phong hết sức. Bỗng nhiên, một trận quang mang lập lòe, đem Mục Thiên Phong bao vây lại, bí kiếm điểm tinh ám sát tới, thẳng đánh Mục Thiên Phong thân thể ngoại phòng hộ tầng, kia một chút rất nhỏ tinh mang trong vòng, không ngừng phân liệt lực lượng tác dụng ở phòng hộ tầng thượng. Muốn đem kia phòng hộ tầng xé rách đục lỗ, mà phòng hộ tầng là thuộc về một loại phòng hộ bí bảo lực lượng. Không ngừng đối kháng, Mục Thiên Phong kịp thời phản ứng lại đây, hai tay chấn động run lên, phong lôi kích động thanh thế chung, hung hăng oanh hướng Trần Tông, thu kiếm, chảm toái phong lôi, chỉ thấy Mục Thiên Phong hai tay múa may chi gian 10 ngón cựa quậy. Phong lôi lực lượng ngưng tụ vì một phương phong lôi đại ấn. Trên cao tạp hướng Trần Tông, phía dưới không khí sụp xuống, thẳng đánh sinh tử đài biến thành cuồng phong tán loạn, chảm chảm chảm. Trần Tông song kiếm giận phách, hư vô kiếm kính chút xuống, đáng sợ lực lượng oanh kích ở phong lôi đại ấn thượng, lưu lại từng đạo vết kiếm, Trần Tông mỗi nhất kiếm uy lực đều vô cùng kinh người. Khoảnh khắc mấy trăm kiếm dưới, lại có cao siêu cảnh giới thêm vào, có thể càng tốt bắt giữ đến phong lôi đại ấn thượng điểm yếu. Chảm toái, kiếm quang lôi kéo chi gian, rồi nổi hướng Mục Thiên Phong sát ra, Mục Thiên Phong trên người có bí bảo lực lượng phòng hộ, nhưng cũng vô pháp toàn bộ chống đỡ chủ. Trần Tông một bên thi triển huyễn quang chín hồi bước, một bên thi triển tung hoành kiếm pháp. Răng rắc tiếng vang lên, bí bảo phòng hộ chi lực bị nháy mắt đánh bại, ý kiếm, cơ hội khó được, Trần Tông như thế nào cũng sẽ không bỏ qua. Giữa mày kiếm quang chợt lóe, một đạo hư ảo bóng kiếm bắn chết mà ra, không thể né tránh, trực tiếp xuyên thấu qua phong lôi chi lực, hoàn toàn đi vào Mục Thiên Phong giữa mày bên trong. Mục Thiên Phong sắc mặt chợt biến đổi, cảm giác đầu phảng phất bị lợi kiếm bổ ra dường như. Cái loại này đau đớn thâm nhập linh hồn huyền diệu khó lường, khó có thể với tới, tinh thần cùng linh hồn cùng một nhịp thở, tập trung lực chú ý điều động một thân lực lượng, đều cần phải có tinh thần tham dự, liền tính là thiên truy bách luyện bản năng, mất đi tinh thần vì dựa vào cũng sẽ đại suy giảm. Cực quang kiếm thức chết, quát khẽ một tiếng, kiếm tốc chi chân ý thôi phát, kiếm tốc tăng vọt đạt tới cực hạn, nhanh nhất nhất kiếm ám sát mà ra, còn mang theo nửa bước kiếm thế khủng bố, như là một đạo xẹt qua phía chân trời cực quang, trấn áp Mục Thiên Phong toàn thân, trong óc bị công kích tinh thần hỗn loạn dưới, Mục Thiên Phong căn bản là không có bất luận cái gì né tránh đối kháng năng lực. Nhất kiếm giết tới, sinh tử đài ngoại thánh võ cung người sắc mặt sôi nổi đại biến. Hai người cực cảnh đang muốn ra tay, lại bị lên trời thành cường giả tỏa định, không dám nhúc nhích, đây là sinh tử chiến, không dung quấy nhiễu. Nhất kiếm, từ Mục Thiên Phong giữa mày đâm vào, lại từ sau đầu đâm ra, Chương 640, Thanh Thần chi mời, Ngục Tiên Phong, Trần Tông ngươi đáng chết. Không, tại sao lại như vậy? Thánh Võ Cung một phương diện sắc sôi nổi đại biến, hoảng sợ đến mức tận cùng, chợt như cha mẹ chết, mà những cái đó mua Mục Thiên Phong thắng người cũng là như thế. Vẻ mặt bi thương, thế nhưng thắng, không thể tưởng tượng, mua Trần Tông thắng người lại là ngây ra, lẩm bẩm lầu bầu, chợt lộ ra đầy mặt ý cười, hưng phấn đến không được. Sinh tử trên đài giữa không trung, Trần Tông kiếm từ Mục Thiên Phong giữa mày rút ra, này tỏ vẻ Mục Thiên Phong bị Trần Tông cấp giết, đối Thánh Võ Cung mà nói, tổn thất vô cùng thảm trọng. Bởi vì Mục Thiên Phong chính là Thánh Võ Cung đệ tử đệ nhất nhân, cũng là lên trời vực nội trẻ tuổi đệ nhất nhân. Mục Thiên Phong thân hình ở giữa không trung lại quỷ dị không có rơi xuống, nhưng một thân sinh cơ theo Trần Tông kiếm rút ra mà nhanh chóng trôi đi. Dị biến đột nhiên sinh ra, Mục Thiên Phong thân hình nhẹ nhàng run lên, phảng phất từ thân hình chỗ sâu nhất xuất hiện một cổ kỳ lạ lực lượng. Kia lực lượng ở khoảnh khắc thổi quét Mục Thiên Phong thân hình, hóa thành một trận màu đỏ tươi quang mang đem chi cắn nuốt dường như một quyển, bay nhanh đột hướng sinh tử đài ở ngoài. Dừng ở Thánh Võ Cung trận doanh giữa, màu đỏ tươi quang mang biến mất, Mục Thiên Phong một lần nữa hiện hóa, chỉ thấy hắn mi tâm miệng vết thương biến mất, một thân sinh cơ tái hiện, sống lại, mọi người sôi nổi kinh hãi không thôi, bọn họ đều rất rõ ràng nhìn đến, Trần Tông nhất kiếm đâm xuyên qua Mục Thiên Phong phần đầu. Đem chi đánh chết, Mục Thiên Phong đã chết, nhưng hiện tại rồi lại sống lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người, không thể tưởng tượng, Trần Tông khẽ cau mày, mãn nhãn kinh ngạc, Thánh Võ Cung Mục Thiên Phong cùng Trần Tông sinh tử quyết đấu. Mục Thiên Phong lấy đặc thù bí bảo đại chết thoát ly sinh tử đài. Này chiến, Trần Tông thắng lợi, một đạo rộng lớn thanh âm tùy theo vang lên, như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, chui vào mỗi người trong tai, đây là lên trời thành cường giả thanh âm, cuối cùng tuyên bố định luận, quy củ cũng là như thế, Mục Thiên Phong hẳn là đã chết, chẳng qua là có được chết thay bí bảo linh tinh đồ vật mới có thể may mắn còn tồn tại. Nhưng cũng chính mình rời đi sinh tử đài, đều không phải là người ngoài can thiệp, sinh tử dưới đài, Thánh Võ Cung trận doanh giữa. Mục Thiên Phong sắc mặt tái nhợt, nội tâm có một tia hồi hộp. Tử vong cảm giác, thật sự là quá không xong, lệnh người kinh tủng vạn phần. Đường Trần Tông kiếm đâm thủng hắn giữa mày khoảnh khắc, cả người ý thức phảng phất rách nát khai đi, chìm vào không đáy vực sâu, chỉ có hắc ám cùng tĩnh mịch làm bạn, vĩnh thế trầm luân. May mắn, Thánh Võ Cung đem bảo tồn đã lâu chết thay bí bảo giao cho hắn. Vì chính là để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới còn có tác dụng. Trải qua tử vong, Mục Thiên Phong sắc mặt tái nhợt rất nhiều, hai tròng mắt trải rộng lửa giận cùng sát khí. Chính là Trần Tông người này làm hắn cảm nhận được cái loại này khủng bố cảm giác. Thiếu chút nữa chính mình liền đã chết. Trần Tông ánh mắt từ Mục Thiên Phong trên người rời đi. Xem như giết chết đối phương một lần, nhưng cũng không có chân chính giết chết. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, đều là chính mình thắng. Thánh Võ Cung, này chiến từ các ngươi khởi xướng, vì giải quyết người ta chi gian ân oán, ta cũng tiếp nhận rồi. Như thế này chiến kết thúc, người ta ân oán cũng tùy theo kết thúc. Trần Tông mở miệng cao giọng nói, đương nhiên, nếu các ngươi không muốn, còn có cái gì thủ đoạn cứ việc lấy ra tới, ta cũng sẽ đem hết toàn lực phản kích. Tuy rằng ta giết không được các ngươi siêu phàm cảnh, nhưng siêu phàm cảnh dưới, phòng chừng không ai có thể đủ ngăn trở ta kiếm. Nghe được Trần Tông nói, Thánh Võ Cung một phương tự nhiên là vừa kinh vừa giận, đồng thời cũng thập phần kiêng kỵ. Chính như Trần Tông lời nói, trừ bỏ siêu phàm cảnh ở ngoài, Thánh Võ Cung nội đã tìm không thấy có thể ngăn cản Trần Tông người, bởi vì ngay cả Mục Thiên Phong đều không phải đối thủ, mà siêu phàm cảnh rồi lại không làm gì được Trần Tông. Như thế dưới tình huống, Trần Tông hoàn toàn có thể nhằm vào Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh dưới ra tay, chậm rãi giết chết. Loại tình huống này không thể nghi ngờ sẽ làm Thánh Võ Cung thần hồn nát thần tính, uy danh tổn hao nhiều. Đến lúc đó nếu là kia Vạn Thiên Tông lại quạt gió thêm củi, Thánh Võ Cung thế cục liền càng thêm không ổn. Cân nhắc lợi hại dưới, tự nhiên là cùng Trần Tông như vậy chấm dứt ân oán cho thỏa đáng. Theo ta được biết, Thánh Võ Cung Hồng Vũ Nguyên lão thức hải bị thương, một thân thực lực cũng khó có thể phát huy ra nhiều ít đi. Trần Tông bỗng nhiên lại mở miệng nói, Thánh Võ Cung một phương người sắc mặt lại lần nữa đại biến. Mà thế lực khác người đặc biệt là Vạn Thiên Tông một phương, rồi nổi ngẩn ra, chợt mừng thầm, Hồng Vũ Nguyên lão bị thương, Thánh Võ Cung đương nhiên muốn phong tỏa tin tức, cấm tiết ra ngoài, ngày đó Mạc Thành Dương gia từ sớm đã bị cảnh cáo. Căn bản là không dám nói ra đi, nhưng hiện tại Trần Tông lại đem nói đến đi ra ngoài. Đủ để cho Thánh Võ Cung ở vào một cái không lớn rượu hoàn cảnh. Tiếp theo, Vạn Thiên Tông nhất định sẽ nhân cơ hội này thử. Nếu xác nhận sự thật nói, đến lúc đó Thánh Võ Cung chính là một thân phiền toái. Trần Tông rời đi sinh tử đài sau, liền đi trước Thánh Võ Cung đại lý chỗ dựa vào Mộc Bài lấy thứ phẩm linh nguyên. Tiền vốn hơn nữa thắng lợi tỷ lệ, tổng số 6000 viên thứ phẩm linh nguyên, Thánh Võ Cung một phương cũng không dám không cho, có lên trời thành chủ phủ làm công chính đâu, nếu là không cho, chính là đánh thành chủ phủ thể diện, hậu quả rất nghiêm trọng. Còn nữa, liền tính là không sợ thành chủ phủ, Trần Tông cũng có thể ra tay đối phó Thánh Võ Cung siêu phàm cảnh dưới hậu quả cũng thập phần nghiêm trọng. Bởi vậy, Thánh Võ Cung một phương chỉ có thể ngoan ngoãn đem 6.000 viên thứ phẩm linh nguyên giao cho Trần Tông, vô cùng nghẹn khuất. Trần Tông còn lại là ở Thánh Võ Cung một phương nghẹn khuất, chăm chú nhìn cùng những người khác hâm mộ vô cùng dưới ánh mắt, đem 6.000 viên thứ phẩm linh nguyên thu vào trong túi. Tự thân tài phú tích lũy lại rõ ràng tăng lên không ít. Chúc mừng Trần huynh lại bại cường địch, quen thuộc mà ôn hòa thanh âm lại lần nữa vang lên. Truyền vào Trần Tông trong tai, Thanh Thần huynh chê cười, Trần Tông cười nói, chợt đối nhắm mắt theo đuôi đi theo ở Thanh Thần bên người lão giả áo xám hành lễ. Trần Tông gặp qua tiền bối, năm đó người ta mới gặp, đều còn chỉ là luyện kính cảnh tiểu võ giả, mà nay mới vừa rồi mấy năm thời gian mà thôi, Trần huynh cũng đã đi đến này một bước, ở tông sư cấp giữa, có thể nói đứng đầu. Thanh Thần cười nói, thiếu chủ, lấy Trần Tông tiểu hữu thiên phú, liền tính là ở Thương Lan đại lục, cũng là thuộc về đứng đầu trình tự, hơn nữa ta cảm thấy Trần Tông tiểu hữu còn có tiềm lực có thể khai quật. Có lẽ có vọng đặt chân kia một bước, lão giả áo xám cười nói, Thương Lan đại lục, Trần Tông nhạy bén bắt giữ đến lão giả áo xám ngôn ngữ giữa một cái từ ngữ. Đó là chính mình chưa bao giờ nghe qua. Không sai, Thương Lan đại lục, Thanh Thần cười nói, Trần huynh thỉnh rời bước, dùng ta vì ngươi giải thích nghi hoặc, nói, ba người thực mau liền tới đến một chỗ yên tĩnh lâm viên bên trong. Trên bàn sớm đã chuẩn bị tốt mỹ tử mỹ thực, ba người liền vây quanh cái bàn ngồi xuống. Trần huynh, chúng ta nơi thế giới, gọi là Thương Lan thế giới. Thanh Thần mở miệng từ từ nói, Trần Tông chỉ cảm thấy, theo Thanh Thần lời nói, có lẽ một cái tân thiên địa sẽ hiện ra ở chính mình trước mặt. Theo tiền bối cao nhân sở thống kê, Thương Lan thế giới có 7 thành là biển rộng, tam thành là lục địa, Thương Lan đại lục đó là Thương Lan thế giới trung tâm đại lục. Này địa vực chi mở mang, ước chừng là toàn bộ Thương Lan thế giới 2 thành, trừ bỏ Thương Lan đại lục ở ngoài, ở 7 thành hải dương thượng, còn phân bố rất nhiều đảo nhỏ, như bầu trời sao trời giống nhau phồn đa, này đó đảo nhỏ có lớn có bé. Hiện tại chúng ta dưới chân thổ địa, đó là đông đảo đảo nhỏ chi nhất, thuộc về trọng đại một tòa, nói, Thanh Thần tạm dừng xuống dưới, cấp Trần Tông thời gian tới tiêu hóa, Trần Tông cũng vô cùng khiếp sợ, dựa theo Thanh Thần theo như lời nói, này Long Đồ vực lên trời vực cùng mặt khác một vực. Như thế mở mang địa giới, thế nhưng chỉ là một tòa đảo nhỏ, lập tức, phảng phất liền đem Trần Tông thế giới quan cấp điên đảo dường như, liền tính là khá lớn, kia cũng là đông đảo đảo nhỏ chi nhất, Thanh Thần huynh, xin hỏi kia Thương Lan đại lục địa vực bao nhiêu? Trần Tông nghĩ nghĩ, mở miệng dò hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm, Thanh Thần cười đáp lại nói, chỉ là biết, rất lớn, hơn xa chúng ta dưới chân đảo nhỏ gấp trăm lần không ngừng. Hơn nữa, Thương Lan đại lục thượng thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, bởi vậy tu luyện khó khăn so với nơi này tới, muốn càng thêm dễ dàng, trực quan nói, ở Thương Lan đại lục thượng muốn đột phá đến siêu phàm cảnh. Khó khăn sẽ càng thấp, không sai biệt lắm là 1/10, Thanh Thần một câu, lại lần nữa lệnh Trần Tông cảm thấy khiếp sợ. Này liền ý nghĩa ở Thương Lan đại lục thượng võ giả càng thêm dễ dàng tăng lên tu vi đột phá bình cảnh, càng dễ dàng đạt tới siêu phàm cảnh, này xác suất ít nhất là nơi này gấp 10 lần, đồng thời cũng ý nghĩa mặt khác rất nhiều phương diện. Nói ngắn gọn, Thương Lan đại lục đối với tu luyện giả mà nói liền giống như thiên đường, đối tu luyện giả mà nói Thương Lan đại lục không thể nghi ngờ là tốt nhất nơi đi, nhưng đồng thời cũng không phải tốt nhất nơi đi. Thanh Thần lại là cười nói, bởi vì Thương Lan đại lục địa vực mở mang, tu luyện hoàn cảnh càng tốt, tài nguyên phong phú, nhưng mà, bởi vì võ giả đông đảo, thế lực rắc rối phức tạp, bởi vậy cạnh tranh rất lớn, hơi chút vô ý liền khả năng thân chết. Trần Tông gật gật đầu, mọi việc có lợi tất có tệ, lợi và hại chi gian liền xem người như thế nào lấy hay bỏ. Tài nguyên phong phú võ giả nhiều, ý nghĩa cạnh tranh kịch liệt, này đối với thiên phú tiềm lực bình thường cùng không có quá lớn chí hướng võ giả mà nói. Cùng địa ngục không có gì hai dạng, bởi vì tranh bất quá, thời thời khắc khắc đều ở vào chịu áp chế trạng thái. Cuối cùng không phải thân chết chính là mẫn nhiên với chúng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng với như thế, còn không bằng đãi ở đảo nhỏ bên trong, an tâm tu luyện, có lẽ có chiều một ngày có thể trở thành kia trên đảo nhỏ cường giả. Hiệu lệnh một phương, chẳng phải vui sướng, chính cái gọi là thà làm đầu gà không vì đuôi phượng. Bất quá đối với những cái đó tiên phú tiềm lực hơn người hơn nữa ngực có đại chí hướng võ giả mà. Nói, Thương Lan đại lục mới là tốt nhất nơi đi, chẳng qua trên đảo nhỏ võ giả thường thường sẽ chờ đến đột phá đến siêu phàm cảnh lúc sau, có được càng cường đại hơn thực lực, mới có thể nhích người đi trước Thương Lan đại lục rèn luyện. Rèn luyện bên trong, có người đã chết, có người ly chàng phản hồi đảo nhỏ, mà số ít sẽ lựa chọn lưu lại, khả năng trở nên càng cường đại hơn, cũng có thể mẫn nhiên với chúng. Trần huynh, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực còn có khát vọng, hẳn là đi Thương Lan đại lục. Thanh Thần cười nói, mấy ngày nữa, ta liền muốn khởi hành về gia tộc, không biết Trần huynh nguyện không cùng ta đồng hành, đi trước Thương Lan đại lục. Nếu là không biết, liền vô tâm động, nếu hiện tại biết được có bực này nơi đi, nếu không đi trước, chẳng phải là uổng phí này một thân. Trần Tông cười nói, nói rất đúng, Thanh Thần cười nói, nếu Trần Tông đã làm ra quyết định, muốn theo Thanh Thần đi trước kia Thương Lan Đại Lục, như vậy tiếp theo, chính là hướng Thanh Thần hiểu biết cái gọi là Thương Lan Đại Lục. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, một cái xa lạ địa phương, tổng muốn trước nhiều hơn hiểu biết, lúc sau mới càng tốt an bài kế hoạch, Thanh Thần cũng vui kết giao Trần Tông, trừ bỏ một ít không thể nói bí ẩn ở ngoài, mặt khác liền cũng một năm một mười nói rõ, phảng phất đem Thương Lan Đại Lục nhất nhất hiện ra ở Trần Tông trước mặt. Chương 641, qua biển, Lan Hải Vực, nhất mảnh đất giáp danh, phía sau là Lan Hải Vực lục địa, phía trước còn lại là mênh mông vô bờ màu xanh thảm đại dương mênh mông. Ba đạo thân ảnh liền đứng ở vớt đi bến tàu thượng, chăm chú nhìn phía trước, này ba người, đúng là Thanh Thần cùng lão giả áo xám cùng với Trần Tông. Lan Hải Vực cùng lên trời vực liền nhau, khoảng cách một tòa màn trời sơn, mặt khác một mặt tắc tới gần Thương Lan Hải. Thương Lan Hải là Thương Lan thế giới giữa lớn nhất hải vực, chiếm cứ toàn bộ hải vực 6 thành, muốn đi trước Thương Lan Đại Lục nhất định phải vượt qua Thương Lan Hải. Thương Lan Đại Lục, kia không thể nghi ngờ là chân chính võ giả thiên đường. Vì Trần Tông sở hướng tới võ đạo thánh địa, nếu nói ở dưới chân này một tòa trên đảo nhỏ còn có cái gì vướng bận, chính là A Cha chờ liên tan thân nhân cùng Tung Hoành Kiếm Tông Nguyên lão Nguyên Lăng tử. Lấy lúc ấy chính mình rời đi tình huống tới xem, A Cha đám người đương nhưng vô ưu, ít nhất còn có thể sống thượng vài thập niên thời gian. Trọng điểm là Nguyên lão Nguyên Lăng tử, chịu đựng âm sát chi lực ăn mòn, tuy rằng có cửu hoàng tử chi trợ nhưng bảo 10 năm. Nhưng Trần Tông cũng sốt ruột tìm kiếm giải quyết chi đạo. Chỉ là ở lên trời vực nội, cũng không có tìm được thích hợp phương pháp, không có nghe được Đan Vương chi danh, nghĩ đến kia Đan Vương không ở nơi này, lại kết hợp Thanh Thần theo như lời, nói không chừng kia Đan Vương sớm đã đi trước Thương Lan Đại Lục. Vì nay chi kế, đó là đi trước Thương Lan Đại Lục, càng rộng lớn thế giới, tài nguyên càng thêm phong phú, tin tưởng có thể tìm được giải quyết chi đạo. Đến lúc đó chính mình ở phản hồi Long Đồ Vực là được. Tùng lão, chúng ta đi thôi, Thanh Thần nói, hảo. Tùng lão cười ha hả đáp lại một câu, bàn tay vừa lật, trưởng thượng liền xuất hiện một con thuyền tinh xảo vô cùng, thuyền nhỏ mô hình. Trần Tông đồng tử co rút lại, có thể nhìn đến, kia thuyền nhỏ mô hình cũng không phải là từ giới tử túi lấy ra. Tùng lão bên hông cũng không có giới tử túi, đó chính là hư di giới, đây là Hắc Sa Hào Linh thuyền. Thanh Thần cười đối Trần Tông giải thích nói, chỉ thấy buông ra bàn tay dương lên. Trong tay thuyền nhỏ mô hình trống rỗng bay lên, lạc hướng trong biển, đón gió tăng trưởng, màu đen quang mang bành trướng rồi sau đó nội liễm, kia thuyền nhỏ mô hình đã là biến thành một con thuyền dài đến 10 mét thuyền lớn. Giống như nhất thể thành hình, giống như một cái màu đen cá mập bị đào rỗng phần lưng đúc mà thành. Trần huynh, thỉnh, Thanh Thần cười nói, lập tức thả người nhảy, khinh phiêu phiêu dừng ở Hắc Sa Hào thượng. Tùng lão không thấy làm bộ, thân hình chợt lóe, cũng xuất hiện ở Hắc Sa Hào thượng. Tiếp theo Trần Tông nhẹ nhàng một chút vứt đi bến tàu tàn phá tấm ván gỗ. Phảng phất thuận gió dường như dừng ở trên thuyền, ba người rơi xuống, kia Hắc Sa Hào vẫn như cũ ổn định vững chắc, không có chút nào trầm xuống. Tùng lão điều khiển dưới, Hắc Sa Hào mở ra, chậm rãi gia tốc, khai ra hơn 1000 mét sau, liền như kia mũi tên rời dây cung nhanh chóng, tốc độ vẫn như cũ đang không ngừng tăng lên. Từ nơi này xuất phát, lấy Hắc Sa Hào tốc độ, nếu vô tình ngoại nói, không sai biệt lắm yêu cầu 5 tháng tả hữu mới có thể đến Thương Lan Đại Lục. Thanh Thần cười nói, nhưng nếu là gặp gỡ một ít đặc thù tình huống nói, thời gian liền không nhất định. Trần Tông gật gật đầu, cái gọi là đặc thù tình huống, tỉ như trên biển gió lốc linh tinh, nếu gặp được trên biển gió lốc từ từ, hoặc là kéo dài thời gian, hoặc là ngắn lại thời gian, hoặc là chính là tao ngộ nguy hiểm, bất quá vài tháng thời gian, nhưng thật ra cho Trần Tông một cái cực hảo tu luyện cơ hội. Hắc Sa Hào dài đến 10 mét, có song tầng tiểu lâu làm nghỉ ngơi chỗ, nhưng đối Trần Tông ba người mà nói, bình thường dưới tình huống không cần tiến vào tiểu lâu trong vòng, đãi ở bọc tàu thượng là được. Tùng lão ngồi ở Hắc Sa Hào đuôi bộ khống chế Hắc Sa Hào bằng mau tốc độ đi. Này Hắc Sa Hào thuộc về hạ phẩm linh khí cấp bậc, nhưng này tốc độ so với đại đa số nhân cực cảnh cửu trọng võ giả tới còn muốn mau ra vài thành. Lấy như vậy tốc độ vẫn như cũ muốn đi 5 tháng tả hữu. Đủ để biểu hiện từ Lan Hải vực đến Thương Lan Đại Lục chi gian khoảng cách xa xôi. Nếu này đầy ngụy siêu phàm cảnh tốc độ lên đường nói, không có cái 10 năm trở lên thời gian căn bản là vô pháp đến. Không có nhiều lời, Trần Tông cùng Thanh Thần từng người ngồi xếp bằng ngồi ở bong tàu thượng. Chuẩn bị từng người tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí khi, Thanh Thần giữa mày chỗ giống như ngọn lửa màu xanh lá hoa văn tựa hồ tràn ngập ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Như Trần Tông giống nhau, Thanh Thần hiện tại cũng là ngụy siêu phàm cảnh trình tự. Hơn nữa hai người đã luận bàn quá vài lần, Thanh Thần một thân chiến lực chi cường đại, không chỉ có sẽ không kém hơn Mục Thiên Phong mảy may. Trần Tông thậm chí cảm thấy, sẽ so Mục Thiên Phong càng cường, chính mình cũng không có bao lớn nắm chắc có thể đánh bại hắn. Thương Lan Hải vô cùng mở mang, liếc mắt một cái nhìn lại, căn bản là nhìn không tới cuối, chỉ có thể nhìn đến mênh mông vô bờ thâm thúy màu lam. Lúc này Thương Lan gió biển bình lãng tĩnh, Hắc Sa Hào thông suốt, một đường ở trên mặt biển xẹt qua, lưu lại một đạo đạm màu trắng dấu vết, chạy dài vài trăm thước, Hắc Gia Hào tốc độ mau đến không gì sánh được, hai bên trái phải cảnh sắc bay nhanh xẹt qua, tuy là lấy Trần Tông kia kinh người đến cực điểm thị lực, cũng chỉ có thể nhìn đến lưỡng đạo bị xoa nát sau nhiều màu liêu quang xẹt qua. Xem lâu rồi, thậm chí sẽ có đầu váng mắt hoa cảm giác, nhắm lại hai tròng mắt, trước mắt hết thảy đều biến mất không thấy, thế giới cũng phảng phất tùy theo yên lặng xuống dưới, một hô một hấp trở nên thong thả mà dài lâu, trái tim nhảy lên cũng chậm lại, hết thảy tạp niệm đều bị bài trừ đi ra ngoài, trong đầu một mảnh thanh minh. Rồi sau đó, Trần Tông tỉnh, thực kỳ lạ cảm giác, phảng phất nắm giữ bốn phía hết thảy, mở ra trên đỉnh huyệt cùng Mạo Yên huyệt, tiếp dẫn một tia thiên địa linh khí nhập thể, lại đem hai đại khiếu huyệt phong bế, sợ bị quá nhiều thiên địa linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, đánh sâu vào thân hình mà tạo thành thân hình hư hao. Kia một tia cuồng bạo thiên địa linh khí nhập thể sau liền đấu đá lung tung. Nhưng Trần Tông sớm đã thói quen, nhanh chóng đem chi hàng phục, luyện hóa hấp thu, lớn mạnh một thân ngụy linh lực tăng lên tu vi. Trần Tông tu vi cùng tầm thường ngụy siêu phàm cảnh võ giả bất đồng. Bởi vì tuyệt đại đa số ngụy siêu phàm cảnh đều là ở chân võ cảnh cửu trọng cực hạn đột phá, ngụy linh lực tự nhiên cũng sẽ tuần hoàn 9 điều chân mạch, mà Trần Tông lại là đạt tới chân võ cảnh 10 trọng. Lấy tự thân vì chân mạch, võ đạo cơ sở đại viên mãn, càng là làm Trần Tông một thân lực lượng viên dung, trọn vẹn một khối, chân lực hùng hồn trình độ hơn xa người khác gấp 10 lần không ngừng. Đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh sau, chân lực lột xác vì ngụy linh lực, ở chất thượng được đến tăng lên, này lượng cũng sẽ không bởi vậy chịu hạn, cuối cùng có thể tràn ngập toàn thân, lại là mặt khác ngụy siêu phàm cảnh gấp 10 lần trở lên. Càng thêm hùng hồn lực lượng sở mang đến, chính là càng kinh người năng lực chiến đấu, đương nhiên, cũng ý nghĩa muốn đem một thân lực lượng tích tụ đến cực hạn. Sở tiêu phí thời gian cùng tinh lực càng nhiều, không bao lâu, Trần Tông liền cưỡi xe nhẹ đi đường quen đem kia một tia thiên địa linh khí luyện hóa. Sau đó nghỉ ngơi, theo tu vi tăng lên, tự thân cũng đã chịu ngụy linh lực không ngừng tẩm bổ. Tuy rằng lực lượng không có tăng cường, lại càng thêm thích ứng thiên địa linh khí, bởi vậy hiện tại mỗi một ngày, Trần Tông đã có thể làm được hấp thu 4 lần thiên địa linh khí nhập thể. Ước chừng là phía trước gấp đôi, hơi làm nghỉ tạm sau Trần Tông liền đứng dậy đứng ở bong tàu thượng, rút ra Thiên Dương kiếm, mặt chiều Thương Lan Hải, xuất kiếm, điểm tinh bí kiếm ở Trần Tông lần lượt tìm hiểu cải tiến dưới, đã là đạt tới cực hạn, tiếp theo tăng lên, đó là lấy dung nhập mặt khác tiểu chân ý là chủ. Lấy Trần Tông thiết tưởng, đó là đem kiếm tốc chi chân ý dung nhập trong đó. Tăng lên điểm tinh bí kiếm tốc độ bạo trướng, uy lực của nó cũng sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Trừ bỏ cải tiến điểm tinh bí kiếm ở ngoài, Trần Tông cũng lấy kiếm tốc chi chân ý làm căn bản. Tự nghĩ ra nhất chiêu hạ phẩm ngụy linh võ, đem kiếm tốc chi chân ý uy năng càng tốt phát huy ra tới. Kia nhất chiêu, Trần Tông đem chi đặt tên vì cực quang kiếm thức. Cực quang kiếm thức, ý nghĩa kiếm như cực quang nhanh chóng, chỉ là hiện tại cực quang kiếm thức mới thành lập, không đủ hoàn thiện, chỉ có thể tăng lên 7 thành suất kiếm tốc độ. Lấy Trần Tông thiết tưởng, hoàn chỉnh cực quang kiếm thức, hẳn là tăng lên gấp đôi suất kiếm tốc độ, Trần Tông nguyên bản kiếm tốc liền cực nhanh, lại tăng lên gấp đôi nói, không thể nghi ngờ sẽ thập phần kinh người, cánh tay vừa động, Thiên Dương kiếm phá không ám sát mà ra, sắc nhọn vô cùng mũi kiếm đâm thủng không khí, thân kiếm hóa thành một đạo liêu quang, lóng lánh bắt mắt, Tùng lão một bên khống chế Hắc Sa Hào, một bên tùy ý quan khán, lấy hắn cảnh giới cùng nhãn lực, dễ dàng là có thể nhìn ra Trần Tông kiếm pháp giữa ảo diệu. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế mới cảm thấy kinh ngạc. Trần Tông người này thiên tư, liền tính là đặt ở thiên tài xuất hiện lớp lớp Thương Lan Đại Lục chung, cũng là thuộc về đứng đầu trình tự, thật không biết Trần Tông bước vào Thương Lan Đại Lục lúc sau, sẽ mang theo thế nào mưa gió. Chợt Tùng lão lắc đầu, có lẽ Trần Tông thiên tư đích xác thực không tồi thực không tồi. Có thể cùng hiện tại thiếu chủ so sánh, ở Thương Lan Đại Lục bên trong cũng có thể đủ đứng hàng đứng đầu trình tự. Nhưng ở kia phía trên, lại còn có càng kinh người thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ mới là này một phương thế giới vai chính, quấy phong vân tồn tại, đến nỗi thiếu chủ, theo huyết mạch lần lượt thức tỉnh, thiên tư cũng tùy theo không ngừng tăng lên, tương lai thành tựu, đem hơn xa với Trần Tông, trừ phi Trần Tông có thể được đến cái gì nghịch thiên kỳ ngộ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Trần Tông thiên tư chung quy là thực không tồi, tiến vào Thương Lan Đại Lục nói, tương lai lấy được thành tựu, khẳng định sẽ càng cao, chưa nói tới danh chấn thiên hạ, lại cũng có thể danh chấn một phương đi, Trần Tông cũng không biết Tùng lão nội tâm ý tưởng. Hết sức chuyên chú luyện kiếm, mỗi nhất kiếm đều sẽ vận dụng kiếm tốc chi chân ý. Xuất kiếm lúc sau thu hồi, tự hỏi, nên như thế nào càng tốt xuất kiếm, mới có thể đủ đem kiếm tốc chi chân ý uy năng phát huy đến mức tận cùng. Bất luận ra sao loại võ học, đều là đối tự thân lực lượng ứng dụng, càng là cao minh võ học đối tự thân lực lượng ứng dụng càng hoàn toàn. Chân ý cũng là thuộc về tự thân một loại lực lượng, lại càng thêm mờ ảo, nhìn không thấy sờ không được, càng khó lấy ứng dụng, không có đủ thiên phú, khó có thể tìm hiểu ra tiểu chân ý tới. Liền tính là may mắn đến ngộ, cũng khó có thể đem này không thể phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Thanh thần cũng kết thúc tu luyện, nhìn đến luyện kiếm Trần Tông, vẫn chưa quấy dày, mà là tiếp tục tu luyện lên. Thanh thần tu luyện ra hấp thu thiên địa linh khí, tăng cường tự thân ngụy linh lực, tăng lên tu vi ở ngoài. Chính yếu tu luyện chính là một thân huyết mạch chi lực, có thể nói huyết mạch chi lực chính là thanh thần lớn nhất dựa vào. Theo huyết mạch chi lực lần lượt thức tỉnh, lần lượt tăng lên, tự thân thiên tư cũng sẽ tùy theo tăng lên, tu vi cũng sẽ tùy theo đột phá. Chỉ cần ta huyết mạch chi lực thức tỉnh lần thứ tư, liền có thể thành tựu siêu phàm. Thanh thần âm thầm nói, này một thân huyết mạch chi ảo diệu, nếu có thể thức tỉnh 9 lần, liền có thể thành tựu đế vị. Cái gọi là đế vị, đều không phải là vương triều hoàng đế, mà là võ đạo đế vị, đó là thiên huyền cảnh giữa tung hoành tuyệt thế siêu cấp cường giả. Chỉ là, hiện giờ thanh gia bên trong, căn bản là không có đem huyết mạch chi lực thức tỉnh 9 lần người. Đã không còn nữa năm đó uy danh, dù cho như thế, ta cũng sẽ đem hết toàn lực, đem tự thân huyết mạch thức tỉnh 9 lần, đăng lâm kia chí cường đế vị, đứng ở đại lục đỉnh. Thanh thần âm thầm nói, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng kinh người quang mang. Chương 642, con đường vô địch. Thương Lan gió biển bình lãng tĩnh, mãnh liệt ánh nắng chiếu rọi, sái biến mặt biển, phủ thêm một tầng quang mang, theo thanh sóng dập dềnh, Hắc Sa Hào tạm thời dừng lại nghỉ tạm một lát, dầm tiếng nước rõ ràng lọt vào tai, theo bọt nước văng khắp nơi, một đạo thân ảnh cũng lao ra mặt biển nhảy lên mấy thước giữa không trung. Một thân bóng loáng vảy dưới ánh mặt trời lập lòe ngũ thải quang mang. Cùng lúc đó, một bó kiếm quang phá không ám sát mà ra, rồi sau đó mới có bén nhọn tiếng động vang lên, đâm thủng lại thu hồi. Kia nhảy ra mặt biển con cá liền dừng ở Hắc Sa Hào bong tàu thượng. Vì bảo trì thịt vị, này nhất kiếm chỉ là đâm thủng cá thân, trong đó sở ẩn chứa kiếm khí từ từ đều bị tu liễm, không có đối cá thân tạo thành lần thứ hai phá hư. Bởi vậy kia con cá dựa vào ngoan cường sinh mệnh lực còn ở bong tàu thượng nhảy lên dãy rùa. Trần huynh kiếm càng nhanh, thanh thần nhìn kia còn ở nhảy bắn con cá liếc mắt một cái. Chợt cười nói, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang chợt lóe, ngay lập tức phân hóa vì vô số. Vừa lúc kia con cá bởi vì dãy ruộng nhảy bắn lên, liền bị cuốn vào kiếm quang trong vòng, một thân vảy cá ngay lập tức bị quát sạch sẽ, liên quan bụng cá bị mổ ra, bên trong ruột từ từ tạp vật cũng bị rửa sạch ra tới. Bị kiếm quang một quyển một đưa, rơi vào trong biển, này cá ước chừng có 1 mét dài hơn, thập phần màu mỡ, mà Trần Tông kia nhất kiếm cạo vảy cá mổ bụng, lại không có tổn thương mặt khác thịt chất mảy may, bày ra ra kinh người lực khống chế, sinh hoạt cá nướng lại rắc lên đặc chế gia vị, mùi thịt bốn phía, làm người thèm nhỏ dãi. Thực mau, một cái mấy chục cân con cá liền vào ba người bụng. Ăn no nê sau, hơi làm nghỉ tạm, một bên đàm luận tu luyện tâm đắc, cho nhau giao lưu, thời gian cực nhanh, đảo mắt, Hắc Sa Hào đã ở Thương Lan trên biển đi 1 tháng. Này trong 1 tháng, Trần Tông được đến cực hảo tu luyện thời gian, một thân tu vi cũng bởi vậy tiến bộ vượt bậc, mỗi một lần hấp thu thiên địa linh khí khi, Trần Tông đều phát hiện, so với lên trời vực hấp thu thiên địa linh khí, tựa hồ muốn càng thêm tinh thuần vài phần, này đối với tu vi tăng lên càng có trợ giúp. Cũng theo tu vi tăng lên, tự thân đã chịu càng nhiều càng tinh thuần ngụy linh lực tẩm bổ, càng thêm thích ứng, từ một ngày hấp thu 4 lần thiên địa linh khí tu luyện đến bây giờ, có thể một ngày hấp thu 6 lần thiên địa linh khí tu luyện. Mà nay, Trần Tông cũng vượt qua tiến bộ vượt bậc giai đoạn, bắt đầu tiến vào vững vàng thong thả tăng lên giai đoạn. Luận cập ngụy linh lực tu vi, cũng đúng là cửu tinh cấp lúc đầu, tính thực lực nói, chỉ là lấy ngụy linh lực tới chiến đấu, tổng hợp hết thảy, đương có thể đạt tới cửu tinh cấp trung kỳ chiến lực. Thậm chí đối thượng một ít cửu tinh cấp hậu kỳ cũng có thể đủ chống lại một vài. Nếu là vận dụng hư vô kiếm kính nói, như phía trước Mục Thiên Phong kia chờ đối thủ, nhất kiếm đủ để đánh bại đánh chết. Đáng tiếc chính là, ở Thương Lan trên biển, lại ở vào lên đường trên đường, Trần Tông vô pháp hào hào nghiệm chứng tự thân chiến lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Nơi xa, thật lớn tiếng nước gào thét, chỉ thấy bạch lãng thao thao, cuốn lên mấy chục mét cao, đánh sâu vào tới, phảng phất muốn đem Hắc Sa Hào đánh nát. Nhưng bực này có thể đem chân võ cảnh oanh giết sóng biển lại không cách nào đối Hắc Sa Hào khởi đến bất cứ tác dụng, trực tiếp bị đục lỗ. Đường Hắc Sa Hào xuyên qua đào đào sóng lớn khi, Trần Tông lại là lộ ra đầy mặt kinh hãi thần sắc. Nhưng thật ra Thanh Thần cùng Tùng Lão hai người, thần sắc không có nhiều ít biến hóa, nghĩ đến trước mắt này chờ cảnh tượng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Phía trước mấy ngàn mét ngoài, đang có một đạo khổng lồ thân ảnh từ đáy biển chậm rãi hiện lên. Kia thân ảnh đen nhánh, liền dường như một ngọn núi khâu giống nhau. Vô số sóng biển theo kia thật lớn thân ảnh hiện lên mà bị bài xích khai đi. Cuồn cuộn kích động 4 phương 8 hướng, cá voi, đây là một đầu thật lớn vô cùng cá voi, chỉ cần xem hiện ra mặt biển hình dáng tới phỏng đoán. Này cá voi ít nhất có thượng 100 mét chiều dài, đây là đại vương cá voi ấu tể, Thanh Thần nói, ấu tể, Trần Tông càng là kinh ngạc không thôi, một con ấu tể đều có thượng 100 mét chiều dài, nếu là thành niên đại vương cá voi đâu? Đại vương cá voi một thành niên, này chiều cao nhưng quá cây số, chiến lược kinh người. Chút nào không thua kém với nhân cực cảnh cửu trọng, bất quá đại vương cá voi tính tình ôn hòa, giống nhau chỉ cần không chủ động công kích nó cũng sẽ không tùy ý công kích người khác. Thanh Thần giải thích nói, nhưng nếu gặp được đại vương cá voi ăn cơm, liền phải cách khá xa một ít, nếu không đã bị hít vào bụng trở thành đồ ăn. Nói, kia đại vương cá voi ấu tể bỗng nhiên mở miệng, một cổ mạnh mẽ vô cùng hấp lực trực tiếp bao trùm phía trước mấy ngàn mét phạm vi. Vô số nước biển chảy ngược, kia mở ra miệng liền dường như hắc động dường như, đem hết thảy đều cắn nuốt đi vào, vạn tấn nước biển bên trong, vô số cá tôm toàn bộ dũng mãnh vào, trở thành đại vương cá voi ấu tể đồ ăn, đại lượng nước biển tắc từ đầu bộ lỗ thủng phun trào mà ra. Sông thẳng vài trăm thước trời cao lại sái lạc, thật giống như là thật lớn vô cùng thủy dù, thập phần đồ sộ, hắc sa hào cũng ở vào đại vương cá voi ấu tể hấp lực phạm vi, nhưng lại không chịu chút nào ảnh hưởng, theo gió vượt sóng mà đi, thực mau, liền đem đại vương cá voi ấu tể ném tại phía sau. Đại vương cá voi trong cơ thể đại vương long duyên hương, cũng là một loại giá trị rất cao hương liệu, đem chi hỗn hợp mặt khác đủ loại kỳ vật chế tác thành độc đáo châm hương. Tu luyện khi bậc lửa, liền có thể khởi đến tĩnh tâm ngưng thần hiệu quả, còn có thể đủ ở thay đổi một cách vô tri vô giác giữa lớn mạnh lực lượng tinh thần. Thanh Thần cười nói, bởi vậy, tổng hội có người tiến vào Thương Lan Hải bên trong tìm kiếm đại vương cá voi săn giết. Bất quá giống nhau đều chỉ săn giết những cái đó thành niên đại vương cá voi. Chỉ có thành niên đại vương cá voi trong cơ thể mới có cũng đủ tốt long duyên hương. Trần Tông nghe vậy, liền gật gật đầu, trời sinh vạn vật đều có này độc đáo nơi, mà người luôn luôn tự xưng là vì vạn linh đứng đầu. Đối thế gian mặt khác sinh vật quyền sinh sát trong tay, vì sinh tồn vì tu luyện, nghĩ đến này, Trần Tông không cấm có chút thổn thức, đều không phải là trách trời thương dân, bởi vì võ giả đoạt lấy thiên địa sinh linh, nhưng tự thân kỳ thật cũng bị đoạt lấy, vạn sự vạn vật, chung quy ở vào một cái tuần hoàn giữa, chỉ là đối trời đất này này vạn sự vạn vật, Trần Tông nhận chi còn ở vào dễ hiểu nông nỗi, cũng không có thâm nhập đi tự hỏi, nhoáng lên, lại là một tháng qua đi, bốn phía đều là nước biển, Trần Tông tu vi vẫn như cũ là cửu tinh cấp lúc đầu. Rốt cuộc vượt qua kia tiến bộ vượt bậc giai đoạn sau, tu vi tăng lên liền không có dễ dàng như vậy, yêu cầu hết sức công phu mới được. Bất quá Trần Tông cảm thấy, có lẽ lại quá một tháng, chính mình tu vi liền có thể tăng lên tới cửu tinh cấp trung kỳ. Ngẫm lại kia Mục Thiên Phong, một thân thiên phú cũng tương đương kinh người, nhưng 3 năm thời gian, cũng chỉ là đem tu vi từ cửu tinh cấp lúc đầu tăng lên tới cửu tinh cấp đỉnh. Nếu đổi thành thiên phú độ chênh lệch người, phỏng chừng thời gian liền phải phiên thượng gấp đôi gấp 2 thậm chí gấp 3. Nhưng này một tháng, Trần Tông cũng không có bạch quá. Không chỉ có kiến thức vài loại trong biển cự thú, còn tìm hiểu ra một môn tân tiểu chân ý, kiếm lực chi chân ý, kiếm chi chân ý vì hoàn chỉnh chân ý, tách ra vì 5 loại tiểu chân ý, kiếm lực chi chân ý, kiếm tốc chi chân ý, kiếm phong chi chân ý, kiếm duệ chi chân ý cùng kiếm thế chi chân ý, mà nay, Trần Tông đã đem kiếm chi chân ý 4 loại tiểu chân ý đều nắm giữ. Đợi cho đem cuối cùng kiếm thế chi chân ý hiểu được nắm giữ sau, Trần Tông liền có thể đem 5 loại tiểu chân ý tụ hợp vì kiếm chi chân ý. Lấy này bước vào siêu phàm cảnh, từ đây siêu thoát tìm phàm, áp đảo tuyệt đại đa số võ giả phía trên, Trần Tông có thể như thế nhanh chóng tìm hiểu xuất kiếm chi chân ý tiểu chân ý. Cũng đến ích với lúc ấy ở kinh hồng kiếm vách tường đoạt được, để lại khắc sâu ấn tượng, nhưng thật ra thủy chi chân ý, hiện giờ cũng chỉ là hiểu được dòng nước chi chân ý. Mặt khác 3 loại, còn không có cái gì manh mối, càng đừng nói mặt khác tiểu chân ý, hắc sa hào bong tàu thượng, Trần Tông cầm trong tay thiên dương kiếm, chính nhất kiếm phách chảm mà ra. Mỗi nhất kiếm đều ẩn chứa kiếm lực chi chân ý, nhìn như bình thường một chảm, lại mang theo kinh người đến cực điểm lực lượng, phảng phất đem phía trước hết thảy đều bổ ra, không có gì có thể kháng cự. Đến nay, Trần Tông đem điểm tinh bí kiếm cải tiến đến mức tận cùng, cũng đem cực quang kiếm thức hoàn thiện, tự thân liền nắm giữ 2 môn chân chính hạ phẩm ngụy linh võ. Hiện tại, đó là trước quen thuộc kiếm lực chi chân ý, rốt cuộc kiếm lực chi chân ý chỉ là mới vừa tìm hiểu, còn chưa hoàn toàn nắm giữ, kiếm giả chi lực, thiện với thứ cố có thể đem này sắc bén thi triển hết không thể nghi ngờ. Thứ chi kiếm, này tốc vô cùng, vì vậy, thứ chi kiếm đương dung sắc bén cùng tốc độ, mà kiếm cũng nhưng chảm, này mũi nhọn tuyệt thế, dung với lực, liền có thể chặt đứt thiên địa vạn vật, kiếm chi lực kiếm chi chảm, nhất kiếm, không ngừng phách chảm mà ra, mỗi nhất kiếm đều ở không khí giữa lưu lại từng đạo vết kiếm. Mấy thước phía sau mới tan đi, gào thét tiếng gió tùy theo vang lên, mỗi nhất kiếm uy lực tựa hồ đều ở tăng lên, chảm, bỗng nhiên Trần Tông hơi một đốn, ngừng lại 10 tức sau lại lần nữa nhất kiếm chém ra. Này nhất kiếm, không tính mau, bởi vì Trần Tông vẫn chưa vận dụng nhiều ít thân thể chi lực. Cũng không có thúc dục ngụy linh lực, đến nỗi hư vô kiếm tính tự nhiên càng là hoàn toàn vô dụng đến. Chỉ là dựa vào một chút thân thể chi lực huy kiếm. Dung nhập toàn bộ kiếm lực chi chân ý, dựa vào kiếm lực chi chân ý chém ra nhất kiếm, đem dưới kiếm trời cao bổ ra, lưu lại một đạo thâm thúy vết kiếm, đáng sợ kiếm áp như vô hình trăng non phá không sát ra. Thẳng tới hơn 10 mét có hơn, Trần Tông chính là đem kiếm lực chi chân ý hoàn toàn nắm giữ. Thanh Thần vừa lúc kết thúc tu luyện, trợn mắt thấy như vậy một màn, liền cười hỏi, Trần Tông gật gật đầu, Hắc Sa Hào không lớn, hai người cơ bản đều đãi ở thuyền trước nửa đoạn tu luyện. Bởi vậy hai bên tiến cảnh, đại thể đều biết một ít, đương nhiên, chân chính thực lực đạt tới cái gì trình độ, không có toàn lực một trận chiến lại là không rõ ràng lắm. Thật không biết, chờ chúng ta bước vào Thương Lan Đại Lục khi, Trần huynh một thân thực lực có thể đạt tới tình trạng gì. Thanh Thần lại lần nữa cười nói, ngữ khí tựa hồ mang theo vài phần cảm khái, có lẽ không lâu lúc sau, Trần huynh liền có hy vọng thu hoạch vô địch tông sư tôn xưng đi. Vô địch tông sư, đó là Thương Lan Đại Lục thượng đối tông sư cấp cao thủ một loại xưng hô. Cái gọi là vô địch tông sư, chỉ đại đó là siêu việt cửu tinh cấp cực hạn, ở siêu phàm cảnh dưới tung hoành vô địch cường đại tông sư cấp cao thủ. Chỉ có đánh bại mặt khác hết thảy tông sư, mới vừa rồi đảm đương đến khởi vô địch tông sư cái này danh hiệu. Đó là một loại vô thượng vinh dự, nếu bị mang lên vô địch tông sư này bốn chữ, kia chính là muốn so siêu phàm cảnh càng có thanh danh. Đương nhiên, nếu bị đánh bại, tự nhiên không thể xưng là vô địch hai chữ, vô địch tông sư sao? Trần Tông hơi hơi mỉm cười, tự nhiên là có tâm đánh sâu vào, kia không chỉ có là một loại uy danh, càng là đối tự thân một loại khiêu chiến cùng mài giũa. Chỉ là, muốn thành tựu vô địch tông sư nhưng không có dễ dàng như vậy. Nhưng nếu dễ dàng nói, vô địch hai chữ liền không khỏi quá mức giá rẻ, cũng liền không có bất luận cái gì tính khiêu chiến, kỳ thật Thanh Thần trong lòng, làm sao không có khiêu chiến vô địch tông sư chi lộ ý niệm. Ở Thương Lan Đại Lục thượng, bất luận cái gì thiên phú chắc tuyệt tông sư cấp cao thủ, cái nào không nghĩ thành tựu vô địch tông sư chi danh. Chỉ là cùng đại giữa, cũng thường thường chỉ có một người có thể đạt thành, dẫm lên vô số thiên tài tông sư thượng vị. Chương 643, thiên tài nhân hoạ, Big Ba mênh mông, Big Ba sinh mà lãng bất tận, giấu bất tận phong lưu, không biết vạn tái năm tháng từ từ chung, bao nhiêu lắng động lại. Hắc Sa Hào lại một lần dừng lại, bong tàu thượng, nho nhỏ phạm vi chi gian, lưỡng đạo thân ảnh đan sen mà qua, ngay lập tức giao thủ mấy trăm lần, đem một thân võ học tinh diệu chỗ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vui sướng, Thanh Thần thu tay lại cười nói, thần huynh huyết mạch chi lực khoảng cách lần thứ tư thức tỉnh, chỉ sợ không xa đi. Trần Tông thu kiếm vào vỏ, hơi hơi mỉm cười, mấy tháng ở chung, hai người hiểu biết càng sâu, cái gọi là huyết mạch chi lực từ từ, Trần Tông cũng càng có thể hội, kia huyết mạch chi lực có phần cấp bậc, vì hạ phẩm, trung phẩm, cấp thượng phẩm, này thượng còn có vương cấp, hoàng cấp cùng đế cấp, mỗi một cái phẩm cấp chi gian chênh lệch thực rõ ràng. Kia Thanh Thần sở có được huyết mạch chính là đế cấp huyết mạch, thượng trung hạ ba cái phẩm cấp huyết mạch chênh lệch là tồn tại, cũng thực rõ ràng, nhưng cũng không có như vậy đại, chỉ có đến vương cấp chi gian chênh lệch mới có thể trở nên thập phần rõ ràng. Tới rồi hoàng cấp liền càng rõ ràng, mà tới rồi đế cấp liền càng thêm kinh người. Trần Tông cũng dò hỏi quá Thanh Thần, huyết mạch phẩm cấp lấy cái gì vì tiêu chuẩn phân chia? Này không tính cái gì bí mật, Thanh Thần liền cũng vì Trần Tông giải thích, đương võ giả tu luyện đến nhất định trình độ, hơn nữa hiểu rõ thiên địa chi gian nào đó đạo lý, lại cơ duyên xảo hợp được đến một ít đặc thù bảo vật, liền có thể đem tự thân một ít đồ vật dấu vết đến huyết mạch bên trong. Lấy này, có thể truyền thừa đi xuống, chỉ là, theo một thế hệ truyền thừa đi xuống, huyết mạch chi lực sẽ trở nên càng ngày càng loãng, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một hai cái huyết mạch độ dày cao siêu người. Như Thanh Thần tại gia tộc giữa, liền thuộc về cái loại này. Hắc Sa Hào thượng nhật tử không thể nghi ngờ thực đơn điệu, chính là tu luyện tìm hiểu, ngẫu nhiên sẽ ở bong tàu thượng tiểu phạm vi giao thủ luận bàn. Chưa hết toàn lực, có thể nói, chỉ là lấy chiêu thức kỹ xảo tới quyết đấu, xem như hoạt động gân cốt. Tùng lão từ nhảy lên Hắc Sa Hào khởi, liền vẫn luôn khống chế được Hắc Sa Hào đi, trừ bỏ dừng lại nghỉ tạm một lát thời gian ngoài, chưa từng động quá, dường như cùng Hắc Sa Hào hòa hợp nhất thể dường như. Mỗi lần Trần Tông cùng Thanh Thần giao thủ luận bàn khi, Tùng lão luôn là mặt mang ý cười nhìn, cũng không ra tiếng. Trần huynh thả xem ta này nhất chiêu, Thanh Thần bỗng nhiên mở miệng nói, bàn tay thành chảo đi phía trước tìm tòi, lại không phải chụp vào Trần Tông, mà là chụp tới Hắc Sa Hào ngoại. Hắc Sa Hào bên ngoài có một tầng vô hình lực lượng phòng hộ, có thể ngăn cản siêu phàm cảnh lực lượng, nhưng đối với siêu phàm cảnh dưới trình tự lại sẽ không có hiệu lực. Thanh quang lấp lánh móng vuốt vô thanh vô tức phá vỡ mà vào trong nước, ngay lập tức dựng lên, liền bắt lấy một cái toàn thân đen nhánh dài đến 3 mét cá trình. Này đó là hôm nay mỹ thực, không bao lâu, cá trình biến thành ba người đồ ăn, toàn bộ ăn vào bụng. Tùng lão cũng lại lần nữa khống chế Hắc Sa Hào tiếp tục đi. Trần huynh, lại quá một tháng tả hữu, chúng ta liền có thể đến Thương Lan Đại Lục. Thanh Thần đối Trần Tông cười nói, không biết đến lúc đó, Trần huynh ngươi phải làm gì an bài. Đối Thương Lan Đại Lục, từ Thanh Thần chỗ, Trần Tông cũng có một ít hiểu biết, bởi vậy dọc theo đường đi trừ bỏ tu luyện tìm hiểu ngoài, cũng sẽ tự hỏi một vài, bước vào Thương Lan Đại Lục sau, chính mình hẳn là đi con đường nào. Ý tưởng tuy rằng không ít, nhưng Trần Tông lại biết, không có chân chính tiến vào Thương Lan Đại Lục, hết thảy kế hoạch đều có vẻ không chân thật, bởi vì rất nhiều thời điểm, kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Đương nhiên, cũng không phải nói kế hoạch vô dụng, chỉ là muốn nhằm vào sự thật tình huống tiến hành quy hoạch mới được. Nếu như Trần huynh tạm thời không biết làm gì an bài, không bằng tùy ta lúc trước hướng Thanh gia. Thanh Thần cười nói, này xem như ở mời chào Trần Tông. Trần Tông thiên phú không thể nghi ngờ, so với hiện tại chính mình tới, chút nào không thua kém, thậm chí còn muốn thắng qua một chút. Đương nhiên, nếu chính mình huyết mạch thức tỉnh lần thứ tư nói, hẳn là có thể siêu việt đối phương, nhưng phải biết rằng, chính mình huyết mạch chính là thượng phẩm huyết mạch a. Trước mắt toàn bộ Thanh gia nội cùng bối giữa, chỉ có chính mình huyết mạch đạt tới thượng phẩm. Lấy chính mình phán đoán tới xem, Trần Tông thiên phú ít nhất sẽ không kém hơn trong tộc thức tỉnh trung phẩm huyết mạch người, thậm chí khả năng muốn vượt qua một chút. Bực này thiên phú nếu là mời chào bồi dưỡng một phen, nhất định có thể trở thành chính mình cánh tay trái bờ vai phải. Chỉ là mặt khác một chút, Thanh thần phía trước vẫn luôn đem Trần Tông coi như bằng hữu, này đây liền tính là muốn mời chào cũng sẽ không cưỡng bách, mà là làm Trần Tông tự hành lựa chọn. Hắn là người thông minh, nhất định có thể nghe hiểu chính mình trong lời nói ý tứ. Trần Tông đương nhiên nghe được minh bạch, đang muốn trả lời hết sức, bỗng nhiên Tùng lão sắc mặt đại biến, hai tròng mắt chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi ánh sao, đáng sợ khí thế từ trong cơ thể phát ra mà ra. Thiếu chủ Tiểu Hữu, các ngươi tốc tốc tiến lâu. Tùng lão ngữ khí dồn dập, phảng phất có cái gì cực kỳ không xong sự tình muốn phát sinh giống nhau. Trần Tông cùng Thanh thần sôi nổi ngẩn ra, chợt thập phần nhanh chóng lập tức tiến vào Hắc Sa Hào song tầng lầu bên trong. Hắc Sa Hào ngoại có một tầng phòng hộ, nhà lầu lại có một tầng phòng hộ, tiến vào trong đó sẽ càng thêm an toàn. Liền ở Trần Tông cùng Thanh thần tiến vào Hắc Sa Hào tầng lầu nội khoảnh khắc, một tiếng bén nhỏ đến cực điểm tiếng gầm rú phảng phất từ xa xôi phía chân trời truyền đến, xuyên thấu tận trời xé rách cửu thiên cuồn cuộn tới gần, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, kinh thiên động địa. Thanh âm kia một trận làm quá một trận, điên cuồng mà đến, phảng phất từ hai lỗ tai rót vào trong đầu, lại phảng phất từ toàn thân lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, lại thẳng quán trán dường như, làm Trần Tông cùng Thanh thần không lý do ra đầu tê dại, đầu óc choáng váng, cảm giác đáng sợ bén nhọn tiếng gầm rú ở trong đầu quanh quẩn, chấn đến bọn họ cơ hồ ngất qua đi, chưa bao giờ từng có cảm thụ. Đề tụ một thân tinh thần, tận khả năng chống lại loại này đáng sợ đến cực điểm thanh thế. Xuyên thấu qua Hắc Sa Hào tầng lầu cửa sổ, Trần Tông cùng Thanh thần hướng bên ngoài nhìn lại, liền thấy được làm bọn hắn vạn phần kinh hãi một màn. Sóng lớn bài không, nhấc lên trăm mét chi cao, còn tản mát ra một tầng mênh mông màu bạc vầng sáng. Rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, mang theo phái nhiên mạc ngự khủng bố lực lượng hung hăng tạp lại đây. Giống như là một ngọn núi nhạc va chạm ở Hắc Sa Hào thượng. Hắc Sa Hào ngoại vô hình phòng hộ lực lượng bị hung ác công kích, phát ra lệnh người ê răng kéo kẹt tiếng vang. Này Hắc Sa Hào phòng hộ lực lượng, đủ để chống đỡ nhân cực cảnh cửu trọng công kích mà không phá. Lúc này lại phát ra bực này tiếng vang, đủ để thuyết minh sóng lớn uy lực chi khủng bố, nghiễm nhiên đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng trình tự. Chính yếu chính là, sóng lớn đều không phải là chỉ có một đạo, mà là một đợt tiếp theo một đợt, liên miên không dứt oanh kích tới, khủng bố thanh thế cùng sóng gió động trời oanh kích, làm Trần Tông cùng Thanh thần đều thạch hóa giống nhau, thật giống như tận thế tiến đến giống nhau. Ra biển đã có 4 tháng lâu, một đường đi tới là gió êm sóng lặng, không có tao ngộ đến bất cứ thiên tai, Trần Tông cũng không có chút nào để ý, như thế lại quá một tháng, liền có thể bình yên đến Thương Lan đại lục, bước lên tân tu luyện con đường. Ai biết trời không chiều lòng người, thế nhưng tao ngộ bực này tai họa, hoàn toàn có thể khẳng định, nếu không có Hắc Sa Hào phòng hộ lực lượng chống đỡ chủ, trong nháy mắt, Trần Tông cùng Thanh thần liền sẽ bị kia khủng bố sóng lớn nổ nát. Mơ hồ chi gian, Trần Tông kia thắng qua Thanh thần thính giác, tựa hồ nghe tới rồi ầm ầm ầm thanh âm, kia đều không phải là sóng lớn bài trống không thanh âm, mà như là nào đó mạnh mẽ va chạm thanh. Tùng lão toàn lực khống chế dưới, Hắc Sa Hào chống đỡ được từng đợt sóng lớn oanh kích, nhưng cũng không dám trực tiếp đánh sâu vào mà đi, làm như vậy hậu quả rất có thể chính là phòng hộ lực lượng bị đánh nát. Tiến tới lan đến gần Hắc Sa Hào thượng mọi người, lấy Tùng lão tu vi tự nhiên có thể tồn tại xuống dưới, nhưng Trần Tông cùng Thanh thần liền khó nói. Hắc Sa Hào từ mặt bên đột tiến, muốn thoát khỏi sóng lớn oanh kích, Trần Tông cùng Thanh thần nội tâm có nói không nên lời khẩn trương, đôi tay không tự giác nắm chặt thành quyền, trên trán chảy ra mồ hôi, đồng thời bọn họ nội tâm lại có một loại vô lực cảm giác, thật sự là quá khủng bố. Liền tính hai người đều là đứng đầu thiên tài, liền tính hai người ở tông sư cấp giữa đều có kinh người cường đại thực lực, nhưng tại đây chờ thiên tai trước mặt lại có vẻ như vậy nhỏ bé, giống như con kiến giống nhau, cảm giác vô lực tràn ngập toàn thân, lại không thể nề hà. Loại cảm giác này thẳng gọi người phát cuồng, nhưng hiện tại chỉ hy vọng Tùng lão có thể khống chế Hắc Sa Hào lao ra này sóng lớn phạm vi, bằng không ai cũng không rõ ràng lắm Hắc Sa Hào phòng hộ lực lượng có thể thừa nhận sóng lớn bao nhiêu lần đánh sâu vào. Răng rắc thanh thực rất nhỏ, thực rất nhỏ, nhưng Trần Tông cùng Thanh thần lại đều nghe được, tại đây sóng lớn nổ vang quấy nhiễu hạ nghe được. Chợt sắc mặt sôi nổi đại biến, trái tim cũng tùy theo kinh hoàng. Hắc Sa Hào phòng hộ lực lượng trung quy vẫn là vô pháp vẫn luôn chống đỡ được, bị khủng bố sóng lớn một đợt đánh sâu vào rách nát. Kinh người sóng lớn trực tiếp nhằm phía tầng lầu, một bộ phận cũng nhằm phía Tùng lão. Tùng lão quanh thân tản mát ra một trận quang mang, đó là hộ thể linh lực, chặt chẽ đem tự thân bảo vệ, không chịu sóng lớn chút nào ảnh hưởng. Tùng lão đều không phải là đơn giản siêu phàm cảnh, hắn chính là một tôn địa linh cảnh cường giả, loại này đủ để uy hát yêu ta diệt sát nhân cực cảnh sóng lớn, lại vẫn là vô pháp đối Tùng lão tạo thành thương tổn. Tuy là như thế, sóng lớn lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa một đợt ngay sau đó một đợt liên miên không dứt, Tùng lão cũng cần thiết nghiêm túc đối đãi. Chỉ là Hắc Sa Hào tầng lầu ngoại phòng hộ lực lượng, chỉ sợ cũng khó có thể chống đỡ bao lâu, cần thiết mau chóng thoát ly. Tùng lão sắc mặt ngưng trọng, như thế nào cũng vô pháp nghĩ đến, ở tới gần Thương Lan đại lục khi, thế nhưng sẽ tao ngộ đến loại này tai họa. Ầm ầm ầm thanh âm không ngừng truyền đến, đáng sợ khí kình kích động, oanh khởi trăm mét sóng lớn thao thao bất tuyệt. Chợt, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên trở nên tối tăm, phảng phất đêm tối buông xuống, một mặt sáng như tuyết ánh đao xẹt qua trời cao, bổ ra thật mạnh sóng lớn lại bổ ra hắc ám, có vẻ vô cùng lóa mắt, chém giết tới, ánh đao vô địch, dường như đem Thương Lan Hải cũng bổ ra dường như chém giết tới. Không phải thiên tai, là cường giả ở chiến đấu. Tùng lão nội tâm giận dữ hét, kinh tủng không thôi, như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là loại người này hoặc, nếu là thiên tai, lại tiếp cận Thương Lan đại lục hải vực giữa, thường thường sẽ không quá mức cường đại, loại trình độ này đã coi như là hiếm thấy, bằng chính mình năng lực, đủ để mang theo Hắc Sa Hào lao ra sóng lớn phạm vi. Nhưng nếu là nhân hỏa, vậy không nhất định, tỉ như trước mắt chém giết tới ánh đao, Tùng lão liền biết chính mình căn bản là vô pháp đối kháng mảy may. Bùng nổ hết thảy lực lượng khống chế Hắc Sa Hào, tận khả năng né tránh, nhưng tia sáng như tuyết ánh đao quá nhanh, giống như xé rách đêm tối tia chớp giết tới. Hắc Sa Hào chỉ là hơi chút tránh đi, lại bị đi ngang qua nhau, tầng lầu phòng hộ lực lượng trực tiếp tán loạn, kinh người dao động đánh sâu vào, trực tiếp đem tầng lầu xé rách dập nát, cũng đem Hắc Sa Hào nửa bên đánh rách tả tơi, đem mặt biển bổ ra, lưu lại một đạo dài đến mấy vạn mễ đao ngân. May mắn Tùng lão kịp thời ra tay, đem này dư dao động đánh nát, nếu không Trần Tông cùng Thanh Thần hai người có không mạng sống vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Quấn lấy Trần Tông cùng Thanh Thần hai người, Tùng lão một đầu chui vào trong biển, mạnh mẽ linh lực dâng lên chi gian, mang theo hai người nhanh chóng ra bên ngoài phóng đi, tốc độ cực nhanh. Chương 644, cô đảo, ánh đao kinh thiên, kích ảnh ngang trời, kinh người thanh thế kích động cửu thiên, khủng bố dư ba đánh sâu vào đến phía dưới Thương Lan Hải nhấc lên cuồng phong sóng lớn. Đánh sâu vào bốn phương tám hướng, bao trùm phạm vi hơn 10 vạn mét, mênh mông cuồn cuộn phảng phất tận thế, hủy diệt sở hữu hết thảy, kia sóng lớn bên trong ẩn chứa ánh đao cùng kích ảnh dư ba lực lượng, trở nên càng thêm đáng sợ, đủ để đem nhân cực cảnh trọng thương thậm chí giết chết. Mười mấy vạn mét phạm vi trong vòng cá tôm đều bị diệt sạch, biến thành vô số thi thể, lại bị đáng sợ lực lượng cắn nát. Rất xa, có người ngẩng đầu chăm chú nhìn không trung phía trên lưỡng đạo thân ảnh, bởi vì quá xa khó có thể thấy rõ ràng, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến lưỡng đạo mơ hồ quang mang không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ nhấc lên một trận khủng bố sóng thần. Chợt một đạo quang mang sáng lên, bá đạo xâm hàn, không trung lại tùy theo trở nên ảm đạm, phảng phất đêm tối buông xuống, tiếp theo kia mãnh liệt đến mức tận cùng ánh đao phách chạm mà ra, phảng phất đem hắc ám bổ ra, đem không trung xé rách, mang theo không gì sánh được khủng bố chém giết hướng mặt khác một đạo thân ảnh. Ánh đao toái, hóa thành vô số càng nhỏ vụt ánh đao chém giết hướng mặt biển. Bốn phương tám hướng đẩy mạnh, chạy dài thượng vạn mét ra, mà mặt khác một đạo thân ảnh cũng gặp bị thương nặng dường như. Giống như một viên phi hỏa sao băng rơi vào trong biển. Biến mất không thấy, đợi cho gió êm sóng lặng sau, trên bầu trời thân ảnh cũng biến mất không thấy, quay cuồng, không ngừng quay cuồng. Vô cùng vô tận lực lượng từ bốn phương tám hướng đè ép mà đến, giống như muốn đem thân thể xoa nát giống nhau, mỗi một lần va chạm đều sẽ lệnh gân cốt rách nát giống nhau, khó có thể miêu tả đau đớn cùng các loại quái dị cảm giác tràn ngập toàn thân. Theo vô tận quay cuồng giữa, Trần Tông ý thức cũng dần dần lâm vào trong bóng tối. Cuối cùng trầm luân, khôi phục bình tĩnh mặt biển thượng, thâm thúy màu lam nước biển sóng nước lóng lánh, thoạt nhìn lệnh người vui vẻ thoải mái, đẹp không sao tả xiết, khó có thể tưởng tượng, liền không lâu phía trước một hồi lại nhân vi dẫn phát bộ phận sóng thần tàn sát bừa bãi, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng oanh kích, đem mười mấy vạn mét nội đại đa số sinh linh đều phá hủy diệt sạch. Một khối gần 2 mét lớn lên tàn phá tấm ván gỗ thượng, chính một trước một sau đứng hai người, Tùng lão, Trần huynh hẳn là còn sống đi. Đứng ở rách nát tấm ván gỗ phía trước, đúng là Thanh Thần, thoạt nhìn trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, cũng không có mặt khác khác thường, nói chuyện khi lại mang theo không cam lòng khẳng định sầu lo. Cát nhân tự có thiên tướng. Tùng lão thoạt nhìn trạng thái càng tốt, rốt cuộc hắn là địa linh cảnh cường giả, đối mặt kia chờ có thể hủy diệt nhân cực cảnh thiên tai nhân hòa, vẫn là có thể chống đỡ được. Ngay lúc đó Hắc Sa Hào bởi vì kia một đạo ánh đao mà hư hao. Tùng lão bắt được Thanh Thần cùng Trần Tông, mang theo bọn họ hai người nhảy vào đáy biển, tính toán như vậy thoát ly sóng thần phạm vi, chỉ là thiên tính không bằng người tính, mặt biển thượng sóng lớn ngập trời, còn có đáng sợ đến cực điểm ánh đao tàn sát bừa bãi. Kia sóng lớn, Tùng lão đem hết toàn lực còn có thể bảo vệ Trần Tông cùng Thanh Thần hai người. Nhưng là kia ánh đao, liền chính hắn đều không có nửa phần nắm chắc chống lại. Mà đáy biển mạch nước ngầm lại cũng thập phần kinh người. Nói ngắn lại, ở cái loại này thập phần nguy hiểm dưới tình huống, Tùng lão hàng đầu nhiệm vụ chính là bảo vệ Thanh Thần. Cho dù là chính mình đã chết, Thanh Thần cũng không thể chết. Đối Trần Tông chiếu cố yếu đi một ít, một đạo phá vỡ mà vào trong nước ánh đao giết tới. Bất đắc dĩ, Tùng lão chỉ có thể từ bỏ Trần Tông, toàn lực bảo hộ Thanh Thần. Tự nhiên, Trần Tông đã bị đáy biển mạch nước ngầm cuốn đi, lấy cái loại này mạch nước ngầm đáng sợ, Trần Tông thân hình 89 phần 10 sẽ bị xé nát. Chỉ có một chút khả năng tồn tại xuống dưới, hơn nữa, còn khả năng tao ngộ đến phá vỡ mà vào trong nước ánh đao từ từ. Cũng có khả năng tao ngộ đến hải thú linh tinh, bởi vậy, Trần Tông tồn tại xuống dưới khả năng tính rất thấp, rất thấp, rất thấp. Thanh Thần minh bạch, Tùng lão cũng minh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.